Chương 24 tin hạ mạn, đến Vĩnh Sinh. Vài người lập tức tản ra, bắt đầu kiểm tra triển đại sảnh tình huống. Hạ Mạt nhìn Lãnh Mạc Bạch hỏi: "Ngươi không phải có thể dùng tinh thần lực sao?" Lãnh Mạc Bạch đáp: "Dị năng có luôn có dùng xong thời điểm." Nguyên lai, hắn thật sự ở mạt thế bắt đầu thời điểm liền có như vậy cao giác ngộ, đời trước có bao nhiêu người là dùng sinh mệnh, ở tử vong tuyến thượng sờ bò lăn lộn trở về mới có như vậy giác ngộ. Dị năng không phải vô cùng vô tận, dị năng tổng hội bị hao hết thời điểm, lúc này cũng chỉ có thể dựa đôi tay cùng tang thi chém giết. "Ngươi ở thử ta." Lãnh Mộ Bạch đột nhiên cúi xuống thân mình để sát vào Hạ Mạt mặt, nửa híp mắt nhìn nàng, hắn một câu không có, sau một lúc lâu vô ngữ, xem đến nàng trong lòng phát mao, nàng theo bản năng muốn lui về phía sau, cuối cùng trong lòng mới vừa dâng lên yếu đuối bị mạt sát, mặt thế mới vừa bắt đầu, hiện tại nàng đối mặt bất quá một cái sống sờ sờ người, nếu như vậy cũng muốn lui về phía sau, kia gặp được tang thi chẳng lẽ cũng muốn lui về phía sau sao? Nghĩ Hạ Mạt cắn môi, Quật Cường cắn môi trừng mắt hắn. "A." Lãnh Mộ Bạch tự nhiên không có sai nghỉ mát mạt biến hóa, đối với cái này rõ ràng yếu đuối rồi lại Quật Cường nha đầu, trong lòng càng là thích không được, hắn đột nhiên chính xác nhìn nàng, nghiêm túc nói: "Hạ Mạt, ta biết hiện tại ngươi còn không tin ta, chính là ta còn là muốn nói đời này ta Lãnh Mộ Bạch sẽ không tính kế ngươi một phân, đối với ngươi chỉ biết coi trung thần, giống như là ta chung với ta quốc gia giống nhau." Hạ Mạt nhìn Lãnh Mộ Bạch trong lúc nhất thời không biết nên làm cái gì phản ứng. Hắn vì cái gì phải đối chính mình nói như vậy, hắn vì cái gì phải đối chính mình trung thần, rõ ràng bọn họ chỉ là lâm thời tổ kiến lên đội ngũ mà thôi, hơn nữa liền tính là đồng đội chi gian chẳng lẽ không nên là cho nhau tín nhiệm, muốn nói trung thần cũng là nàng cái này đội viên trung thần hắn cái này đội trưởng A. Hạ Mạt tưởng không rõ, Mi Ninh thành một đoàn nghĩ như thế nào cũng tưởng không rõ. Lúc này Liệp Ưng cảm tử đội sở hữu thành viên từ khắp nơi chạy trở về. "Chỉ bằng ngươi đối ông nội của ta có ân cứu mạng, chỉ bằng ngươi đối Dương Tử có tái tạo tri ân, đời này ta đều che chở các ngươi một nhà, cho nên ngươi đại có thể không cần ở thử ta cái gì." Ném xuống những lời này, Lãnh Mộ Bạch thối lui không có việc gì nhân nhi dường như hướng phía trước đi rồi vài bước. "Hạ Mạt, một ngày nào đó ta sẽ làm ngươi biết, ta trung thần đến từ chính ngươi là của ta nữ nhân. Ta Lãnh Mạc Bạch cả đời nữ nhân." Liệp Ưng cảm tử đội vài người chạy tới lập tức xếp hàng chẳng hảo. Vương Khiêm từ trong đội ngũ đứng ra được rồi quân lễ, lớn tiếng nói báo cáo Ưng Vương, nguy hiểm đã giải trừ. Hơn nữa chúng ta đã kiểm tra qua, nơi này xe tải tính năng đều quá kém, bất quá mặt sau có sửa chữa gian, Đại Hùng có thể chính mình cải trang một chiếc xe tải. Lãnh Mộ Bạch trầm mặc một lát liền nói: "Đêm nay liền ở nơi này, các ngươi cùng nhau qua đi hỗ trợ. Cải trang một chiếc xe tải ra tới." "Là." Vài người lên tiếng, lập tức hướng phía sau tu luyện gian chạy tới. Hạ Mạt đi đến Hạ Thần Vũ bên người: "Ca ca, Hạo ca, Hâm ca, các ngươi vừa mới như vậy sát tang thi quá lãng phí thời gian cũng quá lãng phí thể lực. Sát tang thi muốn chính là mau chuẩn tàn nhẫn, có thể một đao giải quyết dưới tình huống tuyệt đối không cần cấp hai đao." Hạ Thần Vũ tán đồng gật gật đầu nhìn dáng vẻ là chúng ta quá tự tin. Chúng ta đều còn cần nhiều luyện tập mới được. Tinh hạch. Vương Khiêm lấy ra một viên màu lam tinh hạch ném cho đi tới Lãnh Mộ Bạch. Lãnh Mộ Bạch tiếp nhận tinh hạch, đặt ở phía trước trong túi đi thương thành kế hoạch chỉ sợ phải chờ tới ngày mai. Ta đã làm Ngũ Thẩm cùng bá mẫu đi nấu cơm. Trong chốc lát ăn qua cơm trưa chúng ta mở ra đại môn dẫn một ít tang thi tiến vào. Mọi người đều hảo hảo luyện tập một chút. Hảo. Lãnh Mộ Bạch căn bài, mọi người đều không có ý kiến. Vì thế đều gật gật đầu. Giữa trưa ăn cơm xong, đại gia liền cầm từng người vũ khí nhìn Lãnh Mộ Bạch, một bộ soàn soạt ma đao chờ thượng chiến trường bộ dáng. Lãnh Mộ Bạch nhìn mọi người bộ dáng cũng liền ra lệnh đi thôi. Đoàn người xông ra ngoài, Lãnh Mộ Bạch bắt lấy hướng vui vẻ Hạ Mạt: "Ngươi đi làm cái gì trở về nghỉ ngơi, ngươi một cái thai phụ đi xem náo nhiệt gì?" "Thai phụ làm sao vậy, thai phụ cũng có thể tự lực cánh sinh." Hạ Mạt bất mãn trừng mắt Lãnh Mộ Bạch. Đời trước nàng còn không phải đỉnh bụng, ở tang thi đàn chung sống lại, hiện tại thân thể hành động lực quá kém, nàng cũng yêu cầu luyện tập sát tang thi. Lãnh Mộ Bạch không tán đồng nói: "Nhưng là ngươi hiện tại có thể dựa rất nhiều người. Ta không có khả năng dựa bọn họ cả đời, hơn nữa ta cũng tưởng bảo hộ bọn họ, hiện tại tang thi còn thực được, nếu lúc này không luyện, đang đợi mấy tháng tang thi trở nên so hiện tại cường, ta liền lạc hậu người khác rất xa, tình huống như vậy hạ đừng nói bảo hộ người khác. ta tự bảo vệ mình đều làm không được. Nói Hạ Mạt tránh thoát Lãnh Mộ Bạch tay đi ra ngoài. Hạ Mạt, ta sẽ là ngươi cả đời dựa vào. Lãnh Mộ Bạch nhìn đi ở phía trước cái kia bước kiên định nện bước nhỏ sinh nhân nhi, hắn lại một lần xác định nàng nhỏ sinh ngoan ngoãn bề ngoài hạ cất giấu một viên không chịu thua, kiên định bất di linh hồn. Hảo, nàng muốn biến cường, chính mình liền giúp đỡ nàng biến cường. Hạ quyết tâm, Lãnh Mộ Bạch bước ra nện bước theo sau. Hạ Mạt đi đến chiếc xe trước kéo ra một chiếc xe sau thùng xe, từ bên trong kéo ra một phen rượu tới, này rượu vẫn là làm Hạ Thần Vũ tìm người đính làm. Tuy rằng chưa nói tới chém sắt như chém bùn lại cũng phi thường sắc bén, nàng hiện tại nhất yêu cầu chính là luyện lực cánh tay, tăng lên lực lượng của chính mình. Mọi người dừng lại bước chân nhìn nhỏ xinh Hạ Mạt kéo một phen người cao dịu, tức khắc cảm thấy hình ảnh này quá không hài hòa. Hạ Tân ra tiếng nói khụ. Mạt Nhi không phải có đường đào sao? Hơn nữa ngươi ca không phải cho ngươi mua một phen chủy thủ sao? Ngươi kéo như vậy trọng dịu làm cái gì? Ta muốn luyện lực cánh tay. Thân thể lực lượng cũng còn chưa đủ. Hạ Mạt tiếp tục kéo nàng dịu đi trước, hiện tại còn không có bắt đầu nàng không có đem dịu dơ lên, lãng phí thể lực. Mạt Nhi, ngươi xác định ngươi có thể nhắc tới tới, này cũng không phải là nói giỡn, nếu là động thai khí làm sao bây giờ. Hơn nữa ngươi nếu liền dịu đều nhấc không nổi tới lại như thế nào chém tăng thi. Hạ Thần Vũ thật không đành lòng đả kích hắn che chở ở trong tay muội muội, chính là hắn càng không nghĩ thấy muội muội cạnh mạnh. Cho nên những lời này hắn vẫn là nghiêm túc xách ra tới. Ca, tin Hạ Mạt, đến Vĩnh Sinh. Hạ Mạt nửa nói giỡn nói một câu. Mạt Nhi đều lấy dịu, ngũ thẩm chúng ta cũng không thể trốn mặt sau, đi cầm đao chém tang thi đi. Tô Hân không biết như thế nào, chính là tin tưởng nữ nhi có thể sử dụng kia dịu. Hơn nữa bởi vì nữ nhi hành động cũng kích phát rồi nàng ý chí chiến đấu, nàng đem nọ đặt ở trong xe cũng rút ra một phen đường đào tới. Tang thi nàng cũng có thể sát, nàng cũng có thể bảo hộ người nhà. Ngũ thẩm tự nhiên không có gì nói cũng chạy tới cầm đường đao. Lãnh Mộ Bạch thấy Hạ Mạt tự tin tràn đầy cũng không ngăn cản, hắn đi tới cửa nói đều lại đây, chuẩn bị. Mọi người lập tức đi qua đi tay cầm vũ khí nhìn chằm chằm đại môn. Muốn hỏi bọn hắn có sợ không? Đương nhiên sợ, kia chính là bị chảo một chút liền sẽ muốn mạng người quái vật, mặc kệ là ai gặp được đều sẽ sợ, chính là sợ lại như thế nào. Bọn họ nhất định phải sát, chỉ có như vậy ở mặt thế bọn họ mới sẽ không trở thành liên lụy. Đều tàn ra. Lãnh Mộ Bạch ném xuống những lời này đã đi vào bảo vệ cửa thất, hiện tại điện còn không có đoạn, hắn trực tiếp ấn cửa điện tử chốt mở giữ cửa thăng lên đi. Giống. Tang thi gào giống loạn choạng đi vào tới, không sai biệt lắm tiến vào 20 chỉ bộ dáng, Lãnh Mạc Bạch liền ấn chốt mở, quan quyển hạ mạnh môn. Chương 25 kéo dịu sắt tang thi. Hai chỉ không kịp tiến vào tang thi bị đè ở cửa cuốn hạ, kia hai chỉ tang thi vặn vẹo suy nghĩ muốn vào tới, kia hình ảnh buồn cười không được. Lãnh Mạc Bạch đi ra bảo vệ cửa thất, nhìn thoáng qua cửa cuốn ép xuống tang thi, liền nhìn về phía bên trong. 20 tới chỉ tang thi hành động thong thả hướng đã tách ra đứng đoàn người hoạt động. Hạ Mạt cầm dịu nhắm ngay một con đã tới gần một con tang thi đầu, vung lên dịu một dịu phách qua đi. Loảng xoảng một tiếng. Dịu giống như là bổ vào trên vách đá giống nhau, cánh tay của nàng đều bị chấn tê dại. Đáng chết chính mình sức lực còn chưa đủ. Hạ Mạt trong lòng nghĩ, thân thể động tác lại không chậm, nàng nhanh chóng sau này lui lại mấy bước, tang thi đỉnh đầu thịt nát đã vỡ ra, lập tức xương cốt bị chém ra một ít dấu vết. Đứng yên, chờ tang thi lại một lần tới gần, nàng lại một lần vung lên dịu đối với kia nhìn thấy ghê người miệng vết thương chặt bỏ đi, lúc này đây mau lại chuẩn. Lúc này đây nàng đem tang thi đỉnh đầu chém ra rất dài vết rách. Thực hảo, lại đến hai lần, xem ngươi còn bất tử. Hạ Mạt lầm bầm lầu bầu nói, lại vung lên dịu hợp với bổ hai đao, tang thi đầu trực tiếp phân ra. Hô! Hạ Mạt thở ra một hơi, buông dịu lắc lắc tê dại cánh tay, lúc này một khắc chỉ tang thi đã tới gần cũng đối nàng vươn ma chảo. Cẩn thận! Lãnh Mộ Bạch hô to đồng thời, đã phát động tinh thần lực quấy nhiễu kia chỉ tang thi. Làm kia chỉ tang thi xoay người, hắn vốn là muốn giết kia chỉ tang thi, bất quá thực rõ ràng hắn hiện tại còn làm không được, cũng chỉ có thể không đau không ngứa quấy nhiễu một chút. Hạ Mạt ngẩng đầu nhìn đến nguyên bản nhào hướng chính mình tang thi chậm rãi xoay người, lập tức minh bạch là Lãnh Mộ Bạch tinh thần lực, vì thế cũng không có bất luận cái gì tạm dừng vung lên dịu lại là một dịu chặt bỏ đi, ở nhanh chóng nhắc tới lại là một dịu chặt bỏ đi, chém nữa một dịu, lần này nàng cổ đủ kính nhi. tang thi đầu lại một lần bị bổ ra. Không đợi nàng gỡ xuống dịu, mặt khác hai chỉ tang thi đã từ bên cạnh lại đây, Lãnh Mộ Bạch muốn quấy nhiễu kia hai chỉ tang thi, lại phát hiện hắn chỉ có thể quấy nhiễu một con. Hạ Mạt phát hiện có một con tang thi không có bị Lãnh Mộ Bạch khống chế xoay người, biết Lãnh Mộ Bạch hiện tại còn không thể quấy nhiễu hai chỉ, lập tức vứt ra mạn đằng bó trụ tang thi. Dịu cũng bị rút ra, nàng không kịp nghỉ ngơi, bởi vì bên người đã có thực 4-5 con tang thi vây lại đây, nàng nhanh chóng lui ra phía sau vài bước, vung lên dịu hướng về phía tang thi đầu chém tới. Nha! Tang thi cũng biết chọn người, nhìn xem này đó tang thi đều chạy chúng ta Mạt Nhi nơi này tới. Chu Hâm cầm đường đao đi lên liền đối với tang thi đầu chém tới. Có Chu Hâm hỗ trợ phân tán một con tang thi, Lãnh Mộ Bạch lại quấy nhiễu một con, Hạ Mạt lại dùng mạn đằng chói hai chỉ, tức khắc nhẹ nhàng không ít. 20 tới chỉ tang thi, đoàn người hoa không ít thời gian mới giải quyết, đặc biệt là vốn dĩ liền nhu nhược Tô Hân đối phó một con tang thi cuối cùng vẫn là ở Hạ Thần Vũ dưới sự trợ giúp giết chết, bất quá nàng cũng không mệt mỏi, nàng tin tưởng nữ nhi có thể làm được, nàng cần thêm luyện tập cũng có thể. Tiếp tục. Lãnh Mộ Bạch nhìn mọi người hương vị. Tiếp tục. Mọi người cơ hồ đồng thời mở miệng nói. Lãnh Mộ Bạch không nói gì, xoay người hướng bảo vệ cửa thất đi đến, lúc này có người nếu cùng hắn một đường, liền sẽ thấy giờ phút này lãnh quân nhân mặt vô biểu tình mặt lại một lần lộ ra vừa lòng chỉ sắc. Lãnh Mộ Bạch lại một lần mở ra cửa cuốn, lần này hắn thả 40 tới chỉ tang thi tiến vào. Hắn vẫn như cũ lựa chọn đứng ở Hạ Mạt cách đó không xa, như vậy nếu Hạ Mạt có nguy hiểm hắn liền có thể kịp thời ra tay. Hắn bắt đầu nếm thử quấy nhiều hai chỉ tang thi, thử rất nhiều lần, rốt cuộc làm hắn thành công khống chế hai chỉ tang thi. Mà Hạ Mạt sát khởi tang thi tới cũng càng ngày càng hăng hái, từ lúc bắt đầu 4 dịu giải quyết một con tang thi, đến bây giờ đã có thể 2 dịu giải quyết một con tang thi, tuy rằng tay càng ngày càng toan, đều mau không phải nàng chính mình. Đoàn người đánh 4 lần rốt cuộc đem bên ngoài tang thi cấp rửa sạch xong rồi, lúc này Hạ Mạt đã có thể một dịu bổ ra một con tang thi, mà Lãnh Mộ Bạch đã có thể khống chế 5 con tang thi. Những người khác cũng đều tiến bộ rất lớn, bởi vì đã buổi chiều 4 điểm, căn cứ phía trước kinh nghiệm, lại có 1 giờ thiên liền sẽ am xuống dưới, mọi người bắt đầu đào tinh hoạch, rửa sạch tang thi thi thể. Buổi tối tang thi sẽ nhiều rất nhiều, hơn nữa nơi này một mảnh mùi máu tươi sẽ đưa tới rất nhiều tang thi. Hạ Mạt cầm dịu đem tang thi đầu chém thành 2 nửa, Tô Hân liền theo ở phía sau tìm tinh hoạch, những người khác cũng trên cơ bản đều là 2 người một tổ một người bổ ra đầu. Một cái tìm tinh hoạch. Hoa nửa giờ bọn họ mới đem tang thi đầu phách xong, tìm được rồi 50 tới viên tinh hoạch toàn bộ giao cho Lãnh Mộ Bạch nơi đó. Vài tên nam sĩ có động thủ đem những cái đó tang thi thể rửa sạch đi ra ngoài ném ở cách đó không xa thùng rác, một phen lửa đốt rớt. Làm xong này đó, vừa vặn 5 giờ, thiên đã bắt đầu chậm rãi am xuống dưới. Đại gia kéo mỏi mệt thân thể trở lại trên thính, liền hướng trên mặt đất ngồi. Lãnh Mộ Bạch từ một chiếc trong xe kéo xuống một khối bọt biển đệm đặt ở Hạ Mạt phía sau lên, làm này mặt trên, đừng bị cảm. Hạ Mạt đều không nghĩ động, chính là nghĩ đến Lãnh Mộ Bạch một mảnh hảo tâm, vẫn là chống tay sau này di động ngồi ở cái đệm thượng. Có khỏe không? Lãnh Mộ Bạch ở Hạ Mạt bên người ngồi xuống hỏi, hắn tầm mắt dừng ở nàng trên bụng. Đương nhiên Lãnh Mộ Bạch cũng không phải càng để ý hài tử không thèm để ý Hạ Mạt. Hạ Mạt được không từ trên mặt là có thể nhìn ra tới, chính là hài tử ở Hạ Mạt trong bụng, được không, hắn là nhìn không thấy, cho nên khó tránh khỏi có chút khẩn trương. Con hảo. Hạ Mạt hưu khí vô lực trở về một câu nhắm mắt lại vận dụng một hệ dị năng ở trong cơ thể đi rồi một vòng, cả người cũng liền tinh thần không ít, chính là cánh tay thượng đau nhức một hệ dị năng cũng là giúp không được gì. Phía trước thật đúng là không cảm thấy, chính là hiện tại thật sự đau quá. Hơn nữa hai tay một chút sức lực đều không có. Tay đau. Hạ Mạt nhíu mày, tâm tình nháy mắt không hảo. Ngươi a, tuy rằng muốn biến cường, khá vậy muốn tuần tự tiệm tiến, bằng không kéo bị thương cơ bắp thì mất nhiều hơn được, huống hồ ngươi vẫn là cái thai phụ. Lãnh Mộ Bạch bất đắc dĩ lắc đầu, vươn tay tính toán cho nàng xoa xoa. Hảo tiểu. Lãnh Mộ Bạch bàn tay to nhẹ nhàng đem cánh tay của nàng nắm ở trong tay, tức khắc tâm tình của hắn lại không hảo. Nhà hắn lao bà đại nhân quá gầy, hơn nữa như vậy tiểu nhân cánh tay cư nhiên có như vậy cường hãn bạo phát lực có thể cầm lấy như vậy trọng dịu. Có thể hay không trọng? Lãnh Mộ Bạch trong tay thực nhẹ cho nàng xoa, còn ra tiếng hỏi, hắn tay thực thô cũng thực trọng, hắn hảo lo lắng hắn hơi chút dùng một chút lực, tay nàng liền sẽ bị hắn bóp nát. Còn con hảo, Hạ Mạt có chút xấu hổ, trừ bỏ đặt đi, ca ca, Lãnh Mộ Bạch là cái thứ nhất chảo nàng cánh tay người, tuy rằng hắn chỉ là đơn thuần muốn giúp nàng xoa xoa tay, mà nàng giờ phút này cũng xác thật cần phải có người hỗ trợ xoa xoa cánh tay. Chính là loại cảm giác này chính là không tốt lắm, nàng cùng Lãnh Mộ Bạch không có nhận thức mấy ngày, liền như vậy thân cận, giống như không tốt lắm, chính là nàng lại ngượng ngùng cự tuyệt người khác hảo ý, nhưng là làm nàng nhắc nhở hắn nam nữ thụ thụ bất thân, giống như có quá làm tiêu. Hạ Mạt trong lòng rồi dám, Lãnh Mộ Bạch là không biết, hắn đem cấp Hạ Mạt xoa tay coi như nhất thận trọng nhiệm vụ, không ngừng ở trong lòng nói cho chính mình muốn nhẹ một chút đồng thời, còn thường thường đều sẽ hỏi Hạ Mạt có nặng hay không, còn sẽ khẩn trương nhìn một cái Hạ Mạt biểu tình, rất sợ trên mặt nàng sẽ xuất hiện một tia thống khổ chi sắc. Nhìn đến như vậy Lãnh Mộ Bạch, Hạ Mạt liền càng ngượng ngùng cự tuyệt hắn hảo ý, vì thế ngoan ngoan ngồi, làm hắn siêng năng cho nàng xoa cánh tay, thẳng đến Tô Hân, Ngũ Thẩm đem đồ ăn làm tốt, Lãnh Mộ Bạch mới buông ra Hạ Mạt, làm nàng đi ăn cơm. Chương 26 xoáy không được. Ăn qua cơm chiều, Lãnh Mộ Bạch lấy ra tinh hạch, đem tinh hạch nói cho đại gia muốn dùng như thế nào, sau đó dựa theo đại gia dị năng đem tinh hạch phân cho đại gia, bởi vì các hệ tinh hạch số lượng đều là không giống nhau, nếu là thuộc về chính mình tinh hạch không đủ, liền lấy khác tinh hạch bổ thượng, tuy rằng này đó tinh hạch chính mình không dùng được, nhưng lúc sau cũng có thể cùng người khác trao đổi. Đương nhiên Hạ Mạt bọn họ toàn gia đều là tuy hai mà một, chính mình không thể dùng các nàng lén cũng sẽ cấp có thể sử dụng người nhà dùng, mà Liệp Ưng Cảm Tử đội mỗi người đều nghiêm khắc dựa theo Lãnh Mộ Bạch phân phối chấp hành, tuy rằng bọn họ cũng cùng thân huynh đệ giống nhau mấy thứ này đều có thể chia sẻ, nhưng là bọn họ Ưng Vương chế định quy củ bọn họ vẫn là muốn tuân thủ. Phân xong tinh hoạch, Vương Khiêm đám người tiếp tục sửa lại Lý Gian cải trang chiếc xe, Tô Hân cùng Ngũ Thẩm đi rửa chén, Hạ Tân đám người đem triển thính sofa nâng đến trong văn phòng đua ở bên nhau, làm ba nữ nhân có thể ở trong văn phòng hảo hảo nghỉ ngơi một đêm, đến nỗi bọn họ một đám nam nhân, đem sau xe trên chỗ ngồi cái đệm gỡ xuống tới đua ở bên nhau là có thể quá cả đêm. Hạ Mạt cùng Lãnh Mộ Bạch cùng nhau đem chăn đều dọn tiến triển thính, đương nhiên Hạ Mạt cũng chính là hỗ trợ đắc bắt tay, dọn chăn sự tình vẫn là Lãnh Mộ Bạch ở làm. Buổi tối 6 giờ, bên ngoài đã hắc rôi tay không thấy 5 ngón tay, bên ngoài không ngừng có tang thi giống lên một tiếng cùng với đánh vào cửa cuốn thượng thanh âm. Ba nữ nhân sớm liền trở lại văn phòng, ở văn phòng chính là Hảo, nơi này chỉ có Tô Hân cùng Ngũ Thẩm, không có người ngoài ở. Hạ Mạt quyết định đi trong không gian nhìn xem, thuận tiện thiêu một ít nước gấm ra tới cấp Tô Hân, Ngũ Thẩm phao tắm. Này một buổi chiều các nàng đều là đổ mồ hôi đầm địa, nếu là không rửa rửa không có biện pháp hảo hảo ngủ, mà nước suối có tiêu trừ mỏi mệt công hiệu, phao một cái tắm đêm nay mị mị ngủ mở giấc, ngày mai lên lại có thể tinh thần gấp trăm lần. Cùng Tô Hân, Ngũ Thẩm nói một tiếng, Hạ Mạt tiến vào không gian, cầm tam nồi nấu tử thiêu thượng nước sôi, liền đi xem nàng gà vịt cá, này đó gà vịt cá bị không gian thẩm bổ đều trương tròn vo. Hơn nữa nàng đắp túp lều nhiều không ít trứng, này đó trứng Hạ Mạt muốn chờ gà vịt chính mình phu hóa, đến lúc đó sẽ có rất nhiều tiểu kê tiểu vịt, cứ như vậy liền tính là ở mặt thế bọn họ cũng có thịt ăn. Hạ Mạt vui vui vẻ vẻ nhặt ba cái trứng gà ném vào thiêu nước sôi nồi, từ từ các nàng ba nữ nhân có thể một người một cái, nàng lại đi nhìn thoáng qua trong đất trồng trọt các loại hạt giống, này đó hạt giống nàng 5 ngày trước mới gieo, đã bắt đầu toát ra tiểu mầm. Phía trước còn mua một chút cây ăn quả miêu, hiện tại này đó cây ăn quả miêu cũng đều lớn không ít. Ân, không tồi, không tồi, nếu không bao lâu bọn họ không chỉ có thể ăn đến mới mẻ rau dưa, còn có thể ăn đến thơm ngọt trái cây. Ở trong không gian chuyển động một vòng, Hạ Mạt thủy cũng tiêu nhiệt, nàng ra không gian lấy ra ba cái bồn tắm, đem nước gấm lấy ra tới ở Ngũ Thẩm dưới sự trợ giúp đảo tiến bồn tắm, ba nữ nhân nằm bồn tắm một bên ăn trứng một bên phao tắm. Kia sinh hoạt không cần quá mỹ. Ngũ Thẩm là tối hôm qua mới biết được Hạ Mạt có không gian, lúc ấy nàng ở phòng bếp rửa chén, Hạ Mạt liền đi vào phòng bếp, không e dè đem một đống lớn đồ ăn lấy ra tới hướng tủ lạnh phóng. Khi đó Ngũ Thẩm liền trợn tròn mắt, nàng không hiểu Hạ Mạt như thế nào lấy ra vài thứ kia, chính là nàng phi thường thức thời không có kêu ra tiếng tới, cũng không có hỏi nhiều. Hạ Mạt rời đi thời điểm chỉ nhẹ giọng cùng Ngũ Thẩm nói chính mình có một cái rất lớn không gian. Mặt khác chuyện này tuyệt đối không thể làm người ngoài biết. Lúc ấy Ngũ Thẩm cái kia cảm động a. nàng bị tiểu thư phân chia ở người một nhà, chỉ bằng điểm này tiểu thư bí mật nàng cho dù chết cũng sẽ không đối bất luận kẻ nào lộ ra nửa điểm. Phao xong tắm Hạ Mạt đem buồn tắm thu vào trong không gian, ba nữ nhân tê ở bên nhau nghỉ ngơi. Hạ Mạt tranh trên sofa, lấy ra phân đến 3 viên lục hạch nàng còn phân tới rồi 2 viên bạch hạch, 2 viên bạch hạch đều cấp Hạ Thần Vũ, nàng đem 1 viên lục hạch niết ở lòng bàn tay nhắm mắt lại bắt đầu hấp thu lục hạch năng lượng. Hào nồng đậm hương vị, Mạt Nhi tỷ tỷ ngươi trong tay có cái gì thứ tốt, tiểu đề cũng muốn. Một ngày đều ngoan ngoãn không có hé răng tiểu đề hô. Tàng thi tinh hạch. Hạ Mạt đem trong tay kia viên mới vừa hấp thu một chút lục hạch ném vào không gian cây bồ đề hạ. Một lần nữa lấy ra một viên niết ở trong tay hấp thu. Hạ Mạt hợp với đem 2 viên lục hạch năng lượng đều cấp hấp thu, lúc này tiểu đề mới hưng phấn gọi và hoa ha ha. Thứ này hảo, so ngọc thạch càng tốt, Mạt Nhi tỷ tỷ ngươi còn có sao? Hạ Mạt kéo kéo miệng, nàng còn muốn đâu? Bất quá tiểu đề còn có thể hấp thu lục hạch năng lượng, thực sự làm nàng có chút ngoài ý muốn. Không có, chờ đánh tới, cho ngươi. Hạ Mạt ta ủi một câu. Thở ra một hơi nhắm mắt lại ở gối đầu thượng cọ cọ ta mệt mỏi, muốn ngủ, tiểu đề ngủ ngon. Nay một đêm tang thi vẫn như cũ một đêm đều không có thanh tịnh, bất quá ba nữ nhân đều ngủ thực trầm, có lẽ ban ngày bọn họ đều mệt mỏi. Mà bên ngoài nam nhân lại không có nghỉ ngơi, Vương Khiêm đám người cải trang hào xe, Lãnh Mộ Bạch bọn người chạy tới sửa chữa gian xem xe, Hùng Vũ ra trước kia là khai hơi tu xưởng, từ nhỏ hắn đã bị bách ở sửa xe xưởng trợ thủ. Dần ra cũng liền đối các loại xe đều thực hiểu biết, bọn họ Liệp Ưng cảm tử đội xe ở hắn cơ hồ đều là bị hắn cải tạo qua đến, còn có rất nhiều mặt khác bộ đội cầu thỉnh làm hắn đi hỗ trợ cải trang xe, cho nên đối với Hùng Vũ cải trang xe, Lãnh Mộ Bạch vẫn là thực yên. Tâm, qua đi nhìn xem cũng là làm theo phép mà thôi, mà Hạ Thần Vũ bọn họ chỉ do tò mò, đều là nam nhân tự nhiên đối xe đều có yêu thích, cho nên mặc dù là cải trang xe tải, bọn họ cũng muốn đi xem. Ta đi. Đoàn người không thể tin được nhìn trước mắt xe, ai tới nói cho bọn họ này thật là xe tải. Trước mắt là một chiếc màu trắng phòng xe rất lớn, hơn nữa giống như thực rắn chắc bộ dáng. Xoáy đi. Lâm Tử Kiệt vẻ mặt đắc ý nói này xe vẫn là ta phát hiện, đặt ở Xì Sơn Gian. Hùng Vũ Ngạo Kiều nói Ương Vương này xe tuy rằng lớn một ít, chính là khai lên đường cũng sẽ không có bao lớn ảnh hưởng. Này xe 8 mễ trưởng, toàn thân xe chống đạn thiết kế, dê quốc xe tải sản xe tuyệt đối rắn chắc, mặc kệ bất luận cái gì ác liệt hoàn cảnh hạ đều có thể thông qua, lật xe gì đó là tuyệt đối không có khả năng sự tình. Ban đầu nội thất phi thường xa xỉ, nội thất tổng cộng 2 tầng, tầng thứ nhất là phòng khách, phòng bếp, thậm chí chỗ ăn chơi, nhị tầng là phòng cho khách. Chúng ta đem nội thất làm rất lớn cải biến không cần phải thiết bị đều cấp hủy đi, một tầng một cái phòng khách. Một cái phòng bếp, 2 gian phòng, nhị tầng tam gian phòng, cùng với một gian dùng 2 cái phòng đả thông chữ vật gian. Ương Vương, ngươi cảm thấy thế nào? Này xe tuy rằng lớn một ít chính là từ một cái khác góc độ giảng cũng khá tốt, ít nhất chúng ta tập trung ở bên nhau. Đương nhiên quan trọng nhất chính là tẩu tử không cần một đường ngồi ở trong xe bị liên lụy. Ân, không tồi. Lãnh Mộ Bạch gật đầu, tuy rằng chủ ý này không tồi. Chính là hắn trong lòng vẫn là có một ít nho nhỏ mất mát. Ai? Không thể cùng tiểu bạch thỏ ngồi ở cùng nhau, bất quá tiểu bạch thỏ có thể hảo hảo nghỉ ngơi mới là chính sự, dù sao bọn họ về sau nhật tử còn trường, một ngày nào đó hắn có thể quang minh chính đại ôm lấy tiểu bạch thỏ bá chiếm nàng giường, nghĩ như vậy trong lòng cũng liền thống khoái không ít. Chương 27 cùng hắn sóng vai đứng thẳng. Đoàn người đi lên xe dạo qua một vòng. Liền tính là đã bị Hùng Vũ bọn họ hủy đi đi rất nhiều địa phương, nhưng là vẫn như cũ nhìn xa xỉ. Một đám nam nhân đối với như vậy xe đều phi thường thích, đặc biệt là ở cái này nơi nơi đều là tang thi mặt thế, đi thành phố A này dọc theo đường đi còn có thể như thế hưởng thụ, bọn họ tự nhiên phi thường vui vẻ. Hảo đều trở về nghỉ ngơi, chúng ta tới mặt sau lâu lắm, nếu là có tang thi hoặc là người xâm nhập, các nàng liền phiền toái. Lãnh Mộ Bạch đối với này đó hàng xa xỉ không nhiều lắm hứng thú, này xe đối hắn mà nói duy nhất chỗ tốt chính là nó có thể trang vật tư, có thể cho lão bà đại nhân không cần mệt nhọc. Đúng đúng đúng. Lãnh Mộ Bạch như vậy vừa nhắc nhở, đại gia mới gật gật đầu, cùng nhau trở lại phía trước triển thính, nhìn xem thời gian đã là 8 giờ, chính là dựa theo bọn họ đồng hồ sinh học lúc này còn chưa tới ngủ thời gian. Ương Vương, chiều nay các ngươi đều sát tăng thi, chúng ta cũng không có hảo hảo thử xem chính mình dị năng, không bằng làm chúng ta đi ra ngoài chuyển một vòng. Vương Khiêm bị Liệp Ưng Cảm Tử đội những người khác đẩy ra, bọn họ còn không có động thủ giết qua tăng thi, nghe bên ngoài tăng thi giống lên một tiếng, một đám đều có chút tay ngứa. Buổi tối tăng thi rất nhiều, hơn nữa Mạc Nhi cũng nói hiện tại tăng thi còn thực nhược, xác thật thích hợp rèn luyện, không bằng cũng coi như thượng ta một cái. Hạ Thần Vũ cũng nói, hắn vội vã tăng lên thực lực của chính mình, chỉ có như vậy hắn mới có thể bảo hộ chính mình người nhà, cũng sẽ không cho Mạc Nhi mất mặt. Những người khác không nói gì lại cũng vẻ mặt chờ mong nhìn Lãnh Mộ Bạch. Lãnh Mộ Bạch trầm mặc trong chốc lát mới nói trèo tường đi ra ngoài, không được đơn độc hành động, hai cái giờ cần thiết trở về. Là không thành vấn đề. Vì thế một đám nam nhân lập tức hưng phấn cầm vũ khí ra cửa, Lãnh Mộ Bạch lấy hai viên bạch hạch hấp thu bên trong năng lượng, tức khắc cảm giác thân thể tràn đầy sức sống. Thời gian mới 9 giờ, còn có 1 giờ đại gia mới có thể trở về. Hắn thân ảnh giống như liệp báo giống nhau xuyên qua ở trong đêm tối, chờ dừng lại, người của hắn đứng ở bảo vệ cửa thất trên nóc nhà. Giống. Tang thi nhận thấy được có con mồi tới gần, lớn tiếng gầm lên toàn bộ giống bảo vệ cửa thất bên này vách tường đâm. Lãnh Mộ Bạch liền như vậy đứng ở trong đêm tối, sắc bén nhìn phía dưới trong đó một con tang thi, trong mắt bắn ra sắc ý, tiếp theo tang thi đầu liền ở trong nháy mắt kia he he cất tiếng khóc chào đời, mà hắn cũng sắc mặt tái nhợt ngã ngồi trên mặt đất. A, nay chẳng lẽ chính là cái gọi là ánh mắt cũng có thể giết chết người, Nga? Không, là giết chết tăng thi. Đương nhiên không phải. Đây là chúng ta Lãnh quân trường đã có thể sử dụng tinh thần lực giết chết tăng thi, tuy rằng như vậy một chút khiến cho hắn tiêu hao xong rồi sở hữu dị năng, nhưng tóm lại có tiến bộ. Trong tay hắn còn có hai viên bạch hạch, hắn hấp thu một viên bạch hạch, lại một lần mãn huyết sống lại, vì thế hắn lại đứng lên lại một lần săn giết một con tăng thi. Lần này so với trước hảo rất nhiều, ít nhất không có háo không sở hữu dị năng, nghỉ ngơi trong chốc lát hắn tiếp tục nếm thử, dị năng lại một lần bị háo không, hắn hấp thu dư lại một viên bạch hoạch, tính toán ở thử xem. Lâm Tử Kiệt, Hạ Tân lúc này từ bên kia trèo tường tiến vào, đứng ở trên tường, rất xa thấy bảo vệ cửa thất mặt trên có bóng người, hai người không kịp nhảy xuống tường liền dẫm lên tường lại đây, đến gần thời điểm mới thấy rõ đứng ở tới cửa người là Lãnh Mộ Bạch. Bởi vì Lãnh Mộ Bạch tập trung tinh thần nhìn phía dưới, bọn họ hai người cũng xem đi xuống, liền vừa lúc thấy một con tang thi đầu rơi xuống cùng bóng cao su giống nhau trên mặt đất lăn vài vòng. Hai người chớp chớp mắt, coi trọng tang thi trong đàn năm con ngã trên mặt đất không có đầu tang thi, lại nhìn về phía Lãnh Mộ Bạch, Hạ Tân cái thứ nhất ngăn không được tò mò hỏi đây là tinh thần lực làm được sao. Lãnh Mộ Bạch gật đầu ân. Chẳng qua ta hiện tại chỉ có thể sát một con tang thi. Hơn nữa mỗi lần giết tang thi đều sẽ tiêu hao rất nhiều dị năng, cũng sẽ cảm giác đặc biệt mỏi mệt. Tinh thần lực rất lợi hại bộ dáng. Nhìn xem Lãnh Mạc Bạch dị năng đang xem chính mình dị năng, đến bây giờ còn chỉ có một đoàn rất nhỏ hỏa, hơn nữa vừa ly khai bàn tay liền sẽ diệt, ai? Chính mình thật sự nhược bạo. Lãnh Mộ Bạch quay đầu lại sắc mặt có chút tái nhợt nhìn Hạ Tân nói bá phụ hiện tại có thể yên tâm đem Mạc Nhi giao cho ta. Hạ Tân trầm mặc sau một lúc lâu mới nói còn chờ quan sát. Nói xong hắn nhảy xuống tường hướng triển đại sảnh đi đến, bất quá là trải qua mặt thế một ngày, hắn gái này ngồi văn phòng tổng tài cư nhiên cũng có thể thượng tường, bất quá cũng mất công vài thập niên tới vẫn luôn kiên trì mỗi tuần đi hai lần luyện thân phòng, bằng không hiện tại chỉ sợ cũng muốn kéo lui về phía sau lạc. Ưng Vương, ngươi đến tiếp tục cố lên mới được a. Thu phục nhạc phụ, thu phục đại cứu tử. Ngươi tiền đồ liền một mảnh quang minh. Lâm Chí Kiệt đi đến Lãnh Mộ Bạch bên người, vỗ vỗ bờ vai của hắn, lén bọn họ là tốt nhất huynh đệ, mấy ngày này vẫn luôn nghiêm khắc yêu cầu chính mình, giống như là hoàn thành nhiệm vụ giống nhau có kỷ luật chính là muốn cho Hạ gia người nhìn đến thực lực của bọn họ, làm Hạ gia người nguyện ý đem Hạ Mạt giao cho bọn họ Ưng Vương. Lãnh Mộ Bạch hơi hơi mỉm cười, ngồi xuống đất ngồi dưới đất, đôi tay chống ở trên mặt đất, ngửa đầu nhìn không có một ngôi sao không trung. Khó nhất thu phục chính là Hạ Mạt, đến nỗi nhạc phụ, đại cứu tử bọn họ nội tâm là thực tín nhiệm ta, bọn họ rất rõ ràng đem Hạ Mạt giao cho ta trong tay tuyệt đối là so giao cho bất luận kẻ nào trong tay đều phải hảo. Bọn họ thái độ hiện tại bất quá là tưởng cho ta áp lực, không cho ta cảm thấy đến tới quá dễ dàng, mà không hiểu quý trọng. Ha ha! Ưng Vương ngươi vĩnh viễn đều so với chúng ta xem càng thấu triệt, bất quá ngươi tưởng hảo như thế nào thu phục tẩu tử sao? Ta cảm thấy tẩu tử nhìn cũng không phải cái loại này tâm lãnh người. Nhưng nàng cũng không phải đa tình người, muốn thu phục nàng, yêu cầu đánh lâu dài, lại còn có yêu cầu tuần tự tiệm tiến, từng bước một tới. Tấm tắc. Ưng Vương nguyên lai ngươi cũng là tình trường cao thủ A. Mất công trước kia mọi người đều ở lén nói ngươi là cái không hiểu tình yêu người. Hồ Hạo Dương đứng ở bảo vệ cửa thất nhìn tới cửa hai người nói. Vương Khiêm, Lưu Lăng cũng đứng ở Hồ Hạo Dương bên người, cười ha hả nhìn bảo vệ cửa thất thượng hai người. Lãnh Mộ Bạch nghiêng đầu nhìn thoáng qua ba người cười nói trước kia thật không có thời gian cùng tinh lực đi suy xét tình tình ái ái đồ vật, bất quá hiện tại vì truy thê, ta cũng không thể không hoa một ít tinh lực đi tự hỏi một chút như thế nào tù binh nàng. Cái này cùng chúng ta huấn luyện quân khuyển giống nhau, đầu tiên ngươi phải đối nó hảo, cùng nó hòa mình, chỉ có như vậy ngươi đối nó hạ đạt mệnh lệnh, nó mới có thể đi chấp hành là giống nhau đạo lý. Ha ha! Lãnh đại quân trường, ngươi tin hay không lời này nếu là làm tẩu tử nghe thấy được, nàng bảo đảm sẽ không đánh chết ngươi. Vương Khiêm tay đáp ở Lưu Lăng trên người khoa trương cười ha hả. Vài người khác cũng không khách khí cười ha hả, truy tẩu tử cùng huấn quân khuyển giống nhau. Này nếu là nói ra đi, ai đều sẽ cười chết. Lãnh Mộ Bạch trắng liếc mắt một cái vài người, hỏi ngươi huấn quân khuyển trước sẽ nói cho quân khuyển ngươi muốn huấn nó sao? Ha ha! Chính là Ưng Vương ngươi không cảm thấy như vậy quá kỳ quái sao? Ngươi này truy thê phương thức có phải hay không cũng quá cái kia gì? Lưu Lăng cũng không khách khí nói. Hồ Hạo Dương cũng lập tức nói chính là, tẩu tử là người lại không phải quân khuyển, ngươi nói như vậy, là ở làm thấp đi tẩu tử. Đúng rồi, vẫn là ở làm thấp đi chính ngươi. Ta chỉ là đánh cái cách khác, nhưng không có nói muốn thuần hóa nàng. Nha đầu này nhìn ngoan ngoãn nhưng là tính tình liệt thật sự. Tin tưởng mặc kệ là người nào muốn làm nàng chịu thua, đều là không có khả năng. Hơn nữa, Lãnh Mộ Bạch tiếp tục nhìn không trung, khoe miệng không tự giác giơ lên. Trong lòng nơi nào đó mạn huyết sống lại nhảy lên ta có thể cảm giác được, nàng sẽ là cái kia có thể cùng ta sóng vai đứng thẳng người. Không phải bị bảo hộ ở sau người, mà là cùng hắn sóng vai đứng thẳng đối mặt bất luận cái gì khốn cảnh người. Đối. Nàng nhất định sẽ trở thành như vậy nữ hài. Nàng nhất định sẽ trở thành hắn Lãnh Mộ Bạch nhất kiêu ngạo thế tử. Chương 28 thu thập vật tư. Nô. Hạ Mạt rối rối người ngồi dậy, Tô Hân, Ngũ Thẩm đã không ở trong phòng. Nàng gãi gai tóc, rời giường, rửa mặt sau đi ra văn phòng, triển đại sảnh một người đều không có. Xuyên thấu qua cửa kính có thể thấy bọn họ đều ở bên ngoài dọn đồ vật. Gì? Đó là. Hạ Mạt bước nhanh đi ra đi, liền thấy bên ngoài dừng lại phòng xe, này xe thật lớn hảo xoáy đâu. Lưu Lăng thấy Hạ Mạt, cũng liền nói Hạ tiểu thư ngươi tỉnh, trên bàn trà cho ngươi để lại cháo, ngươi đi trước ăn, chờ chúng ta đem đồ vật dọn xong nên xuất phát. Hảo. Hạ Mạt gật đầu trở lại triển thính, trên bàn trà phóng một cái dương giữ nhiệt. Mở ra còn nóng hôi hổi cháo cùng ăn sáng. Hạ Mạt cũng sắc thật đói bụng, liền bưng dương giữ nhiệt đem một chén cháo đều cấp giải quyết rớt, chờ nàng ăn no đi ra ngoài, đại gia còn ở dọn đồ vật. Nàng biết đại gia cũng sẽ không làm nàng hỗ trợ, cho nên dứt khoát đứng ở bên cạnh nhìn, chờ đại gia dọn xong rồi sở hữu vật phẩm, Lãnh Mạc Bạch liền tiếp đón đại gia lên xe. Hùng Vũ, Vương Khiêm đi phòng điều khiển cùng ghế phụ, những người khác đều thượng mặt sau thùng xe. Vừa lên xe Lãnh Mạc Bạch liền nói Hạ Mạt ngươi Ngũ Thẩm phòng ở nhị tầng, đệ nhị gian, muốn hay không đi lên nhìn xem có chỗ nào yêu cầu cải biến. Hạ Mạt lắc đầu nói không cần như vậy phiền thoái, có thể ở lại liền hảo. Lãnh Mạc Bạch gật gật đầu, đối phòng điều khiển Hùng Vũ nói xuất phát. Được rồi. Hùng Vũ trả lời một tiếng, phát động xe. Những cái đó xe liền từ bỏ. Hạ Mạt bò ở phía trước cửa sổ nhìn kia mấy chiếc xe. Đều là tính năng thực tốt xe, ném đáng tiếc, nghĩ nàng vứt ra đi 5 căn dây đằng cuốn lên xe, toàn bộ thu vào trong không gian. Nàng cho rằng chính mình làm thực cẩn ấp, lại không nghĩ lại bị Lãnh Mạc Bạch bắt được vừa vặn, hắn hiện tại tinh thần dị năng càng ngày càng cường, vừa mới hắn phóng xuất ra dị năng là muốn xác định bên ngoài có bao nhiêu tăng thi, đã có thể ở trong nháy mắt kia hắn cảm giác được dị năng dao động, vì thế tìm dị năng xem qua đi. Vừa vặn thấy 5 gốc dễ đẳng cuốn lên 5 chiếc xe sau đó biến mất không thấy. Mà mạn đẳng phát ra phương hướng chính là Hạ Mạt nơi vị trí. A, nhà hắn tiểu bạch thỏ trên người bí mật thật đúng là không ít, bất quá không có quan hệ hắn tin tưởng chung có một ngày nàng sẽ chủ động nói cho hắn, nàng sở hữu bí mật. Xe ở cổng lớn dừng lại, Hồ Hạo Dương nhảy xuống xe chạy bảo vệ cửa thất ấn khai đại môn chốt mở, sau đó nhanh chóng lên xe. Giống. Bên ngoài ma đao soàn soạt tang thi lập tức vọt lại đây, Hùng Vũ giẫm một chân chân ga, xe xông ra ngoài đem tang thi đâm bay đầy trời. Trên đường Lãnh Mạc Bạch cho bọn hắn nói một chút hôm nay lộ tuyến, trạm thứ nhất là phụ cận đại hình thương trường. Hôm nay trên đường xe rõ ràng so ngày hôm qua nhiều, đại khái là không ít người trong nhà tồn lương đều ăn xong rồi, cho nên mới sẽ ra tới tìm thực vật. Hôm nay tang thi tốc độ giống như cũng nhanh một ít, mà trên đường cũng càng thêm bất bình thuận. Thường thường có tang thi từ chỗ tối phát ra tới không nói trên đường hỗn độn bất kham, nơi nơi đều là bị vứt bỏ xe cùng với tang thi thi thể. Mỗi khi gặp được trên đường xe chặn đường, ghế phụ Vương Khiêm liền dùng kim hệ dị năng rời đi bỏ xe. Gặp được tang thi đàn, đoàn người liền hướng tang thi trong đàn ném dị năng luyện tập chính mình dị năng, này một đường còn tính an ổn tới rồi thương trường. Thương trường ngoại đã có mấy sáu người, xem ra đều là hướng về phía vật tư tới. Bọn họ phòng xe vừa xuất hiện, lập tức đưa tới vô số người ghé mắt, có người hâm mộ, có người đỏ mắt, có người ghen ghét, càng có người trong mắt lóe âm u quan mang. Này đó ánh mắt bị Hùng Vũ, Vương Khiêm xem rành mạch, Hùng Vũ dừng lại xe. Tiếp đón đại gia xuống xe, đem xe rơi xuống khóa. Đoàn người đi xuống xe, càng là đưa tới không ít ghé mắt, đặc biệt là Lãnh Mộ Bạch không chỉ là lớn lên xoái, còn cho người ta một loại rất cường hãn cảm giác. Hắn xuất hiện lập tức làm ở đây một đám nữ nhân tim đập thình thịch, sau đó trên người hắn phát ra khí chất lại quá mức lạnh băng, rất nhiều nữ tử đều thức thời không có tới gần. Đương nhiên là có người là vĩnh viễn không biết thức thời. Một người ăn mặc màu đỏ váy dài nữ tử đi ra, lay một chút đại cuộn sóng tóc dài, vẻ mặt kiều thái nhìn Lãnh Mộ Bạch xoái ca, các ngươi là một cái đoàn đội sao. Lãnh Mộ Bạch không để ý đến nàng, mang theo đại gia hướng thương trường cửa đi. Nữ tử bị làm lơ, sắc mặt cứng đờ, theo sau lại dao động một chút tóc lắc mông trở lại nàng trong đội ngũ. Tiên sinh, ngươi hảo, ta là Lâm Hà, này đó đều là chúng ta lâm thời tổ kiến đội ngũ, đối diện chính là Vương Dũng đội ngũ. Chúng ta tới nơi này đều là vì thương trường vật tư, tin tưởng các ngươi tới cũng là vì cái này. Lâm Hà một cái 30 tới tuổi tiểu tử, hắn phía sau đội viên có nam cũng có nữ có lao cũng có thiếu, mà Vương Dũng này một đội đại bộ phận đều là người trẻ tuổi, phía trước lại đây cùng Lãnh Mộ Bạch đến gần nữ nhân chính là này một đội. Lãnh Mộ Bạch nhanh chóng nhìn lướt qua này hai đội người, lạnh giọng nói thương trường vật tư rất nhiều, đại gia lẫn nhau không quấy nhiễu. Dựa vào cái gì ngươi nói tính? Thứ tự đến trước và sau ngươi không hiểu sao. Vương Dũng bên người nam nhân hùng hùng hổ hổ nói. Chỉ bằng ta nắm tay so ngươi ngạnh, chỉ bằng ta trong tay có thương ngươi không có, các ngươi hai đội muốn như thế nào nháo, là các ngươi sự tình, hôm nay chúng ta mục đích chỉ là vật tư. Nói Lãnh Mộ Bạch đã đi nhanh đi phía trước đi. A Lăng. Lãnh Mộ Bạch hô một tiếng. Lưu Lăng lập tức đi lên trước nhìn thoáng qua trước mắt điện tử phòng trộm cửa cuốn, nơi này đã cắt điện. Loại này điện tử phòng trộm cửa cuốn một khi cắt điện muốn mở ra là tuyệt đối không có khả năng sự tình làm. Nó thực trọng cũng rất dày chắc, mặc kệ là ngươi là dùng cơ điện vẫn là súng ống đều không thể mở ra. Đương nhiên này chẳng lẽ Lưu Lăng, nghiên cứu trong chốc lát kia môn Lưu Lăng liền nói ương Vương ta yêu cầu một chút thời gian, còn cần hai người hỗ trợ. Lãnh Mộ Bạch lập tức nói Dương Tử, Tử Kiệt hỗ trợ, những người khác ngay tại chỗ nghỉ ngơi. Lưu Lăng đi trên xe dẫn theo một cái thùng dụng cụ xuống dưới, cùng Hồ Hạo Dương, Lâm Tử Kiệt đứng ở phòng trộm môn cửa cuốn trước chỉ trích cửa cuốn thượng nói cái gì, sau đó ba người cầm tua vít tản ra ở cửa cuốn trên dưới đinh úp. Muốn đi trên xe nghỉ ngơi sao? Bên ngoài quá nhiệt, cũng quá phơi. Lãnh Mộ Bạch đi đến Hạ Mạt bên người hỏi. Hạ Mạt cười lắc đầu ta không có như vậy tiểu khí. Chưa nói ngươi tiểu khí. Chỉ là cảm thấy nếu là tới rồi thành phố A ngươi đem chính mình phơi đen, Lãnh Kiến Quốc đồng chí sẽ phạt ta. Phục Hạ Mạt cười ra tiếng tới, nàng vừa định chê cười Lãnh Mộ Bạch hai câu, đã bị một thanh âm đánh gãy. Tiểu Mạt. Hạ Mạt xoay người nhìn trước mắt trên mặt đen như mực, lưu trữ một viên cùng cẩu gặm giường như nắp nồi nam sinh, nỗ lực ở trong óc tìm tòi một lần, nàng cũng không giống như nhận thức người này đi. Nam sinh hốc mắt bao hàm này nước mắt. Hắn đi lên tới hủy diệt trên mặt nước bùn, kích động nhìn Hạ Mạt tiểu Mạt, ta là Hy Âm, một Hy Âm. Âm âm, ngươi Hạ Mạt đôi mắt chừng đến lão đại, trước mắt người không phải nàng từ nhỏ đến lớn khuê mật một Hy Âm còn có ai ngươi như thế nào đem chính mình làm thành cái dạng này. Nàng rõ ràng là cái nữ hài, như thế nào đem đầu tóc biến thành cái dạng này, hơn nữa mục gia như vậy đại một cái gia tộc sao có thể sẽ bị tang thi cấp giết hết. Chương 29 Mục Hy Âm gia nhập. Ta. Ô ô. Tiểu Mạn. Mục Hy Âm khóc lóc nhào qua đi ôm Hạ Mạn, rối tinh rối mù khóc lên ta ba ba. Ô ô. Ta mụ mụ. Biến thành. Quái vật, bọn họ ném xuống ta. Mục Hy Âm khóc rối tinh rối mù, nói chuyện cũng đứt quãng, nhưng là Hạ Mạt nghe hiểu, Mục Hy Âm cha mẹ đều biến thành tang thi, mà Mục gia những người khác ném xuống Mục Hy Âm. Hảo, đừng khóc, không có việc gì, hết thể đều đi qua. Hạ Mạt vỗ vỗ Mục Hy Âm bị nhẹ giọng an ủi. Tiểu Âm, ngươi như thế nào đem chính mình làm thành như vậy? Hạ Thần Vũ cùng Hạ Tân, Tô Hân Tử trong xe đi tới, nhìn đến Mục Hy Âm đều thực kinh ngạc. Âm Âm ngươi đây là như thế nào làm đến? Hạ Tân Phu Thê cũng là vẻ mặt đau lòng hỏi. Hạ Mạt khi còn nhỏ, Mục Hy Âm gia liền ở tại bọn họ cách vách, hai nhà quan hệ vẫn luôn thực hảo. Mục Hy Âm cha mẹ thường xuyên đi công tác, Mục Hy Âm liền sẽ bị đưa đến Hạ gia, cho nên Hạ gia người đối Mục Hy Âm có thể nói cái thứ hai gia. Hạ Tân Phu Thê cũng vẫn luôn đem Mục Hy Âm đương nữ nhi đối đãi. Mục Hy Âm vội vàng lau khô nước mắt nhìn ba người hô hạ thúc thúc. Hân gì, Vũ ca. Người đứa nhỏ này như thế nào biến thành như vậy? Tô Hân đi lên trước, lay hai hạ Mục Hy Âm đầu tóc, lại cho nàng xoa xoa mặt ngươi ba mẹ đâu. Ngươi như thế nào một người ở chỗ này? Tô Hân nói là Mục Hy Âm nước mắt lại đỏ, bất quá nàng thực mau liền nhìn xuống. Nàng nhìn thoáng qua ngồi ở trong một góc nghỉ ngơi Vương Dũng một đám người nhỏ giọng nói ta ba mẹ đã chết, ta một người bị ném xuống, ta ở một cái tiểu siêu thị tìm thực vật thời điểm. Gặp được đám kia người. Ta liền một người bọn họ rất nhiều người, ta có chút sợ sẽ tránh ở bên cạnh trong phòng. Bọn họ tiến vào sau làm một cái không gian hệ nữ hài đem có thể ăn đều thu hồi tới. Sau đó Vương Dũng mang theo người đem kia mấy nam nhân ấn ở trên mặt đất cường bao. Trong lúc Vương Dũng nói chỉ có như vậy nữ hài kia mới có thể ngoan ngoãn nghe lời. Ta lúc ấy sợ bọn họ tìm được ta cũng như vậy đối ta, liền đem đầu tóc cắt rớt, còn ở trong phòng tìm một kiện nam nhân quần áo mặc vào. Còn bắt một phen bùn bôi trên mặt. Bọn họ đá môn tiến vào thấy ta là cái nam, liền chuẩn bị giết ta, ta vì mạng sống liền nói chính mình có không gian bọn họ liền lưu lại ta. Vương Dũng người kia đặc biệt hư, hắn luôn là nói ta lớn lên giống nữ nhân, có mấy lần đều đối ta động tay động chân, ta muốn chạy, chính là bọn họ đem chúng ta này đó không gian hệ người xem thực hẳn, căn bản sẽ không làm chúng ta đơn độc hành động. Vừa mới nếu không phải Vương Dũng nói muốn phái một cái lại đây hỏi thăm một chút các ngươi lai lịch, ta chủ động đưa ra lại đây hỏi thăm một chút, bọn họ lúc này mới làm ta lại đây. Hạ thúc thúc, Hân gì, Tiểu Mạc, Vũ ca, cầu các ngươi nhất định phải mang theo ta, ta thật sự rất sợ hãi, ta không nghĩ đại ở bọn họ trong đội. Vài người tự nhiên là muốn lưu lại Mục Hy Âm, chính là bọn họ hiện tại cũng là đi theo Lãnh Mộ Bạch. Hơn nữa lúc trước vẫn là Hạ Mạt chính mình nói không chuẩn tùy ý mang người sống sót, hiện tại dưới loại tình huống này, bọn họ nên như thế nào mở miệng làm Lãnh Mộ Bạch đáp ứng đem Mục Hy Âm lưu lại đâu? Không gian hệ, chính là có thể chứa đựng đồ vật sao? Lãnh Mộ Bạch ra tiếng hỏi. Mục Hy Âm gật đầu trả lời nói đúng vậy, ta không gian có một kiện phòng ngủ như vậy đại. Chẳng lẽ Tiểu Bạch Thỏ cũng có như vậy không gian, hơn nữa xem nàng thu xe thời điểm một chiếc cũng chưa rơi xuống hoàn toàn. Tin tưởng đó là một cái so cái này nữ hải không gian rất tốt vài lần không gian, bằng không nàng sẽ không đem như vậy chiếm địa phương xe đặt ở trong không gian. Lãnh Mộ Bạch chỉ căn cứ này đó là có thể kết luận Hạ Mạt không gian so Mục Hy Âm đại, có thể thấy được hắn sức quan sát, năng lực phân tích có bao nhiêu cường hãn. Lãnh Mạc Bạch dường như không có việc gì gật gật đầu ân. Không tồi có thể trang không ít đồ vật, Hạ Mạt, chúng ta trong đội vừa lúc khuyết thiếu nhân tài như vậy. Nàng nếu là ngươi bằng hữu, vậy ngươi cần phải đem nàng để lại. Hảo. Hạ Mạt gật gật đầu, trong lòng kỳ thật thực cảm kích Lãnh Mạc Bạch. Lãnh Mạc Bạch liền đứng ở nàng bên cạnh, không có khả năng không có nghe thấy Mục Hy Âm nói muốn bọn họ mang nàng đi. Lãnh Mạc Bạch hiện tại làm chính mình lưu lại Mục Hy Âm, là vì không cho chính mình ra mặt dày cùng hắn mở miệng, cũng làm Liệp Ưng Cảm Tử đội thành viên biết là hắn Lãnh Mạc Bạch lưu lại Mục Hy Âm, mà không phải nàng Hạ Mạt. Tiểu Mạt. Ta có thể lưu lại, thật tốt quá. Mục Hy Âm vui vẻ bế lên Hạ Mạt nhảy dựng lên. Nhìn đến Mục Hy Âm bế lên Hạ Mạt lại cười lại nhảy, Lãnh Mạc Bạch đôi mắt đi theo nhảy lên, này nếu là thương đến nhà mình nhi tử, kia nhưng, hắn thật sự tưởng xông lên đi đem nữ nhân này lột ra, chính là hắn hiện tại không cái kia lập trường A. Cuối cùng hắn nhìn về phía Hạ Thần Vũ, Thần Vũ, Hạ Mạt như vậy thật sự không có vấn đề. Đừng thương bụng. Hạ Thần Vũ lúc này mới nhớ tới nhà mình Mạt Nhi còn hoài hắn cháu ngoại trai, một hy âm như vậy sảng bậy, bị thương cháu ngoại trai như thế nào được. Hạ Thần Vũ vội vàng đi qua đi dẫn theo một hy âm cổ áo đem nàng từ Hạ Mạt trên người nhổ xuống tới ngươi nha đầu này, còn cùng khi còn nhỏ giống nhau tùy tiện, ngươi à. Cẩn thận một chút, đừng thương đến Hạ Mạt, nàng hoài bảo bảo đâu. Bảo bảo. Một hy âm lập tức nhìn về phía Hạ Mạt bụng tiểu Mạt, ta muốn phóng A-Z. Hạ Mạt gật gật đầu. Ngươi ngươi cư nhiên ẩn hôn, hơn nữa liền ta đều không nói, ngươi lão công là ai, hắn sao? Mục Hi Âm thở phì phì trường giống Lãnh Mạc Bạch. Lãnh Mạc Bạch xấu hổ khụ hai tiếng, nàng tương lai lão công là hắn, lời này hắn cũng chính là ở trong lòng ngấm lại, nói ra, vẫn là tính. Không kết hôn, hắn là ta ca bằng hữu, muốn cùng chúng ta một đường đi thành phố A. Hạ Mạt cười nhún nhún vai, nếu là đời trước, bị hỏi vấn đề này, nàng khả năng sẽ mất khống chế, chính là hiện tại sẽ không, mặc kệ người kia là ai, ít nhất nhi tử là nàng muốn. Cho nên đã phát sinh sự tình, nàng không cần phải tiếp tục dây dưa không bỏ. Mục Hi Âm há miệng thở dốc, cuối cùng cái gì cũng không hỏi, cười ha hả đi qua đi sờ sờ Hạ Mạt bụng mấy tháng. Mau 6 tháng. A, 6 tháng, ngươi này bụng cũng quá nhỏ đi. Cảm giác liền không có dường như, tiểu Mạt ngươi sẽ không vì dáng người không có hảo hảo tiến bộ đi. Ngươi xem phía trước ta biểu tẩu 6 tháng thời điểm, bụng đều thực bóng cao su dường như. Đối, khẳng định là không có hảo hảo bổ sung dinh dưỡng. Lãnh Mạc Bạch ở trong lòng phụ họa, nhìn đến Hạ Mạt không biến hóa bụng, hắn liền nóng lòng, như vậy đi xuống nhi tử nên sẽ không trường không hảo hoặc là dinh dưỡng bất lương, không được hắn đến đi lộng một đài bê siêu cơ, ở tìm một cái bác sĩ cấp Hạ Mạt nhìn xem. Ngồi dưới đất nghỉ ngơi Vương Dũng mơ hồ cảm thấy không đúng, vì thế đứng lên hô lớn uy. A4 còn không qua tới. Mục Hi Âm run rẩy một chút, sợ hãi lôi kéo Hạ Mạt tay. Lãnh Mạc Bạch đối Vương Khiêm nói, Khiêm, ngươi bồi một tiểu thư qua đi đem thuộc về bọn họ đồ vật còn cho bọn hắn, ta không chiếm người tiện nghi. Hạ Mạt vỗ vỗ Mục Hi Âm đi thôi. Vương Khiêm sẽ bảo hộ ngươi, ngươi qua đi đem sở hữu đồ vật còn cho bọn hắn, liền nói cho bọn họ về sau liền theo chân bọn họ thanh toán xong. Mục Hi Âm vẫn là sẽ sợ hãi, nàng muốn cho Hạ Mạt bồi, chính là nghĩ đến Hạ Mạt mang thai sinh dựng. Nếu là qua đi xuất hiện cái ngoại ý muốn làm sao bây giờ? Như vậy nghĩ Mục Hi Âm liền không ở lôi kéo Hạ Mạt, lấy hết can đảm đứng ra, hướng Vương Dũng bên kia đi đến, Vương Khiêm theo sát sau đó, đổi Mục Hi Âm đi qua. Chương 30 tìm đấu. Vương Dũng nhìn đi theo Mục Hi Âm mặt sau Vương Khiêm, không cao hứng đứng lên tựa như Mục Hi Âm một cái tắt phiến qua đi ngươi tiểu tử này, tìm đánh có phải hay không? Vương Khiêm nhíu mày lập tức tiến lên bắt lấy Vương Dũng tay. Mà Mục Hi Âm theo bản năng lui về phía sau cho nên trực tiếp đâm tiến Vương Khiêm cùng ván sắt dường như trong lòng ngực. Vương Khiêm ném ra Vương Dũng tay, đem Mục Hi Âm phụ chính, hướng bên cạnh đứng một chút, không nói gì. Đây là Mục Hi Âm cùng những người này chi gian sự tình, hắn tới nhiệm vụ chỉ là bảo hộ an toàn của nàng. Mục Hi Âm cắn cắn môi, thấy Vương Khiêm không tính toán giúp nàng, nàng trong lòng có khí, chính là ngẫm lại nhân ra cùng nàng có hay không quan hệ. Lại dựa vào cái gì muốn giúp nàng, như vậy nghĩ Mục Hi Âm hốc mắt hồng hồng, lại chính là buộc chính mình không chuẩn rất ra nước mắt tới, nàng nhìn Vương Dũng, lấy hết can đảm nói. Dũng ca, ta tìm được người nhà của ta, cho nên muốn cùng các ngươi tách ra, ngươi, ngươi, nàng, mẹ nó, ngươi cho rằng ngươi tính thứ gì, ở lão tử nơi này ngươi cho rằng ngươi còn có tự do, còn có thể muốn đi thì đi, không phải lão tử mang theo ngươi. Ngươi cũng không biết đã chết bao nhiêu lần, ngươi cho rằng ngươi bây giờ còn có cơ hội cùng ta loại này lời nói. Vương Dũng nói làm Mục Hi Âm trong lòng càng thêm ủy khuất, hơn nữa Vương Khiêm cùng người chết giống nhau đứng ở bên cạnh, làm nàng trong lòng càng là ma chơi mạo. Người nam nhân này thật đúng là đủ vô tình, người kia rõ ràng là làm hắn bồi chính mình lại đây, hắn lại một câu đều không giúp chính mình nói, quá mức, thật quá đáng, nàng mới không cần bị cái này vô tình nam nhân xem thường. Mục Hi Âm trong lòng tức khắc giận không thể bóc, nàng tức giận trừng mắt Vương Dũng hô lớn nếu không có đi theo ngươi, ta không biết ta có phải hay không đã chết, nhưng là có một chút ta biết, đó chính là ta sẽ sống so đi theo các ngươi bên người thời điểm tự do, mặt khác chân lớn lên ở ta trên người, ta muốn đi thì đi, ngươi không tư cách ngăn đón. Nói, Mục Hi Âm phất tay gian một đống vật tư đường đôi ở Vương Dũng trước mặt. Này đó vật tư ta giống nhau đều không cần của các ngươi, tin tưởng các ngươi cũng biết ta nơi này rốt cuộc có bao nhiêu các ngươi vật tư, cho nên ngươi cũng không cần phải nói cái gì ta tư nuốt ngươi đổ vật nói như vậy, tái kiến, không, hy vọng chúng ta về sau không bao giờ gặp lại. Nói Mục Hi Âm căm giận dẫm lên bước chân xoay người rời đi, nàng bởi vì từ trong không gian lấy ra một đống đồ vật, linh lực trên cơ bản hao hết, hiện tại sắc mặt đặc biệt khó coi, chính là nàng lại quật cường không có ở Vương Khiêm biểu hiện ra ngoài, nàng người này chính là như vậy mặc kệ nàng có bao nhiêu thảm, nàng đều sẽ không ở một cái không thích người trước mặt biểu hiện ra ngoài yếu thế. Thực rõ ràng, Vương Khiêm đã bị nàng phân chia vì không thích một loại. Đáng chết tiểu tử. Vương Dũng gào thét lớn cho ta đem tiểu tử này trói lại, mẹ, bất quá là lao tử dưỡng một con chó, cũng dám trái lại cắn người. Mấy nam nhân lập tức lao tới, Vương Khiêm lại ở ngay lúc này đứng ra che ở bọn họ trước mặt, lạnh giọng nói nàng hiện tại là chúng ta đồng đội, nếu các ngươi nhất định phải tìm nàng phiền toái nói, còn muốn xem ta có đồng ý hay không. Mục Hi Âm dừng lại bước chân, xoay người khó hiểu nhìn đứng ở mấy nam nhân trước mặt Vương Khiêm. Hán, có ý tứ gì? Vừa mới rõ ràng không chịu hỗ trợ, hiện tại lại nói chính mình là nàng đồng đội, hắn không đồng ý bọn họ tìm nàng phiền toái. Phi. Vương Dũng phun ra một ngụm nước miếng, đẩy ra phía trước tới cá nhân đi ra ngoài nhìn Vương Khiêm tiểu tử, ở trong tay ta đoạt người, các ngươi chán sống. Vương Khiêm trên mặt không có dư thừa biểu tình, chỉ nhàn nhạt nói phải không. Ngươi Vương Dũng có một loại một quyền đánh vào đông thượng cảm giác, thông thường có người nói những lời này thời điểm. Đối phương không đều nên xin tha hoặc là đỉnh trở về sao? Hắn như thế nào liền không mặn không nhạt nói hai cái, phải không? Phải không? Phải không? Quy nhi tử, lời này rốt cuộc cái gì phá ý tứ? Ngươi nghĩ kỹ rồi sao? Vương Khiêm hỏi. Cái gì? Vương Dũng gãi gãi đầu, hắn như thế nào có một loại trượng nhị hòa thượng đoán không ra cảm giác, hắn câu này lại rốt cuộc là sao ý tứ? Tường Hảo muốn hay không tìm nàng phiền phải sao? Nếu là không tìm, ta liền trở về phục mệnh, nếu là còn tìm, ta cũng hảo động thủ. Vương Khiêm vẫn như cũ mặt vô biểu tình, chính là Vương Dũng lại rõ ràng từ Vương Khiêm trong mắt thấy được đồng tình. Con mẹ nó, đồng tình, ai hiếm lạ hắn đồng tình. Vương Dũng những lời này nếu là nói ra, Vương Khiêm khẳng định sẽ nói ngươi suy nghĩ nhiều, ta chỉ là cảm thấy mặt thế tới nhật tử vốn dĩ không dễ chịu lắm, ngươi này đầu óc còn như vậy không dùng tốt cũng không biết có thể sống bao lâu. Tìm, làm gì không tìm. Vương Dũng hạ ý tứ trở về một câu, chính là nói xong hắn liền hối hận. Bởi vì hắn vừa dứt lời hạ, đã bị một quyền tấu vai cái mũi. Vương Dũng che lại máu tươi chảy dòng cái mũi ngao ngao thẳng kêu cấp. Đánh. Phi. Vương Dũng nói chuyện thời điểm cảm giác trong miệng có dị vật, phi nhổ ra, hai viên răng cửa mang theo huyết rơi trên mặt đất. Hắn một bàn tay chỉ vào Vương Khiêm, một bàn tay che lại cái mũi khí thẳng run run. Vương ca một đám người nôn nóng vây đi lên. Vương Dũng không nói, chỉ phất tay ý bảo làm những người đó cùng đi giáo huấn Vương Khiêm. Đám kia người lập tức méo nắm tay giống Vương Khiêm huy qua đi. Vương Khiêm nhẹ nhàng tránh đi những cái đó nắm tay đồng thời, nhanh chóng ra tay, đêm này nhóm người đánh ngao ngao thẳng tê. Thu phục, Khiêm chuẩn bị đi vào lạp. Lưu Lăng hô một tiếng. Tới. Vương Khiêm đáp một tiếng, nhìn thoáng qua trên mặt đất đau lăn lộn người. Đang xem hướng đã thạch hóa Vương Dũng các ngươi vẫn luôn rằng có ở chỗ này là bởi vì không biết như thế nào mở ra này đạo môn. Hiện tại môn mở ra, chúng ta đội trưởng cũng nhân từ không có độc chiếm mà là cho các ngươi chính mình đi vào lấy vật tư. Nhưng là này không đại biểu chúng ta dễ khi dễ. Nếu ngươi làm lại đến gây chuyện, lại đối chúng ta đội viên có bất luận cái gì không quy củ hành vi, bằng không đừng trách. Chúng ta không khách khí. Nói xong Vương Khiêm xoay người rời đi. Mục Hi Âm còn đứng tại chỗ phát ngốc. Người nam nhân này, hắn thật là lợi hại. Vương Khiêm đi ngang qua Mục Hi Âm thời điểm, thấy nàng còn đang ngẩn người cũng liền lôi kéo nàng, nhàn nhạt nói chuẩn bị đi vào. Uy. Mục Hi Âm kia không kịp cự tuyệt đã bị kéo đi trở về hạ mạt bên này. Vương Khiêm bung ra Mục Hi xoay người đi tới cửa nhìn Lưu Lăng bọn họ bận việc thu phục. Cần thiết. Lưu Lăng lập tức đáp. Đi thôi. Lãnh Mộ Bạch nói một câu. Mang theo đại gia đi tới cửa, nhanh chóng an bài đại gia nhiệm vụ khiêm, Dương Tử, Thần Vũ, Vương Hạo, Chu Hâm, Ngũ Thẩm một tổ. Các ngươi này một tổ đến lầu 3 thu thập đồ ăn, vật dụng hàng ngày, Ngũ Thẩm ngươi lên lầu sau không cần cùng Dương Tử bọn họ một đường. Ngươi chủ yếu thu thập ngươi cùng bá mẫu yêu cầu vật dụng hàng ngày, Tử Kiệt, A Lăng, bá phụ, bá mẫu một tổ lầu 2 thu thập quần áo, lấy thu thập phương tiện thực dụng là chủ, Hạ Mạn, Mục Hy Âm cùng ta một. Đường đi liền ở lầu 1. Ngũ Thẩm, Tô Hân trên mặt đều là nóng lên, nói cái gì vật dụng hàng ngày, còn không phải là nữ nhân phải dùng mang theo canh kia cái gì sao. Nay từ một người nam nhân trong miệng nói ra, hai người nữ nhân đều cảm thấy có chút xấu hổ, nhưng Lãnh Mộ Bạch không mang theo bất luận cái gì sắc thái thái độ, lại làm hai người cảm thấy này vốn dĩ chính là một kiện thực bình thường sự tình, căn bản không có cái gì nhận không ra người. Chương 31 nhị cấp tang thi xuất hiện. Lãnh Mộ Bạch bố trí xong nhiệm vụ, Lưu Lăng bên này cũng giữ cửa rỡ xuống tới. Một giờ sau, kích hoạt. Lãnh Mộ Bạch nhìn thoáng qua đồng hồ, liền ý bảo Hạ Mạn, Mục Hy Âm ngạnh hắn đi vào. Những người khác cũng đi theo chính mình đồng đội, hướng bọn họ muốn đi địa phương chạy đến. Chúng ta muốn đi làm cái gì? Hạ Mạt thấy dưới lầu toàn bộ là bán gia điện cùng gia cụ cũng lại hỏi. Mang một ít sau này dùng được với đồ vật. Lãnh Mộ Bạch đáp. Nói rõ ràng sẽ chết sao? Hạ Mạt đô đô miệng, trực tiếp không hỏi, dù sao hỏi cũng hỏi không. Hạ Mạt cùng Lãnh Mộ Bạch kéo tay đi theo Lãnh Mộ Bạch đi tới. Lãnh Mộ Bạch mang theo bọn họ đi đến một nhà bán chữa bệnh thiết bị bề mặt ngoại. Giống. Cửa kính bên trong có một con tang thi, này chỉ tang thi biết trước mắt có mới mẻ đồ ăn lập tức gào giống lên, này chỉ tang thi cùng phía trước bọn họ nhìn thấy tang thi bất đồng, này chỉ tang thi so với những cái đó tang thi linh hoạt rồi rất nhiều, hơn nữa tựa hồ cũng không có như vậy ra giòn. Nhị cấp, đây là nhị cấp tang thi. Hạ Mạt kinh ngạc nhìn cửa kính tang thi lúc này mới mấy ngày, thế nhưng xuất hiện nhị cấp tang thi, cũng khó trách này phụ cận đều không có thấy tang thi bóng dáng, ngay từ đầu ta còn tưởng rằng là bị bên ngoài những người đó rửa sạch, hiện tại xem ra là bởi vì này chỉ nhị cấp tang thi ở chỗ này, cho nên này đó tang thi không dám lại đây. Nhị cấp. Lãnh Mộ Bạch nhướng mày, tang thi còn có cấp bậc chi phân. Ngộng Nếu Ly gật gật đầu ân. Bên ngoài những cái đó tang thi đôi mắt đều là màu trắng, nhưng ngươi xem này chỉ tang thi đôi mắt đã thành cho sắc, này liền đại biểu nó ở tấn trước. Sau khi trở về ngươi hảo hảo cùng ta nói này tang thi cấp bậc vấn đề, trong chốc lát các ngươi đi trước xa một chút, chờ một chút ta đem cửa mở ra, đem tang thi kiềm chế, các ngươi đi vào đem bên trong thiết bị đều thu, chủ yếu trang ngươi có thể dùng, khác liền nhặt quan trọng thu. Hắn là vì chính mình mới đến nơi này, chính là nhị cấp tang thi khó đối phó, đặc biệt là bọn họ hiện tại kỹ năng còn rất kém cỏi thời điểm. Hạ Mạt vội vàng lắc đầu từ bỏ, vài thứ kia còn có cơ hội tìm được, này chỉ tang thi khó đối phó, nó thân thể so bên ngoài những cái đó bình thường tang thi cường rất nhiều, hơn nữa hành động cũng mau rất nhiều. Lãnh Mộ Bạch lại không để bụng kiên trì nói vừa lúc thử xem chính mình có thể hay không vượt cấp khiêu chiến, nhớ rõ những cái đó thiết bị hộp đều thu hồi đi, đừng đem bản thuyết minh. Các loại tiểu linh kiện rơi xuống, hảo đều nhanh lên lui ra phía sau. Tiểu Mạt đi thôi. Chúng ta mau một ít thu xong rồi đồ vật, đánh không lại liền chạy. Mục Hy Âm kéo Hạ Mạt sau này lui, hai người thối lui đến rất xa mới dừng lại tới. Lãnh Mộ Bạch khắp nơi nhìn, cuối cùng đi đến đối diện một nhà chạy bằng điện công cụ hành, cầm đoạt đối với cửa kính bắn súng máy, đánh vỡ cửa kính đi vào đi, chờ hắn trở ra trong tay dẫn theo một phen loại nhỏ cơ điện. Ta đi. Cư nhiên lấy cơ điện đương vũ khí, này, nàng như thế nào đột nhiên liên tưởng đến đã từng xem qua một bộ phim kinh dị, bên trong giảng chính là một cái biến thái cầm cơ điện đem đi hoang đảo một đám người cấp băm. Khu khu, tưởng xa, Lãnh Mộ Bạch lại xoáy lại một thân chính khí liền tính cầm cơ điện đi ở trên đường cái cũng không phải là cái loại này bị trở thành biến thái. Cửa hàng này còn có mấy cái cơ điện, trong chốc lát thuận đường nhận lấy. Lãnh Mộ Bạch đối với các nàng nói một câu, liền đi đến đóng lại nhị cấp bị chết cửa kính trước, kéo điện động cơ trực tiếp cắt qua cửa kính. Giống. Tang thi lập tức gào giống nhào lên đi. Lãnh Mộ Bạch nhanh chóng chém ra cơ điện, giống tang thi duỗi lại đây một bàn tay cấp chém tới. Này chỉ tang thi so với bên ngoài tang thi thân thể độ cứng sắc thật cao rất nhiều, cơ điện qua đi cũng chỉ là đem cánh tay hắn thượng thịt nát cấp tiêu rớt. Đương nhiên này cũng đã chọc giận tang thi. giống. Tang thi giận dữ, táo bạo gầm rú, giống Lãnh Mộ Bạch đánh tới. Lãnh Mộ Bạch lần này không có công kích, ngược lại hướng Hạ Mạt bọn họ chạm trái ngược hướng chạy tới. Tang thi ở Lãnh Mộ Bạch nơi đó ăn mệt, thấy hắn chạy tự nhiên liền theo sát sau đó đuổi theo đi. Lãnh Mộ Bạch mang theo Tang thi chạy đến hành lang cuối, sau đó đột nhiên xoay người, trong tay cưa điện trực tiếp chém qua đi, chém vào Tang thi trên bụng. Chúng ta nhanh lên. Hạ Mạt lấy lại tinh thần, lôi kéo Mục Hy Âm chạy về y y dược thiết bị cửa hàng, nơi này có các loại y y dược thiết bị, xem Mục Hy Âm hoa cả mắt mất đi một tấc vuông thu cái gì, tiểu Mạt chúng ta muốn trước tay cái gì, Lãnh Mộ Bạch nói thu ngươi dùng, ngươi phải dùng cái gì. Hạ Mạt ở trong tiệm, nhìn lướt qua trong tiệm đồ vật, ngươi không gian không phải có một gian nhà ở như vậy đại sao. Nơi này đồ vật đều đủ trang. Đối Nga. Mục Hy Âm vô vô đầu đều do Lãnh Mộ Bạch, nói như vậy một câu, hại ta đều mất đi một tấc vông. Mục Hy Âm vừa nói một bên đã động thủ thu đồ vật. Mục Hy Âm thu đồ vật yêu cầu dùng tay tiếp xúc như vậy đồ vật, mới có thể đem đồ vật thu vào không gian. Tốc độ này tự nhiên liền không có Hạ Mạt nhanh, bất quá nàng cũng coi như là luyện ra, nhanh chóng xuyên qua ở kia đôi thiết bị, chỉ tốn hơn 10 phút liền đem trong tiệm đồ vật cấp thu xong rồi. Sẽ ở nơi nào, nơi này không có hộp. Mục Hy Âm nhìn về phía Hạ Mạt. Hẳn là ở phía sau. Nói Hạ Mạt đã hướng phía sau đi rồi, cửa hàng mặt sau còn có phòng. Vừa mới thừa Mục Hy Âm thu thiết bị thời điểm, nàng liền đứng ở cửa xem qua, một gian là nhà ở, một gian là kho hàng. Mục Hy Âm đi theo Hạ Mạt đi vào chất đống hàng hóa phòng. Phòng này thực ám, hiện tại đã không có điện, căn bản không có khả năng tìm được những cái đó thiết bị hộp. Tiểu Mạt, ta có thể trang đồ vật không nhiều lắm. Mục Hy Âm khó xử nói. Ta tới. Hạ Mạt nói, vung tay lên 5 gốc dễ đẳng tề phát, cuốn lên lập tức đồ vật liền hướng trong không gian thu. Bất quá 5 phút tất cả đồ vật đều bị thu vào không gian. Tiểu Mạt, Mục Hy Âm không thể tin được nhìn Hạ Mạt. Ta có một cái không gian, hơn nữa so ngươi lớn hơn nhiều, nhưng là chuyện này người ngoài cũng không biết, cho nên về sau chúng ta ở bên ngoài phải nhờ vào ngươi đánh yểm trợ. Hạ Mạt khi nói chuyện đã đem thu vào không gian vật tư một lần nữa phân loại, không có trang vật phẩm không hộp đều lại bị nàng lấy ra tới đôi ở Mục Hy Âm trước mặt này đó có thể trang sao? Có thể. Mục Hy Âm gật gật đầu đem những cái đó không hộp thu vào chính mình trong không gian. Mục Hy Âm không hỏi Hạ Mạt vì cái gì có không gian còn muốn gạt, còn muốn chính mình đánh yểm trợ, dù sao nàng biết nàng hảo khuê mật là sẽ không hại nàng là đủ rồi. Đi. Hạ Mạt mang theo Mục Hy Âm đi ra ngoài, lại đến đối diện chạy bằng điện công cụ hành. Hạ Mạt trước làm Mục Hy Âm đem Lãnh Mộ Bạch yêu cầu mấy cái cơ điện đều nhận lấy, ở chạy đến bên trong kho hàng tới một lần đại càn quét đem bên trong đồ điện đều nhận lấy. Tiểu Mạt, ngươi không cảm thấy mệt sao? Thu như vậy nhiều đồ vật. Mục Hy Âm dị năng đã dùng hết, thân thể đều đã có chút chột dạ, chính là Hạ Mạt thoạt nhìn giống như một chút việc đều không có. Rõ ràng nàng so với chính mình thu đồ vật càng nhiều, như thế nào liền không thấy tiêu hao dị năng. Ta không gian tiêu hao không bao nhiêu dị năng, đi. Hạ Mạt lại cùng Mục Hy Âm đã đi ra ngoài. Chương 32 đối chiến nhị cấp tăng thi. Hai người đi ra cửa hàng, Lãnh Mạc Bạch còn ở cùng nhị cấp tăng thi đối kháng. Đi trước. Lãnh Mộ Bạch thấy hai người ra tới, liền đối hai người hô. Hạ Mạt nhíu mày, tuy rằng nàng không phải cái gì người tốt. Chính là ném xuống đồng đội sự tình nàng làm không được, hơn nữa xét đến cùng Lãnh Mộ Bạch đều là vì nàng mới có thể cùng nhị cấp tang thi đối thượng, lại nói Lãnh Mộ Bạch đã bị thương, nhưng nhị cấp tang thi còn sinh long hoặc hổ, các nàng nếu là đi rồi, hắn khẳng định có nguy hiểm. Âm âm ngươi trước tiên ở nơi này từ từ. Hạ Mạt vỗ vỗ Mục Hy Âm tay, vội vàng chạy tới Lãnh Mộ Bạch bên kia, người còn chưa tới một cây mạn đằng đã bị nàng quăng ra ngoài. Giống. Nhị cấp tang thi bị bó chủ mất đi tự do, giống giận, dãy rủa suy nghĩ muốn đem mạn đằng tránh đoạn. Hạ Mạt lập tức lại phát ra một cái mạn đằng đem tang thi trói càng khẩn một ít. Lãnh Mộ Bạch thừa dịp cơ hội này cầm cưa điện trực tiếp đối với tang thi chán chém tới, hắn dùng ra toàn lực này một cưa điện cũng chỉ chém đi vào 1 cm bộ dáng. Tang thi gào giống, trực tiếp dùng thân thể đâm qua đi đem Lãnh Mộ Bạch đâm chỉ một bên cửa kính thượng. Rầm. Cửa kính bị đánh vỡ. Lãnh Mộ Bạch cùng Tang Thi cùng nhau thật mạnh dừng ở một đống pha lê cha, Tang Thi trương đại miệng liền phải cắn Lãnh Mộ Bạch cổ. Hạ Mạt nóng nảy, cũng mặc kệ có thể hay không bại lộ không gian, từ trong không gian chảo ra một phen cưa điện nhào qua đi liền hướng Tang Thi trên mặt tiếp đón qua đi, nửa khuôn mặt thượng huyết nhục bị cưa điện tức rớt, rơi vào lãnh mạc bạch vẻ mặt đều là giống. Tang Thi so với trước càng thêm táo bạo, hắn đột nhiên một tránh, tránh chặt đứt mạng đằng, từ bỏ đã tới tay đồ ăn liền hướng giống Hạ Mạt đánh tới. Lãnh Mộ Bạch lập tức ôm lấy Tang Thi, hét lớn đi mau. Ngươi đầu óc có bệnh, ta đi rồi, ngươi còn có thể sống. Hạ Mạt mắng to một câu dẫn theo cưa điện lại là một cưa điện chặt bỏ đi, lần này vừa lúc chém vào lãnh mạc bạch phía trước chém khẩu tử thượng, này khẩu tử so với phía trước càng sâu vài phần. Tiểu Mạt tránh ra. Phía sau Mục Hy Âm hô to, Hạ Mạt theo bản năng hướng bên cạnh né tránh, tiếp theo Mục Hy Âm dẫn theo một phen máy khoan điện xông tới. Chi máy khoan điện chi chui vào Tang Thi đầu. Giống. Tang Thi giống giận hung mãnh dễ rủa đem lãnh mạc bạch, Mục Hy Âm toàn bộ cấp chấn đi ra ngoài. Máy khoan điện đầu còn được khảm ở Tang Thi giữa mày, mà máy khoan điện đã quăng ngã trên mặt đất, Tang Thi tựa hồ biết chính là trên mặt đất đồ vật làm hắn đầu góc rất đau. Hắn một chân giẫm đi xuống đem máy khoan điện giẫm dập nát. Hạ Mạt thừa dịp cơ hội này, năm gốc dễ đằng tề phát, năm gốc dễ đằng ninh ở bên nhau, đem Tang Thi từ bả vai trực tiếp trói đến chân. Phanh! Hạ Mạt dùng sức lôi kéo mạng đằng, Tang Thi bị đánh đổ, nó gào giống không ngừng dãy rủa. Ma trứng, nhị cấp ghê gớm sao? Xem lão nương không tiêu diệt ngươi. Hạ Mạt khí trong miệng toát ra thô tục, nắm lên cơ điện lại tiến lên hướng Tang Thi đầu tiếp đón. Gia hỏa này đầu quá ngạnh. Không, phải nói là hiện tại bọn họ quá yếu, cho nên mới sẽ đối phó khởi Tang Thi tới như vậy khó. Hạ Mạt cơ điện mắt thấy liền phải theo tiến Tang Thi trong óc, Tang Thi lại ở ngay lúc này tránh đoạn mạng đằng. Mặt Nhi cẩn thận. Mới từ trên mặt đất bò dậy lãnh mạc bạch, còn không có tới kịp qua đi, Tang Thi liền ở một lần tránh đoạn mạng đằng. Tang Thi từ trên mặt đất bắn lên tới, bóp chặt Hạ Mạt cổ, đem Hạ Mạt cả người đều cấp nhắc lên. Thật là khó chịu, nàng mau không thể hô hấp. Hạ Mạt đôi tay không ngừng chảo xả Tang Thi tay, muốn tránh ra, chính là nàng hiện tại một chút sức lực đều không có, căn bản tránh không khai. Đáng chết. Lãnh mạc bạch mắng to một câu, trong mắt hiện lên sắc ý, một đạo dao sắc từ lãnh mạc bạch trong mắt bắn ra, trực tiếp đâm vào Tang Thi đầu. Tại đây đồng thời lãnh mạc bạch cũng sắc mặt trắng bệnh thật mạnh quỳ trên mặt đất. Giống. Tang Thi gào giống đem Hạ Mạt vứt ra đi. Phanh ngã trên mặt đất. Tiểu Mạt, Mục Hy Âm kêu to, chính là nàng bò không đứng dậy, toàn thân xương cốt đều như là nát. Mạn đằng, đối, mạn đằng có thể tiếp được chính mình. Hạ Mạt trong lòng nghĩ, tay vừa động muốn phát ra mạn đằng, chính là lại phát không ra. Không thể, như vậy ngã xuống đi nhi tử sẽ giữ không nổi. Hạ Mạt cấp hốc mắt đều đỏ, lúc này nàng cái gì cũng không để ý, tâm thần vừa động muốn tiến không gian. Chính là không gian cư nhiên lúc này cùng nàng mất đi khúc mắc, nàng vào không được. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, nhi tử, mọ mị nên làm cái gì bây giờ? Hạ Mạt tay ôm bụng, nước mắt một giọt từng giọt đi xuống không cần. Lãnh mạc bạch trong lòng trầm xuống, trong thân thể dị năng vừa mới đã hao hết, chính là làm hắn ngồi chờ chết nhìn tiểu bạch thỏ liền như vậy ngã xuống đi. Nay một quăng ngã, con hắn đã có thể giữ không nổi. Lãnh mạc bạch nằm trên mặt đất. Chân ở phía sau cửa kính thượng sứ xuất toàn lực vừa dẫm, hắn bị đưa ra đi, trên mặt đất trượt đi ra ngoài. Hạ Mạt mắt thấy liền phải rơi trên mặt đất, hồng con mắt nhắm mắt lại. Nhi tử, thực xin lỗi, là mọ mỉ vô dụng, mọ mỉ nói qua phải bảo vệ ngươi, chính là hiện tại liền làm ngươi sinh ra đều làm không được. Lãnh mạc bạch thân thể bởi vì quán tính, lại bởi vì mặt đất dán gạch thực hoạt, lao tới tốc độ thực mau, ở Hạ Mạt cách mặt đất chỉ có mấy cm thời điểm. Thân thể hắn đã tới rồi Hạ Mạt dưới thân, hắn vươn tay đôi tay kéo Hạ Mạt, đem nàng mang nhập chính mình tiến trong lòng ngực. Cưa điện. Mục Hy Âm dọa kêu to lên. Lãnh mạc bạch ôm Hạ Mạt thân thể còn ở hoạt động, phía trước rơi trên mặt đất cưa điện còn ở chuyển động, giờ phút này đã ly lãnh mạc bạch chỉ có mấy cm. Lãnh mạc bạch chân hướng bên phải mặt đất tiếp theo đá, thân thể tùy theo chuyển biến phương hướng, cả người đâm giống bên phải cửa kính thượng. Lãnh đội trưởng ngươi còn hảo đi. Mục Hy Âm rốt cuộc từ trên mặt đất bò dậy, nàng nghiêng ngả lảo đảo đi đến lãnh mạc bạch bên người nha. Ngươi đầu. Tuy rằng lãnh mạc bạch động tác thực mau, chính là vẫn là bị cưa điện cọ tới rồi, một khối da đầu đều bị tước xuống dưới, giờ phút này chính máu tươi đưa ra. Ta không có việc gì. Lãnh Mạc Bạch bất chấp chính mình thương, hắn ôm Hạ Mạt ngồi dậy, lo lắng nhìn hai mắt cấm đoán không ngừng rớt mắt Hạ Mạt. Mạt Nhi, tỉnh tỉnh. Hạ Mạt như là không nghe thấy, nước mắt lưu cái không ngừng thân thể cũng đi theo chịu xúc, miệng còn không dừng động. Lãnh Mạc Bạch nhíu mày, lỗ thai rắn ở Hạ Mạt bên miệng mới nghe được Hạ Mạt ở nhắc mãi cái gì. Nhi tử, thực xin lỗi, mọ mì vô dụng, thực xin lỗi, thực xin lỗi, thực xin lỗi, ta không có quý trọng ngươi hao hết dị năng đem ta đưa về tới. Ô, ta như thế nào như vậy buồn, rõ ràng đã trở lại Mạt thế trước, rõ ràng đã thay đổi hết thảy, chính là ta lại đem ngươi cấp lộng không có. Ô ô. Nhi tử, mọ mì này liền đi bồi ngươi. Mụ mụ này liền đi bồi ngươi. Mạt Nhi, ngươi tỉnh tỉnh, hài tử còn ở, hài tử không có việc gì. Lãnh Mạc Bạch lập tức bắt lấy Hạ Mạt tay đặt ở nàng trên bụng. Mạt Nhi nhanh lên tỉnh tỉnh, Nhi tử không có việc gì, chúng ta Nhi tử không có việc gì, hắn hảo hảo, ngươi nghe được sao? Ngươi Mục Hy Âm không thể tin được nhìn Lãnh Mạc Bạch, hắn ý tứ là, tiểu Mạt trong bụng hài tử là của hắn. Hạ Mạt, ngươi cho ta tỉnh tỉnh. Ngươi nghe không hiểu sao? Chúng ta Nhi tử hảo hảo ở ngươi trong bụng, ngươi cho ta tỉnh lại, có nghe hay không? Lãnh Mạc Bạch không để ý đến nàng, lớn tiếng cùng Hạ Mạt nói chuyện, hắn rất sợ Hạ Mạt sẽ cho rằng hài tử không có, thật sự sẽ mất đi sinh tồn ý niệm. Lãnh Mộ Bạch tuy rằng không phải bác sĩ, lại biết rất nhiều phương diện này trường hợp, một ít người bởi vì nào đó nguyên nhân tinh thần thượng thừa nhận không được, cảm thấy không có có sống hạ dũng khí, liền sẽ xuất hiện trạng thái chết giả. Cũng chính là y học thượng nói người thực vật, mà giống nhau loại này tỉnh lại tỷ lệ chỉ có 2.01. Chương 33 lần đầu tiên tiếp xúc nhi tử. Không. Hắn tuyệt đối không chuẩn nàng cái dạng này, chính mình còn không có tới kịp hảo hảo sủng nàng, ái nàng, nàng như thế nào có thể ném xuống hắn, ném xuống bọn họ nhi tử. Hạ Mạt, ta mệnh lệnh ngươi, lập tức cho ta tỉnh lại. Mẹ, ngươi làm sao vậy, vì cái gì muốn như vậy thương tâm? Nhi tử. Trong đầu truyền đến đêm hè Hàn Tiểu Bằng hữu thanh âm, Hạ Mạt tức khắc tâm căng thẳng, tay chặt chẽ bắt lấy ấm áp đồ vật. Lãnh Mộ Bạch nhìn chính mình tay bị Hạ Mạt nắm lên, tâm tức khắc tùng xuống dưới, nàng có phải hay không không có việc gì? Nhi tử ngươi còn ở? Hạ Mạt kích động hỏi. Lãnh Mộ Bạch thấy Hạ Mạt miệng lại ở động, lập tức thò lại gần nghe nàng nói chuyện. Mẹ, ta không phải hảo hảo sao? Ta chính là quá mệt mỏi. Ngủ rồi, mẹ ngươi làm gì như vậy khổ sở, sinh mệnh lực còn ở sói mòn, mẹ ngươi không cần làm ta sợ a. Ta Hạ Mạt không biết nói cái gì hảo, nàng thật là xuẩn đã chết, nhi tử hảo hảo, nàng lại không muốn sống nữa, nếu là bởi vì chính mình hại chết nhi tử, nàng liền thật sự xuẩn đã chết. Nhi tử thực xin lỗi, ta sai rồi, nhi tử ngươi nói ta như thế nào như vậy buồn. Đêm hè Hàn cảm giác được rõ ràng Hạ Mạt cảm xúc ổn định xuống dưới. Tuy rằng thân thể giống như rất không tốt, chính là tinh thần lại mãn huyết sống lại, cũng liền thở dài nhẹ nhõm một hơi, hơn nữa thực không khách khí đả kích nói ai. Còn hảo ta không theo ngươi, bằng không liền tính những người đó lại như thế nào cải tạo ta, đều không có biện pháp làm ta biến như vậy thông minh. Xú nhi tử lại cùng nàng múa mép khô môi, Hạ Mạt biết nhi tử cố ý nói như vậy, chính là nàng vẫn là theo nhi tử nói, nửa nói dẫn nói. Ai nha? Tiểu tử thúi. Ta biết ngươi lại muốn nói ngươi tùy ngươi ba, hừ. Tùy hắn lại như thế nào, ngươi còn không phải lão nương sinh, lão nương mang đại. Hơn nữa, chúng ta ở phòng thí nghiệm đãi 3 năm bị như vậy nhiều khổ, hắn đều không có xuất hiện quá, ngươi tổng nhắc mãi hắn có ích lợi gì, hắn căn bản liền không biết chúng ta tồn tại, hơn nữa liền tính biết lại như thế nào, ta cùng hắn vốn dĩ chính là một lần ngoài ý muốn, hắn mới sẽ không để ý chúng ta. Hơn nữa nói không chừng hắn ở mạt thế bùng nổ thời điểm liền biến thành tang thi đâu. Ngươi còn muốn tìm ba, tìm thí đâu. Đêm hè Hàn Tiểu Bằng hữu lập tức phụ họa nói đúng đúng đúng, hắn chính là cái đoàn mệnh, có mệnh trùng ra ta như vậy hoàn mỹ nhi tử, lại mất mạng hưởng ta phúc, xứng đáng hắn xui xẻo, chờ ta trưởng thành ta liền dưỡng ta mẹ, mặc kệ ta mẹ nhiều buồn, ta đều không chê ta mẹ. Phụt! Nhi tử ngươi không chuẩn nói như vậy, tiểu tâm thiên lôi đánh xuống, không đúng. Không phải, ngươi như thế nào lại nói ta buồn? Mẹ, xét đánh xuống dưới cũng phách hắn, không phách chúng ta, nô. Buồn ngủ quá, mẹ ta ngủ nga. Ngươi muốn ngoan ngoãn. Đêm hè Hàn thanh âm càng ngày càng nhỏ, cuối cùng đã không có. Nhi tử, mẹ lại làm ngươi lo lắng. Hạ Mạt nỉ non, thân thể cũng thả lỏng đi xuống, chậm rãi lâm vào thành thục. Tiểu Mục Hy Âm thấy Hạ Mạt đột nhiên thả lỏng lại, tức khắc dọa kêu to, nhưng nàng mới mở miệng, Lãnh Mạc Bạch lập tức trừng nàng, sợ tới mức nàng không kêu ra tới. Đã không có việc gì, chỉ là ngủ rồi. Nói Lãnh Mạc Bạch bế lên nàng, lao lực muốn đứng lên, Mục Hy Âm lập tức cho hắn đáp ta một tay mới làm hắn thuận lợi đứng lên. Tang thi trong đầu có tinh hạch, ngươi đem nó đào ra. Lãnh Mạc Bạch nhìn nhị cấp tang thi thi thể nói. Nga nga hảo. Mục Hy Âm gật gật đầu đi đến nhị cấp tang thi trước, lại khó xử nhìn Lãnh Mạc Bạch muốn như thế nào đào. Dùng cưa điện cưa khai nó đầu góc, ở góc tìm xem, có hay không một khối ngạnh ngạnh đồ vật. Nghe Lãnh Mạc Bạch nói như vậy, Mục Hy Âm liền cảm thấy ghê tởm, bất quá hiện tại cũng chỉ có thể nàng động thủ, cho nên nàng căng ra đầu nhặt lên cưa điện. Dùng ra sở hữu sức lực mới đem tang thi đầu cưa khai, bên trong huyết nhục mơ hồ một mảnh hảo không ghê tởm. Mục Hy Âm cảm giác dạ dày sông cuộn biển gầm, bất quá nàng vẫn là cắn răng bắt tay vói vào đi tìm a tìm, rốt cuộc làm nàng tìm được một cái vật cứng, nàng chảo ra tới cấp Lãnh Mạc Bạch xem là cái này sao. Là, ta ba lô có thủy, chính ngươi tẩy tẩy. Kia hẳn là một viên lục hạch, vừa lúc có thể cho hắn tiểu bạch thỏ dùng. Mục Hy Âm dùng một cái tay khác kéo ra Lãnh Mạc Bạch ba lô từ bên trong lấy ra thủy, bắt tay hướng sạch sẽ, một viên phát ra lục quang hình thoi tinh hạch nằm ở nàng trong tay. Đây là tinh hạch, nguyên lai tang thi trong đầu còn có như vậy xinh đẹp đồ vật, chính là nó có ích lợi gì. Trở về lại nói, chúng ta đã ra tới đã mau 3 cái giờ. Lãnh Mạc Bạch nói đã đi nhanh đi ra ngoài. Hai người thực mau liền đi ra thương trường. Tránh ra. Các ngươi đội trưởng cho ngươi hạ mệnh lệnh là các ngươi sự, ta tìm ta muội muội là chuyện của ta. Hạ Thần Vũ giống giận trừng mắt che ở chính mình trước mặt Lâm Tử Kiệt. Vương Khiêm đứng ra khuyên nhủ Thần Vũ ca tâm tình của ngươi chúng ta lý giải, chính là hiện tại không phải xúc động thời điểm, thương trường lớn như vậy ngươi muốn đi đâu tìm bọn họ, chúng ta đang đợi 20 phút, nếu là bọn họ lại không tới, chúng ta liền cùng đi tìm. Ra tới. Hồ Hạo Dương hô một tiếng, tất cả mọi người chạy xuống xe. Thấy Hạ Mạt bị ôm ra tới, mà Lãnh Mạc Bạch trên đầu tất cả đều là huyết, tất cả mọi người nóng nảy. Mạt Nhi. Hạ Tân một nhà cơ hồ đồng thời buôn qua đi. Mắt thấy Hạ Tân ba người phát lại đây, Lãnh Mạc Bạch lo lắng thương đến Hạ Mạt, vội vàng lui ra phía sau hai bước nàng không có việc gì, chỉ là ngủ rồi, các ngươi không cần xảo. Thật sự không có việc gì. Hạ Thần Vũ nhíu mày xem qua đi, Hạ Mạt sắc mặt tuy rằng có chút trắng bệnh, chính là giống như không có chịu cái gì thương trong vòng. Ân, tiết hầu khả năng không tốt lắm, bất quá hẳn là không có gì vấn đề lớn, Khiêm ngươi mang Mục Hy Âm đem bắt được đồ vật đều phóng kho hàng đi, sau đó các ngươi mấy cái ở đi vào một lần, vào cửa bên trái cách đó không xa có một cái dược phòng, đem có thể sử dụng dược đều thu hồi tới. Nói Lãnh Mạc Bạch đã ôm Hạ Mạt lên xe, trực tiếp đi nhị tầng, hắn đẩy ra vì Hạ Mạt chuẩn bị phòng, đem nàng ôm vào đi. Thật cẩn thận đặt ở trên giường, cho nàng đắp chăn đàng hoàng, ngồi trên mặt đất bàn tay tiến trong chăn buông nàng trên bụng. Nàng trong bụng bảo bối tựa hồ cảm ứng được cái gì, thế nhưng đá một chút. Đó là nhi tử ở động sao. Lãnh Mạc Bạch kích động không thôi, trong lòng rồi lại có chút chua xót. Nhi tử đều 5 tháng, hắn này vẫn là lần đầu tiên cùng nhi tử tiếp xúc, hơn nữa vẫn là như vậy lén lút. Lúc trước hắn thật sự không nên đi quản cái gì nhiệm vụ, nên tìm được nàng. Đem nàng lưu tại bên người. Lãnh quân trường ngươi vẫn là trước ra tới xử lý một chút trên đầu thương. Ngũ thẩm dẫn theo hòm thuốc đứng ở bên ngoài. Nay liên tới. Lãnh Mạc Bạch nhỏ giọng đáp lại một câu, lại ngồi trong chốc lát mới đứng lên đi ra ngoài, nhẹ nhàng mang lên cửa phòng. Trở lại một tầng phòng khách, Ngũ thẩm, Tô Hân cùng nhau động thủ, giúp hắn xử lý miệng vết thương. Hắn trên đầu bị tức rớt một khối da, miệng vết thương có chút dọa người, nếu là người bình thường. Như vậy thương đã sớm ngã xuống đi, nhưng hắn còn đứng, còn đem Hạ Mạt cấp ôm đã trở lại. Tô Hân cũng không biết Lãnh Mạc Bạch thừa nhận năng lực như thế nào liền như vậy cường. Trên đầu thương tiêu độc sau ở thượng một ít cầm máu, thuốc hạ sốt, huyết liền ngừng. Cấp Lãnh Mộ Bạch băng bó hảo trên đầu thương, Tô Hân làm Lãnh Mộ Bạch đem quần áo cởi, này không thoát còn hảo. Một thoát, Tô Hân cùng Ngũ Thẩm, bao gồm Hạ Tân phụ tử trong mắt đều thẳng. Lãnh Mộ Bạch toàn bộ bối đều huyết nhục mơ hồ một mảnh, hơn nữa được khảm rậm rạp mảnh vỡ thủy tinh. Ngươi không muốn sống nữa, còn không mau nằm sắp xuống. Tô Hân thanh em run rẩy kêu. Chương 34 không chuẩn nói cho nàng. Ngươi không muốn sống nữa, còn không mau nằm sắp xuống. Tô Hân thanh âm run rẩy tê ơ. Lãnh Mộ Bạch không nói gì, đi đến trên sofa nằm bò. Các ngươi phụ tử còn đứng làm cái gì, mau tới hỗ trợ. Tô Hân tê ơ. Hạ Tân, Hạ Thần Vũ cũng đến phản ứng lại đây, bọn họ vội vàng đi qua đi cầm lấy cái kìm hỗ trợ đem Lãnh Mộ Bạch trên lưng pha lê cha kẹp ra tới. Lãnh Mộ Bạch trên lưng pha lê cha thật sự quá nhiều, Vương Khiêm đám người lại lần nữa từ thường trường ra tới, hắn trên lưng pha lê đều còn không có tìm xong. Thiên! Mục Hy Âm che lại miệng mình, nói không nên lời kinh ngạc. Tiểu Âm rốt cuộc sao lại thế này, hắn như thế nào thương như vậy trọng? Tô Hân Hồng con mắt hỏi. Lãnh Mộ Bạch ở vừa mới đã bởi vì mất máu quá nhiều ngất xỉu, Tô Hân nhìn nhà mình con rể biến thành như vậy, trong lòng miễn bàn nhiều đau lòng. Giúp hắn xử lý miệng vết thương thời gian nàng cũng không biết khóc bao nhiêu lần. Lãnh đội trưởng mang chúng ta đi một tầng tận cùng bên trong một nhà chữa bệnh khí giới cửa hàng, nơi đó mặt có một con nhị cấp tăng thi, vốn dĩ tiểu mặt nói rời nhà, chính là lãnh đội trưởng lại kiên trì muốn chính mình dẫn dắt rời đi. Một Hy Âm đem phía trước phát sinh sự tình nói một lần, nước mắt lách cách rớt xuống dưới. Lãnh đội trưởng trên lưng pha lê cha khẳng định đều là, từ trên mặt đất xẹt qua đi cứu tiểu mặt thời điểm chui vào đi, hắn thật là mặt mày đều không có nhăn một chút đâu. Đứa nhỏ này. Hạ Tân lắc đầu, thật sự không biết nói cái gì hảo. Bá phụ, lãnh đội trưởng ở kêu tiểu mặt thời điểm, nói bọn họ nhi tử không có chết, cái kia tiểu mặt nàng trong bụng. Không chuẩn nói cho nàng. Lãnh Mộ Bạch suy yếu nói, hắn vô lực mở to mắt, nhìn thoáng qua Mục Hy Âm, hữu khí vô lực nói Dương tử, tìm địa phương tu sửa một đêm. Ngày mai xuất phát đi dê thị nhà máy điện. Nói Lãnh Mộ Bạch lại suy yếu nhắm mắt lại, lâm vào hôn mê trạng thái. Ta Mục Hy Âm không hiểu Lãnh Mộ Bạch vừa mới nói chính là có ý tứ gì, không chuẩn nói cho ai cái gì. Ương Vương là ngươi không chuẩn nói cho Hạ tiểu thư, nhi tử là hắn chuyện này, Thần Vũ ca nói qua muốn cho Ương Vương chính mình làm Hạ tiểu thư yêu hắn, nếu không sẽ không đồng ý bọn họ ở bên nhau. Vương Khiêm nhàn nhạt giải thích Dương Vương hắn là một cái đối bất luận cái gì sự tình đều sẽ thực chấp nhất người, hiện tại liền tính là các ngươi nguyện ý tiếp thu hắn, hắn cũng sẽ không cho các ngươi nói cho Hạ tiểu thư, hắn là ai, hắn nhất định sẽ chờ đến Hạ tiểu thư yêu hắn thời điểm, mới có thể nói ra chân tướng. Hạ Thần Vũ há miệng thở dốc, hắn kỳ thật tưởng nói có thể, bọn họ đối Lãnh Mộ Bạch khảo nghiệm đã đủ rồi, chính là Vương Khiêm nói như vậy, hắn cũng liền không ra tiếng. Hảo, Hùng Vũ. Dương tử đi lái xe, tốc độ tìm địa phương, Ương Vương, tẩu tử đều yêu cầu nghỉ ngơi. Hảo, Hùng Vũ, Dương tử lập tức đi phòng điều khiển, một cái tra tìm bản đồ, một cái chuyên tâm lái xe. Lãnh Mộ Bạch miệng vết thương rốt cuộc rửa sạch sạch sẽ, Tô Hân cùng Ngũ Thẩm giúp hắn băng bó hảo, lại đi cầm một giường chăn cho hắn đắp lên. Hiện tại đã là buổi chiều một chút, Ngũ Thẩm cùng Tô Hân chưa kịp nghỉ ngơi, liền đi phòng bếp nấu cơm, Mục Hy Âm sẽ không nấu cơm. Bất quá vẫn là chạy tới phòng bếp hỗ trợ. Trong lúc Tô Hân cùng nàng nói hạ mạt phía trước sự tình, Mục Hy Âm hốc mắt đều đỏ, này mấy tháng cư nhiên phát sinh nhiều chuyện như vậy, mà làm hảo khuê mật, nàng cư nhiên cái gì cũng không biết, chính mình cái này khuê mật quá thất bại. Bất quá Lãnh Mạc Bạch chấp nhất cùng bảo hộ làm nàng tin tưởng nàng khuê mật tương lai nhất định sẽ hạnh phúc. Buổi chiều tam điểm bọn họ rời đi dê thị nội thành, tràn trọc tới rồi một thôn trang. Nơi này là đi dê thị nhà máy điện nhất định phải đi qua chi lộ, hơn nữa trong thôn ít người, tang thi cũng chính là thiếu, cũng liền so ở thành phố qua đêm an toàn rất nhiều. Xe khai vào thôn trang, thực mau liền tìm tới rồi một nhà thực rắn chắc nhà lầu đại môn hờ khép, bên trong hẳn là đã không có người. Vương Khiêm, Lưu Lăng trước xuống xe đi vào điều tra một chút, đem bên trong hai chỉ mẹ con tang thi giải quyết sau, mới mở ra đại môn làm xe khai đi vào. Khóa ký môn, đại gia đi xuống xe hoạt động gân cốt. Hồ Hạo Dương mong chờ thử một lần nói Khiêm, chúng ta nếu không đi ra ngoài lộng điểm ăn, ở nông thôn từng nhà đều có gia cầm, chảo mấy chỉ gà trở về cấp Ưng Vương còn có tẩu tử bổ bổ. Ở nông thôn không chỉ là có gia cầm, còn có tổ lương, Dương Tử, A Lăng, Thần Vũ Ca, Chu Hâm các ngươi một tổ, Tiểu Kiệt, Đại Hùng, Vương Hạo cùng ta một tổ. Sau khi rời khỏi đây một bên sắt tăng thi, một bên thu thập vật tư, gặp được bất luận cái gì nguy hiểm lập tức dùng bộ đàm kêu cứu. Nói xong Vương Khiêm nhìn về phía Tô Hân đám người bá mẫu, Ngũ Thẩm, Mục Hy Âm các ngươi ở chỗ này không có vấn đề đi. Các ngươi đi thôi. Chúng ta có thể chiếu cố chính mình. Tô Hân biết vật tư tầm quan trọng, hơn nữa này một chuyến khẳng định có rất nhiều lương thực, góp nhặt này đó lương thực, bọn họ sẽ rất dài một đoạn thời gian không thiếu ăn. Ta và các ngươi cùng nhau đi. Ta có thể giúp các ngươi phóng vật tư. Mục Hy Âm đứng ra nói, nàng nếu đã ở cái này trong đội ngũ, nên chính mình phát huy tác dụng, mà không phải tránh ở sau lưng bị người bảo hộ. Đây là hôm nay Hạ Mạt vì nàng thượng khóa, Hạ Mạt một cái thai phụ đều có thể động thân mà ra cùng Tang Thi đối chiến, kia nàng có cái gì tư cách tránh ở người khác sau lưng tìm kiếm bảo hộ. Vương Khiêm trầm mặc trong chốc lát mới gật gật đầu hảo, ngươi liền đi theo chúng ta hảo, hiện tại là tam điểm, 5 giờ phía trước tất cả mọi người cần thiết trở về, hơn nữa dọc theo đường đi lưu lại ký hiệu, còn có chỉ cho tiến không có người trụ phòng ở. Lại cùng Ngũ Thẩm bọn họ công đạo vài câu những việc cần chú ý, tam tổ mỗi một tổ phân tới rồi một cái bộ đàm, Vương Khiêm liền mang theo đại gia ra cửa. 5 giờ phía trước tất cả mọi người đã trở lại, lần này đi ra ngoài đoàn người lại là được mùa, tinh hoạch 70 tới viên, gà vịt 5 là nhiều chỉ, còn có hạt thóc đem Mục Hy Âm toàn bộ không gian đều chứa đầy, hơn nữa Hạ Thần Vũ bọn họ này một đôi còn phát hiện rất nhiều lương thực, đều làm tốt ký hiệu. Chỉ còn chờ mỗi ngày mang theo Mục Hy Âm đi đem lương thực thu hồi tới, bọn họ còn tìm tới rồi đánh ra gạo xưởng, vừa lúc ngày mai có thể qua đi đem đánh mệ cơ đều thu, trở về sau tổng hội dùng được. Với Ngũ Thẩm bọn họ cũng đã làm tốt cơm chiều, đại gia ăn qua cơm chiều liền trở lại trong xe nghỉ ngơi, một tầng có hai gian rất lớn phòng, giường đều là khâu thành, là một đám độc thân nam nhân trụ, nhị tầng ban đầu an bài là Lãnh Mộ Bạch trụ một gian, Hạ Mạt, Ngũ Thẩm một gian, Hạ Thân, Tô Hân phu thê một gian. Hiện tại nhiều một cái Mục Hy Âm kỳ thật cũng có thể trụ, bất quá nghĩ đến Hạ Mạt hiện tại bị thương, Ngũ Thẩm, Mục Hy Âm nếu là tệ đến nàng liền không hảo, cuối cùng vẫn là Vương Khiêm làm chủ làm Hạ Thần Vũ đem Hạ Mạt ôm đến Lãnh Mộ Bạch phòng nghỉ ngơi. Dù sao Lãnh Mộ Bạch hiện tại bò trên sofa ngủ rồi, lại nói hắn trên lưng miệng vết thương quá nhiều, không dễ di chuyển, cho nên khiến cho hắn ngủ trên sofa hảo. Hơn nữa hắn chính là tỉnh cũng sẽ có như vậy an bài, hắn thả rằng ủy khuất. Chính mình, cũng sẽ không ủy khuất Hạ Mạt. Buổi tối 6 giờ, mặt thế trước lúc này vừa đến ăn cơm thời gian, chính là hiện tại bên ngoài thiên đã đen nghìn nghịt, hơn nữa ngày này đại gia cũng rất mệt, cho nên đều trở lại phòng nghỉ ngơi. Này một đêm có thể là bởi vì thôn trang này tương đối hẻo lánh, mà xuống ngọ bọn họ cũng rửa sạch không ít tang thi. Đêm nay trừ bỏ ngẫu nhiên có thể nghe thấy vài tiếng tang thi giống lên một tiếng, đảo cũng coi như thái bình. Chương 35 chưa bao giờ qua lại tới. Sáng sớm 4 điểm tả hữu, Lãnh Mộ Bạch rốt cuộc đổi quá mức nhi tới, hắn bỏ dậy trở lại nhị tầng tính toán kia kiện quần áo trong lên, đẩy cửa ra đi vào sờ soạng tìm một kiện quần áo trong lên, tính toán đến trên giường nghỉ ngơi trong chốc lát, đến gần lúc này mới thấy trên giường nằm Hạ Mạt, ngây ra một lúc hắn ngồi ở mép giường. Giúp nàng đem trên mặt tóc mái vớt đến như sau, an tĩnh nhìn nàng hồi lâu, thẳng đến ngoài cửa sổ bắt đầu trắng bệnh, hắn mới đứng lên ra khỏi phòng, đi đến phía. Trước cửa sổ xoay người ngồi ở trên cửa sổ bậc lửa một chi yên, nhìn chậm rãi bay lên thái dương, trong đầu gấp khúc ngày hôm qua Hạ Mạt nói mỗi một câu. Nhi tử thực xin lỗi, ta không có quý trọng ngươi hao hết dị năng đem ta đưa về tới. Rõ ràng đã trở lại mặt thế trước, rõ ràng đã thay đổi hết thảy. Tiểu tử thúi ta biết ngươi lại muốn nói ngươi tùy ngươi ba, hừ, tùy hắn lại như thế nào, ngươi còn không phải lão nương sinh, lão nương mang đại. Chúng ta ở phòng thí nghiệm đãi 3 năm bị như vậy nhiều khổ, hắn đều không có xuất hiện. Nhi tử, mẹ lại làm ngươi lo lắng. Hao hết dị năng đưa về tới, trở lại mặt thế trước. Chẳng lẽ nói hắn tiểu bạch thỏ thật là chưa bao giờ qua lại tới sao? Trong đầu hiện lên mấy ngày nay đủ loại. Từ Hạ Thần Vũ giống ra lộ ra tang thi tin tức đến bọn họ đến Hạ gia, Hạ Mạt bình tĩnh phán đoán bọn họ là thức tỉnh rồi dị năng vẫn là tang thi hóa, lại đến rời đi Hạ gia lần đầu tiên đối mặt tang thi thời điểm, bao gồm hắn trong lòng kỳ thật cũng có như vậy một chút không thoải mái, nhưng nàng lại bình tĩnh thực, trên mặt thậm chí còn treo chờ mong. Hắn yêu cầu đại gia đảo tinh hoạch thời điểm, nàng cũng biểu hiện rất bình tĩnh, đảo tinh hoạch thủ pháp thậm chí so với bọn hắn này đàn quân nhân còn muốn chuyên nghiệp. Sau lại sát tang thi thời điểm thủ pháp của nàng cũng là mau chuẩn tàn nhẫn, căn bản không giống như là một cái nũng nịu tiểu nha đầu. Này hết thể đều tại thuyết phục hắn, nàng là thật sự trải qua quá mặt thế. Chính là, người thật sự có thể từ tương lai trở về quá khứ. Nếu là trước đây, Lãnh Mộ Bạch liền ý nghĩ như vậy đều sẽ không có, nhưng hiện tại liền mặt thế đều có còn có cái gì là không có khả năng. Nếu, nay tưởng tượng pháp nếu thành lập, kia căn cứ nàng nói, đã từng chính mình ở khách sạn đêm hôm đó qua đi vẫn chưa xuất hiện, mà bọn họ mẫu tử đã từng có năm ba là bị nhốt ở phòng thí nghiệm. Nhốt ở phòng thí nghiệm làm cái gì? Thực nghiệm. Thế nào thực nghiệm? Có lẽ là cùng mặt thế có quan hệ thực nghiệm, bất quá là cái gì đều không quan trọng. Quan trọng là các nàng mẫu tử ở phòng thí nghiệm bị rất nhiều khổ. Mặt khác còn có một việc, ngay từ đầu nàng tuyệt vọng thời điểm nói những lời này đó, hắn nghe ra tới, nàng là ở lẩm bẩm lầu bầu. Mà lúc sau cảm giác nàng nói chuyện ý nghĩ cùng với tiết tấu, nàng là thật sự ở cùng người khác đối thoại, chân thật đối thoại. Nhi tử, nàng ở theo chân bọn họ nhi tử nói chuyện, nàng có thể cùng bất quá 5 cái nhiều tháng thiếu chút nữa 6 tháng nhi tử câu thông. Nếu hắn trinh thám thành lập, kia lời trước chính mình đang làm cái gì? Vì cái gì không có đi tìm bọn họ mẫu tử? Liên bởi vì mặt thế tới sao? Liên tính mặt thế, liên tính hắn không biết nhi tử tồn tại, chính là hắn tuyệt đối không có khả năng đương ngày đó sự tình không phát sinh quá. Có chuyện hắn không có nói cho bất luận kẻ nào. Hắn trước nay liền không có nghĩ tới buông ra đêm đó cùng hắn quá cái một đêm nữ hải, đi nhiệm vụ trước hắn làm chính mình thông tin binh đi tra đêm đó nữ hải là ai. Theo lý thuyết hẳn là rất đơn giản sự tình, chính là thông tin binh Vương Tiểu Long lại một đi không quay lại, thậm chí không có bất luận cái gì tin tức. Vương Tiểu Long biến mất, cho hắn biết sự tình cũng không giống hắn tưởng tượng chung đơn thuần, hắn không có nói cho bất luận kẻ nào, vốn dĩ tính toán lần đó nhiệm vụ sau khi trở về liền tự mình đi điều tra. Chính là người của hắn mới vừa bước vào thành phố A, rồi lại bị phái đi biên cảnh. Hắn không biết này trung gian rốt cuộc ra chuyện gì, rõ ràng chỉ là một chuyện nhỏ. Vương Tiểu Long lại bởi vậy mất tích, cho nên hắn không thể đem chuyện này giao cho bất luận kẻ nào điều tra. Hắn cần thiết tự mình đi kiểm chứng, hơn nữa nghĩ cách tìm được Vương Tiểu Long. Nhưng hắn này vừa đi liền trực tiếp bị nhốt ở biên cảnh hơn 4 tháng. Biên cảnh sự tình lại nói tiếp cũng không phức tạp. Chính là mỗi lần bọn họ đều mau bắt được đối phương thời điểm, đều sẽ thất bại, đối phương giống như là xếp vào thám tử ở bọn họ bên người giống nhau, chỉ cần bọn họ có điều hành động, đối phương liền sẽ mai danh nhận tích, làm người tìm không thấy một chút dấu vết để lại, mà đang lúc hắn mới vừa có thoái thác động tác thời điểm, đối phương sẽ có lại một lần xuất hiện. Khi đó chỉ cảm thấy có thể là đối phương cố ý trêu đùa bọn họ, đương nhiên cũng không bài trừ biên cảnh quân đội có đối phương người. Hiện tại ngẫm lại có lẽ còn có một chút khi đó hắn hoàn toàn không có đi suy xét vấn đề, đó chính là có người cố ý đem chính mình kiềm chế ở biên cảnh. Vì cái gì? Bởi vì hạ mạn. Vẫn là bởi vì ông Tiểu Long liên lụy đến một kiện trọng đại sự kiện. Lãnh Mạc Bạch cảm thấy hẳn là đệ nhị loại, nếu có chuyện gì thực hạ mạn có quan hệ, như vậy hạ mạn không có khả năng bình yên vô sự chờ đến hắn đi hạ ra thời điểm. Như vậy ông Tiểu Long rốt cuộc làm sao vậy? Này mấy tháng lại là chết vẫn là sống, nếu còn sống hắn lại sẽ ở địa phương nào? Nếu hắn còn sống hẳn là sẽ cùng chính mình cầu cứu, hơn nữa liền tính hắn đã chết, cũng sẽ nghĩ mọi cách cho chính mình lưu lại manh mối. Đúng rồi, di động. Từ nhiệm vụ liền không có mở ra tư nhân di động, không biết có thể hay không có cái gì tin tức. Nghĩ, Lãnh Mộ Bạch vứt bỏ yên, bước nhanh trở lại phòng, từ chính mình ba lô tìm ra bị chính mình quên đi di động. Ấn khai khởi động máy. Sau một lúc lâu đều không có phản ứng. Ta đi, cư nhiên không điện. Lãnh Mạc Bạch túm di động, nạp điện tuyến hướng dưới lầu đi đến. Hắn quá vội vàng muốn biết ông Tiểu Long sự tình, cho nên cũng không có chú ý tới hắn ra khỏi phòng đồng thời hạ mạt mở to mắt. Hạ mạt nhìn hừng hực rời đi phòng người, đang xem có điểm tối tăm phòng. Lộc cộc. Hào đói. Hạ mạt thở ra một hơi từ trên giường bỏ dậy. Đơn giản rửa mặt sau liền đi xuống lầu. Gì? Hạ tiểu thư ngươi tỉnh, ngươi có đói bụng không? Cho ngươi ôn có cháo, ta đi cho ngươi đoan lại đây. Hồ Hạo Dương thấy Hạ Mạt xuống lầu, thực vui vẻ chạy tới phòng bếp cấp Hạ Mạt thịnh cháo. Tạ Hạ Mạt há mồm muốn nói cảm ơn, chính là vừa mới nói một chữ, yết hầu liền đau lợi hại, là bị kia chỉ nhị giai tang thi véo bị thương yết hầu sao? Đúng rồi, chính mình dị năng. Hạ Mạt vung tay lên một cây mạn đằng xuất hiện ở nàng trong tay, nàng nhắm mắt lại cảm thụ một chút, không gian còn ở, chính mình thần thức cũng có thể nhẹ nhàng đi vào. Con hảo không có biến thành phế vật. Thở ra một hơi, Hạ Mạt vận tắc một hệ dị năng ở trong thân thể đi rồi một chuyến, đặc biệt là yết hầu thượng thường, nàng vận dụng không ít dị năng mới đưa nó chữa trị. Hồ Hạo Dương bưng cháo phóng tới trên bàn trà Hạ tiểu thư, nhanh lên uống điểm cháo, ngươi yết hầu không thoải mái, chỉ có uống cháo, này cháo tối hôm qua liền ngao thượng, mềm đâu. Cảm ơn. Hạ Mạt nói chuyện thời điểm yết hầu còn có một ít làm đau, hơn nữa thanh âm vẫn là ách. Ngươi ít nói điểm lời nói, bị thương yết hầu không hảo trị, hơn nữa ngươi vẫn là thai phụ, rất nhiều dược đều không thể ăn, cũng chỉ có thể chờ nó chậm rãi khôi phục. Hạ Mạt cảm kích cười cười, bưng lên chén cái miệng nhỏ uống cháo. Chương 36 phản hồi dê thị. Hạ tiểu thư tỉnh. Thực mau Vương Khiêm bọn họ đều đi lên, thấy Hạ Mạt, đều vui vẻ cùng nàng chào hỏi. Mạt Nhi có khỏe không? Hạ Thần Vũ đi qua đi lo lắng hỏi. Gì? Ưng Vương đâu? Thương như vậy trọng còn không thành thật. Lâm Tử Kiệt hô một tiếng, đoàn người mới phát hiện bệnh nhân Lãnh Mộ Bạch đồng chí cư nhiên không ở trên sofa. Hồ Hạo Dương đắp phòng điều khiển, hắn cầm di động, đồ sạc quá khứ, giống như rất cấp bách, ta kêu hắn, hắn cũng không có lý ta. Tô Hân từ dưới lầu xuống dưới, nghe được Hồ Hạo Dương nói như vậy, lập tức nói hắn không muốn sống nữa, như vậy trọng thương còn nơi nơi chạy, miệng vết thương thực dễ dàng vỡ ra. Đoàn người tiên tiên cười, Nhạc Mâu giáo huấn con rể, bọn họ nhưng kém không thượng lời nói. Ta đi đem hắn kéo trở về. Vương Khiêm lập tức xung phong nhận việc hướng phòng điều khiển đi đến. Lãnh Mộ Bạch cũng ở ngay lúc này bước đi tiến vào lập tức xuất phát hồi dê thị, mục đích địa xuyên Tây lộ chợ nông sản. Là Lâm Tử Kiệt, Lưu Lăng chủ động đi phòng điều khiển lái xe, Vương Khiêm cũng nhảy xuống xe, đi đến cổng lớn mở ra đại môn. Xe chạy lần trước thành trên đường, Tô Hân mới lại một lần trường giống Lãnh Mộ Bạch ngươi chạy lung tung cái gì, cũng không biết kia bối còn muốn hay không. Còn không nhanh lên đem quần áo cởi một lần nữa thượng dược. Bá mẫu, ta không có việc gì. Lãnh Mạc Bạch trong miệng nói như vậy, lại vẫn là ngoan ngoãn cởi quần áo ra, quần áo đã lại một lần bị huyết nhiễm hồng, mà sau lưng băng gạc cũng đỏ một tảng lớn. Ngươi tiểu tử này, thật là ngại mệnh không đủ trường có phải hay không? Lần này liền Hạ Tân đều phát hỏa, hắn cái này con rể quá không tiết mệnh, ai? Hắn cũng không biết nữ nhi đi theo nàng rốt cuộc là sai vẫn là đối. Hạ Mạt hiện tại một bên nhìn, nhướng mày, hắn giống như thương có điểm trọng. Tô Hân cắt khai băng gạc, Lãnh Mộ Bạch bối chính mình lại một lần huyết nhục mơ hồ. Tô Hân tức giận nói hảo, ngày hôm qua chúng ta thật là bạch bận việc. Hạ Mạt trương đại miệng, hắn như thế nào thương như vậy trọng, nàng nhớ rõ nàng hôn mê trước, hắn không có thương tổn như vậy trọng. Tô Hân cầm đông y y tế một bên tiêu độc một bên lại nhảy nói Mạt thế có một chút tiểu thương cũng phi thường khó chữa hợp. Hơn nữa phi thường dễ dàng cảm nhiễm, ngươi như vậy sảng bậy còn không bằng trực tiếp cho chính mình một đao tới cái thông khoái. Cho dù hắn Lãnh Mộ Bạch trước mắt chung không người, ở nhà mình Nhạc Mâu trước mặt hắn cũng không thể không cúi đầu, vì thế giải thích nói bá mâu vất vả ngươi, ngài yên tâm ta thực tích mệnh, ta phía trước chỉ là nghĩ đến thực cấp sự tình, cho nên đi gấp chút, mới có thể xé rách miệng vết thương. Trước kia hắn khả năng không thèm để ý, chính là hiện tại hắn thực tích mệnh. Hắn mệnh là cho tiểu bạch thỏ cùng nhi tử, nếu tiểu bạch thỏ thật là chưa bao giờ qua lại tới, như vậy đời trước chính mình liền thiếu bọn họ mẫu tử quá nhiều quá nhiều. Hắn muốn quý trọng chính mình sinh mệnh, đem đời trước khiếm khuyết bọn họ mẫu tử gấp bội bồi thường trở về. Mọc mi, những cái đó dược đối hắn tác dụng không lớn. Hạ Mạt đi qua đi bắt chủ Tô Hân cầm lấy thuốc hạ sốt tay. Tô Hân thở dài một hơi hiện tại không phải không có cách nào sao. Mạt Nhi. Nhân gia Mộ Bạch đều là bởi vì ngươi mới biến thành cái dạng này, ngươi nói nếu là hắn này bối thật sự hảo không được, chúng ta một nhà như thế nào cùng hắn ra công đạo. Không đợi Hạ Mạt nói chuyện, Lãnh Mộ Bạch mở miệng nói không cần bất luận cái gì công đạo, hơn nữa ngày hôm qua sự tình là ta sai, ta không nên mang các nàng hai cái nữ hài quá khứ, đồng thời cũng trách ta quá yếu, mới làm Hạ Mạt đi theo ta lầm vào nguy cơ. Ai cũng không có khả năng nghĩ đến nơi đó sẽ có nhị cấp tăng thi. Cho nên cũng không có ai đúng ai sai, bất quá có một chút người nói rất đúng, chúng ta đều quá yếu, nhìn dáng vẻ vẫn là muốn dùng nhiều thời gian tăng lên chính mình. Hạ Mạt đi qua đi tay đặt ở hắn huyết nhục mơ hồ trên lưng, màu xanh lục điểm nhỏ quanh quần Hạ Mạt tay truyền vào Lãnh Mạc Bạch miệng vết thương, những cái đó thương lấy mắt thường có thể thấy tốc độ một chút khép lại, cuối cùng hắn huyết nhục mơ hồ bối lại một lần khôi phục thành mạch nha sắc. Ngộng nếu ly thu hồi tay, thân thể lắc lư hai hạ. Hạ Thần Vũ vội vàng ổn định nàng Mạt Nhi, có khỏe không? Hạ Mạt lắc lắc đầu không có việc gì, chỉ là tiêu hao quá nhiều dị năng, ta ngồi một lát liền hảo. Đúng rồi. Nghe Hạ Mạt nói tiêu hao quá nhiều dị năng, hắn nghĩ tới lấy viên nhị cấp tinh hạch, cũng liền từ quần áo trong túi móc ra tới đưa cho nàng cấp. Hạ Mạt tiếp nhận đi nhìn lấy viên tinh hạch sửng sốt nhị cấp lục hạch, cái này là kia chỉ nhị cấp tang thi tinh hạch sao? Ân. Lãnh Mộ Bạch gật gật đầu. Nhị cấp tinh hạch, đối với một bậc chúng ta tới nói năng lượng quá cường, ta tạm thời còn không thể hấp thu, chỉ có thể lưu trữ về sau lại dùng. Hạ Mạt đem tinh hạch bỏ vào túi tiền, kỳ thật bỏ vào túi tiền chỉ là dùng để làm che giấu, lấy viên tinh hạch đã bị nàng ném vào trong không gian. Nàng cảnh cáo tiểu đề không cần đánh kia viên tinh hạch chủ ý, hơn nữa trực tiếp bỏ vào kho hàng gửi, nhị cấp tinh hạch nàng quá yêu cầu, cho nên này viên tinh hạch không thể cấp tiểu đề. Đúng rồi, ương vương này đó là chúng ta tối hôm qua thu hoạch. Vương Khiêm đem một túi tinh hạch lấy ra tới đưa cho Lãnh Mộ Bạch. Lãnh Mộ Bạch đem những cái đó tinh hạch cùng phía trước tinh hạch đặt ở cùng nhau, sau đó chia đều phân cho đại gia. Hạ Mạt trừ bỏ lấy viên nhị cấp tinh hạch còn bắt được hai viên lục hạch, nàng cầm một viên lục hạch hấp thu rớt, nàng dị năng khôi phục, lại còn có so với tiền đề cao một ít. Tinh hạch đại gia bắt được, hiện tại ta muốn nói chính là mặt khác một sự kiện. Lãnh Mộ Bạch nghiêm túc nhìn lướt qua mọi người sau đó nói ta thông tin binh ông Tiểu Long từ 4 tháng trước bắt đầu mỗi ngày đều sẽ cho ta phát một cái quá cầu cứu tín hiệu, nay tín hiệu thẳng đến mặt thế sau ngày hôm sau mới đoạn rớt, mà hắn cuối cùng một lần phát lại đây cầu cứu vị trí vừa lúc là Dê Thị Xuyên Tây lộ chợ nông sản. Vương Tiểu Long là ta binh, lần này cũng là ta phái ra điều tra một chút sự tình, cho nên này một chuyến ta cần thiết đi. Tuy rằng này đã vài thiên cũng không biết hắn là chết vẫn là tồn tại, nếu tồn tại có thể hay không đi địa phương khác. Nói Lãnh Mộ Bạch nhìn về phía Hạ Mạt đám người trong chốc lát ta sẽ ở kia phụ cận trước cho các ngươi tìm một cái an toàn địa phương nghỉ ngơi, chờ chúng ta đi xuyên Tây lộ chợ nông sản xác nhận ông Tiểu Long còn ở đây không sao, lại đi tiếp các ngươi. Phía trước chính là hắn quá mức tự tin, cảm thấy đem nàng mang, tại bên người mới là an toàn nhất, nhưng sự thật chứng minh hắn là sai. Ở nhị cấp tang thi trước mặt hắn quả thực là nhược bạo, cho nên vì không cho ngày hôm qua sự tình ở phát sinh, hắn tuyệt đối sẽ không làm nàng ở hồ hiểm. Chợ nông sản hẳn là sẽ không thái bình, ta nhớ rõ nơi đó cửa hàng mặt sau đều có dừng chân, ta tưởng bên trong hẳn là ở không ít người, người nhiều địa phương tang thi liền nhiều, liền các ngươi sau cá nhân đi vào chỉ sợ rất khó thâm nhập. Lãnh Mộ Bạch kiên định nói liền tính như thế ta cũng cần thiết đi một chuyến. Vương Khiêm cười nói Hạ tiểu thư. Ngài không phải quân nhân, cho nên không quá minh bạch chiến hữu đối chúng ta ý nghĩa cái gì, chiến hữu cho chúng ta phát ra cầu cứu tín hiệu thời điểm, bất luận đó là nhiều nguy địa phương chúng ta đều sẽ đi, bất luận chiến hữu sống hay chết. Hạ Mạt trợn trắng mắt, nàng chẳng lẽ giống như là cái loại này bất tận tình ý người sao? Ta ý tứ là chúng ta cùng đi, người nhiều lực lượng đại, hơn nữa chúng ta tất cả mọi người yêu cầu tăng lên. Chương 37 tình cảm trì độ nữ nhân. Hạ Mạt trợn trắng mắt, nàng chẳng lẽ giống như là cái loại này bất tận tình ý người sao? Ta ý tứ là chúng ta cùng đi, người nhiều lực lượng đại, hơn nữa chúng ta tất cả mọi người yêu cầu tăng lên. Lãnh Mộ Bạch lập tức nghiêm mặt nói không được, ngươi không thể đi, ta sẽ không lại làm ngươi hồ hiểm. Hạ Mạt không chút nghĩ ngợi lập tức phản bác nói ngươi xác định chúng ta không đi, các ngươi có thể cứu người, nếu hắn bị thương, hơn nữa vẫn là không có biện pháp dọn nâng thương. Ngươi chẳng lẽ liền tính toán từ bỏ hắn, còn có tang thi không phải vắng ngắt ngăn bất động nó sẽ di động, ngươi có thể bảo đảm ngươi cảm thấy an toàn địa phương liền sẽ không bị tang thi coi trọng. Ngươi Lãnh Mộ Bạch nhìn Hạ Mạt, cuối cùng lựa chọn thỏa hiệp, tính, mặc kệ nàng vì cái gì muốn đi, nàng muốn đi khiến cho nàng đi thôi. Bất quá lần này hắn tuyệt đối sẽ không làm nàng ở ra một chút chẳng huống. Lãnh Mộ Bạch thở dài một hơi, bất đắc dĩ nói hảo, đại gia cùng nhau. Bất quá ngươi cần thiết đáp ứng ta, đi theo ta, không có mệnh lệnh của ta không chuẩn chạy loạn, còn có chính là ta làm ngươi đi thời điểm ngươi cũng không chuẩn cho ta hướng lên trên thấu, ta bị thương một chút, ngươi còn có thể cứu ta, chính là ngươi bất đồng, nếu ở giống ngày hôm qua như vậy, nếu ta ở chậm một bước, ngươi cùng hài tử đều sẽ có nguy hiểm. Ta so ngươi tích mệnh, hơn nữa ta nhi tử so ngươi không biết quan trọng nhiều ít lần, ta mới sẽ không lại làm việc ngốc. Hạ Mạt thực hối hận ngày hôm qua như vậy xúc động hình thức, nàng vốn dĩ hẳn là trước lôi kéo Mục Hy Âm đi tìm giúp đỡ lại đây, kết quả lại gì ngây ngốc chính mình xông lên đi, còn kém điểm mất đi nhi tử. Về sau chuyện như vậy nàng tuyệt đối sẽ không lại xông vào phía trước, ít nhất ở nhi tử sinh ra trước nàng quyết định làm một con rùa đen, không nguy hiểm thời điểm hướng, có nguy hiểm liền xúc tiến mai rùa trốn tránh. Đương nhiên rèn luyện vẫn là muốn tiếp tục, nàng trước sau tin tưởng chỉ có chính mình cường đại rồi, mới có thể thật sự an toàn. Hạ Mạt trong lòng là như vậy tưởng, nhưng nghe vào những người khác lỗ thai liền thật sự thành lãnh mộ bạch không bằng nàng nhi tử quan trọng. Có nguy hiểm thời điểm nàng là tuyệt đối sẽ không vì lãnh mộ bạch làm chính mình cùng nhi tử lâm vào nguy cơ. Rõ ràng là lãnh mộ bạch chính mình yêu cầu nàng làm như vậy, đây cũng là hắn trong lòng hy vọng, chính là nghe được Hạ Mạt nói, hắn trong lòng vẫn là đổ hoảng, bất quá vạn năm diện than trên mặt là sẽ không bị người nhìn ra bất luận cái gì cảm xúc, cho nên những người khác cũng không có phát hiện hắn có bất luận cái gì dị thường. Ngươi có thể làm như vậy tốt nhất. Lãnh mộ bạch nói cầm một viên tinh hạch dựa vào trên sofa hấp thu, không nghĩ ở tiếp tục thảo luận đi xuống. Tiểu Mạt, ngươi có mệt hay không? Chúng ta về phòng nghỉ ngơi trong chốc lát. Mục Hy Âm đi tới kéo Hạ Mạt tay nói. Ân. Hạ Mạt gật gật đầu cùng Mục Hy Âm cùng nhau trở lại nhị tầng các nàng phòng. Hai cái nữ hài nằm xuống trên giường nhìn xe đỉnh phát ngốc, qua hồi lâu Mục Hy Âm mới nói Tiểu Mạt, ngươi không làm khó được không muốn biết ngày hôm qua sự tình. Hạ Mạt nhàm chán nhìn trần nhà đôi mắt đổi tới đổi lui thất thần hỏi ân. Ta giống như ngất đi rồi, lúc sau rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Ngươi bị tang thi véo mau không thể hô hấp, là lãnh đội trưởng trong mắt đột nhiên toát ra thứ gì giết kia chỉ tang thi đem ngươi quăng ra ngoài thời điểm, cũng là người ta lãnh đội trưởng nằm trên mặt đất đá mặt đất xử thân thể nhanh chóng lao ra đi mới tiếp được ngươi, làm ngươi không đến mức ngã trên mặt đất. Hạ Mạt không mặn không nhạt nói phải không? Lần này coi như là nàng Hạ Mạt thiếu lãnh mộ bạch một lần, ngày sau có cơ hội nàng nhất định sẽ báo đáp hắn. Hạ Mạt thái độ lại làm Mục Hy Âm thực khó chịu, nàng ngồi dậy nhìn Hạ Mạt nói Hạ Mạt, nếu chỉ là bình thường anh hùng cứu mỹ nhân, kỳ thật cũng không có gì hiếm lạ, chính là lúc ấy lãnh đội trưởng đã hao hết dị năng, ngay cả lên đều làm không được, chính là vì cứu ngươi, hắn lựa chọn nằm trên mặt đất đá bên chân vách tường làm thân thể của mình nhanh chóng lao ra đi. Phía trước hắn cùng tang thi đánh nhau thời điểm trên mặt đất không phải rất nhiều pha lê cha sao. Hắn chính là từ những cái đó pha lê cha thượng lướt qua đi, hơn nữa tiếp được ngươi thời điểm hắn đỉnh đầu còn có một phen còn ở vận chuyển cơ điện, tuy rằng hắn tốc độ thực mau chính là vẫn như cũ không có tránh đi cơ điện, đỉnh đầu đều bị tức rất một khối to. Chính là nhân ra từ đầu tới đuôi đều không có quản qua chính hắn, dừng lại xuống dưới, đầu tiên kiểm tra thương thế của ngươi. Lúc ấy ngươi trạng thái có chút không tốt, ngươi đều không có thấy hắn gấp đến độ đều mau điên rồi, sau lại xác định ngươi không có việc gì nhân ra lại ôm ngươi trở lại trên xe dàn xếp hảo ngươi, mới làm ngũ thẩm bọn họ hỗ trợ xử lý miệng vết thương. Hạ Mạt trầm mặc không nói, phía trước mỏ mỉ liền nói hắn thương là vì cứu nàng, chính là lại không biết lãnh mộ bạch nguyên lai so nàng thấy còn muốn đả thương trọng, mà khi đó hắn lại không có quản chính hắn, hơn nữa đem chính mình giúp đỡ xe. Kia này một đường hắn lưu nhiều ít huyết, mỗi đi lên một bước có phải hay không đều sẽ liên lụy trên lưng miệng vết thương đau lợi hại. Mặt nhi, ngươi vừa mới nói những cái đó nói thật vô tình, liền tính ngươi không thích nhân ra, cũng không nên nói như vậy trực tiếp, kia lời nói nghe thực đả thương người tâm. Hạ Mạt hoài nghi nhìn thoáng qua hôm nay đặc biệt nói nhiều Mục Hy Âm ngươi không sao chứ. Hắn đã cứu ta khẳng định sẽ nhớ rõ hắn ân tình. Ngươi nói cái gì đã thương người tâm ta liền không phục, chúng ta bất quá là chiến hữu, có cũng chính là đồng đội chi tình. Mục Hy Âm trừng mắt Hạ Mạt, cái này buồn nữ nhân, cảm tình phương diện như thế nào phản ứng như vậy chi độn, bất quá nàng thực hiểu biết Hạ Mạt, nếu lúc này chính mình làm rõ, tuyệt đối sẽ không giúp được lãnh mộ bạch, nói không chừng cái này buồn nữ nhân còn sẽ gọn gàng dứt khoát cùng lãnh mộ bạch nói, làm lãnh mộ bạch không cần đối nàng hảo, bọn họ là không có khả năng nói như vậy. Nếu không thể làm rõ, Mục Hy Âm quyết định từ mặt bên nói vấn đề này đồng đội tình ý liền sẽ không bị thương tổn. Ngươi hôm nay lời này nếu là nói cho ta nghe, ta sẽ khóc chết. Ai? Tiểu Mạt ngươi cái gì cũng tốt chính là không hiểu đến cùng người ở chung, người khác đối với ngươi hảo, ngươi trừ bỏ nói cảm ơn còn có thể thử đi quan tâm người khác. Hạ Mạt sờ sờ cái mũi, nghe Mục Hy Âm nói như vậy, nàng nói những lời này đó giống như xác thật thương đến lãnh mộ bạch. Ngươi muốn hay không nghỉ ngơi, ta còn vây đâu. Chưa ngủ. Nói Hạ Mạt nhắm mắt lại, không muốn tiếp tục thảo luận đi xuống, nàng thật sợ Mục Hy Âm nói thêm gì nữa, nàng sẽ hổ thẹn chết. Hạ Mạt một giấc này tỉnh lại đã giữa trưa qua đi, bọn họ xe cũng đã trở lại trong thành. An qua Ngũ Thẩm cho nàng ôn cơm trưa, Hạ Mạt đi đến bên cửa sổ nhìn đã trở nên hoang vắng thành thị, nhịn không được thở dài, mặt thế bất quá mấy ngày, nguyên bản phồn hoa thành thị liền thành cái dạng này. Ngươi muốn đứng ở cửa sổ, liền phải đem cửa kính đóng lại, nơi này không an toàn. Lãnh Mộ Bạch đi qua đi duỗi tay đi kéo cửa kính. Đừng! Hạ Mạt bắt lấy Lãnh Mộ Bạch tay, lại phản ứng lại đây như vậy không tốt, liền đỏ mặt thu hồi tay có chút buồn, ta tưởng thổi một lát phong. Ở trong xe pha lê xuyên cái gì đều quan kín mít, liền sợ có tang thi từ cửa sổ bò tiến vào, đóng lại cửa kính tuy rằng an toàn, chính là trong xe cũng có chút buồn, đặc biệt là đối một cái thai phụ mà nói liền có chút chịu không nổi. Chương 38 chợ nông sản cứu người. Lãnh Mộ Bạch lập tức thu hồi quan cửa sổ tay thực buồn sao. Chính là nơi này xác thật không an toàn, bất quá ngươi nếu là tưởng ở chỗ này hóng gió, ta liền chạm nơi này bồi ngươi chạm trong chốc lát, có thể chứ? Ân, cái này chủ ý không tồi đẹp cả đôi đàng, có thể bảo đảm an toàn của nàng, còn có thể lấy cái này đương lấy cớ bồi ở bên người nàng. Vậy phiền toái lãnh đại đội trưởng lạc. Hạ Mạt cười nói, lại nhìn về phía bên ngoài. Chúng ta chi gian không cần khách khí như vậy. Hạ Mạt ha hả cười hai tiếng. Cũng không có nghĩ nhiều, càng không biết Lãnh Mộ Bạch lời này chân chính hàng nghĩa, nàng chỉ đương hắn là đang nói đồng đội chi gian không cần khách khí như vậy. Ngươi có thể lấy trương ghế dựa ngồi xuống sao? Hạ Mạt nhìn so với chính mình cao rất nhiều người, nha. Trương như vậy cao, không hảo phát huy a. Mệt mỏi, ta đi cho ngươi lấy. Lãnh Mộ Bạch tưởng Hạ Mạt chính mình mệt mỏi, lập tức đi cầm hai trương ghế dựa lại đây. Ngươi trước ngồi xuống. Hạ Mạt lôi kéo Lãnh Mộ Bạch ngồi xuống, không đợi Lãnh Mộ Bạch phản ứng, tay nàng đã đặt ở Lãnh Mộ Bạch đỉnh đầu, vận dụng một hệ dị năng cho hắn chữa thương, buổi sáng nàng tiêu hao quá nhiều dị năng, đều còn không có cho hắn trị liệu đầu. Lãnh Mộ Bạch đỉnh đầu bao băng gạc bộ dáng phi thường ảnh hưởng nàng tầm mắt, vì không bạc đái hai mắt của mình, nàng vẫn là tính toán giúp hắn trước chữa thương. Hạ Mạt dựa vào bên cửa sổ, tay đặt ở một bên ngồi đoan đoan chính chính Lãnh Mộ Bạch, cười nói giỡn nói khanh khách. Ta như thế nào có một loại sờ học sinh tiểu học đầu cảm giác. Lãnh Mộ Bạch kéo kéo miệng, cười hỏi ta nếu là học sinh tiểu học, vậy ngươi là ai? Lão sư, hạ lão sư chính chỉnh đốn và sắp đặt giáo huấn không nghe lời lãnh đồng học. Hạ Mạt cười tủm tỉm hướng về phía Lãnh Mộ Bạch chớp đôi mắt. A, ngươi hảo hấu trĩ. Lãnh Mộ Bạch cười nhìn thoáng qua Hạ Mạt bất quá như vậy ngươi thực đáng yêu. Hạ Mạt nhún nhún vai tỉ vốn dĩ liền đáng yêu. Lãnh Mộ Bạch thương bị trị hết, Hạ Mạt giúp hắn đem băng gạc gỡ xuống tới hô. Thương là hảo lạc. Bất quá này tóc chỉ sợ muốn vài tháng mới trường lên. Nhìn đến Lãnh Mộ đỉnh đầu chọc như vậy một hối, nàng lại nhịn không được cười, tấm tắc. Đều nói xấu xấu kiểu tóc có thể hủy một người, lời này một chút đều không giả. Cho dù ngươi Lãnh Mộ Bạch ở đẹp, đỉnh đầu chọc còn không phải biến xấu, tuy rằng liền xấu như vậy một chút. Có như vậy buồn cười sao? Lãnh Mộ Bạch không sao cả nhìn về phía ngoài cửa sổ Hạ Mạt, ngươi về sau có tính toán gì không? Cái gì? Lãnh Mộ Bạch thình lình hỏi chuyện, làm Hạ Mạt không minh bạch hắn ý tứ. Lãnh Mộ Bạch nói về sau tính toán, tỉ như nói đến thành phố A căn cứ sau tính toán, tỉ như sinh hạ hải tử tính toán, tỉ như mặt thế kết thúc tính toán. Mặt tay tạo thành nắm tay, tới rồi thành phố A căn cứ, sinh xong hải tử có tính toán gì không? Nàng đương nhiên là có tính toán của chính mình, chờ nhi tử sau khi sinh, nàng liền sẽ buộc chính mình mau một ít trưởng thành lên, sau đó tìm được cánh rừng cũng đắm người, nàng nhất định sẽ làm bọn họ này đó đầy miệng nhân nghĩa đạo đức nhà khoa học, nghiên cứu nhân viên gấp bội nếm thử đời trước nàng cùng nhi tử hưởng qua sở hữu đau khổ. Đương nhiên này đó nàng cũng không tính toán nói cho chỉ có thể tính nhận thức Lãnh Mộ Bạch, vì thế nàng hỏi một đằng trả lời một nẻo nói. Đi thành phố A căn cứ lộ sẽ càng đi càng gian nan, nói không chừng không đợi chúng ta đến thành phố A căn cứ, ta nhi tử liền sinh ra đâu. Đến nỗi mà thế kết thúc, ta cảm thấy kia hẳn là thực xa xôi. Lãnh Mộ Bạch không có sai nghỉ mát mặt trong mắt hiện lên hận ý cùng với đến bây giờ còn niết gắt gao nắm tay, bất quá hắn cũng không có vạch trần nàng, hắn vẫn là câu nói kia, nàng nguyện ý nói thời điểm tự nhiên sẽ nói, còn có nàng phải làm sự, hắn đều sẽ giúp nàng hoàn thành. Hắn không biết nàng muốn làm cái gì, chính là tưởng giúp nàng, kia hắn tính toán liền không hề là làm một cái bổn phận quân nhân. Trở lại thành phố A, căn cứ hắn phải làm chuyện thứ nhất chính là từ Gia Gia trong tay tiếp quản Gia Gia trong tay binh, muốn làm nàng công không thể phá hậu thuẫn, hắn cần thiết là cường giả trung cường giả, đồng thời còn phải có quyền, có thể ở căn cứ một tay che trời quyền lợi. Hạ Mạt lúc này cảm xúc vẫn như cũ không có hồi phục bình tĩnh, nàng cũng không biết bởi vì chính mình trong lúc lơ đãng biểu lộ hận ý, lại thành thay đổi toàn bộ thành phố A căn cứ cách cục bắt đầu, đương nhiên đây đều là lời phía sau. Ta hôm nay nói câu nói kêu ý tứ là, nếu gặp được nguy hiểm ta sẽ trước rời đi, nhưng cũng không phải chính mình chạy mà là đi viện binh, mặt khác còn có cảm ơn. Hạ Mạt thình lình một câu làm Lãnh Mộ Bạch ngốc lăng nửa giây mới biết được nàng đang nói cái gì. Hắn khỏe miệng không tự giác giơ lên, trong lòng như là bị cái gì tắc đến tràn đầy. Hắn tưởng hắn chỉ cần ở nỗ lực một chút, là có thể thu phục hắn tiểu bạch thỏ. Phong nhẹ nhàng thổi qua, thổi rối loạn Hạ Mạt tóc. Nàng không thèm để ý này đó, chỉ nhìn bên ngoài cực nhanh mà qua sự vật. Mà Lãnh Mộ Bạch lại nhìn nàng, an tĩnh lại nàng nhìn càng giống một con văn tĩnh tiểu bạch thỏ, nhu nhu làm người muốn đem nàng ôm vào trong lòng ngực hảo hảo sủng ái. Ưng Vương, đại khái còn có 20 phút là có thể đến chợ nông sản. Vương Khiêm thanh âm truyền tới. Lãnh Mộ Bạch đứng dậy đem cửa sổ tắt đi, chờ một chút là có thể xuống xe, đừng ngốc tại nơi này, hồi phòng khách đi thôi. Ân. Hạ Mạt tân một tiếng, lại không có muốn động ý tứ. Lãnh Mộ Bạch biết Hạ Mạt cũng không phải không biết sâu cả người, cũng liền không có cường ngạnh yêu cầu nàng hồi phòng khách, mà là xoay người đi nhanh hướng phòng khách đi đến. Ở hắn xoay người đồng thời, nàng cũng quay đầu nhìn hắn bóng dáng, hắn là một cái người tốt, đối đồng đội cũng thực chiếu cố, nhưng, chính mình có thể tin hắn sao? Xe là trực tiếp vọt vào chợ nông sản, Vương Tiểu Long phát lại đây tọa độ ở chợ nông sản thủy sản khu. Cũng liền ở chợ nông sản mặt sau cùng, căn cứ Lãnh Mạc Bạch cái này quá ra đa phản hồi tin tức chợ nông sản nội ít nhất hơn 1.000 tang thi, bọn họ nếu là đánh đi vào chỉ sợ phải tốn 1-2 ngày thời gian, hơn nữa như vậy cũng phi thường không an toàn. Xe một vọt vào chợ nông sản lập tức có tang thi gào giống vây quanh lại đây, nơi này cùng chợ bán thức ăn có chút không giống nhau, nơi này là chuyên môn làm bán sỉ. Dê thị cơ hồ sở hữu chợ bán thức ăn hàng hóa đều là từ nơi này bán sỉ đi ra ngoài. Chợ nông sản buôn bán thời gian là buổi tối 12 giờ đến sáng sớm 8 giờ, cho nên mặt thế bùng nổ thời điểm nơi này người phi thường nhiều, mà chưa kịp chạy đi người toàn bộ bị biến dị sau tang thi cấp cảm nhiễm. Hạ Mạt sẽ kiên trì theo tới nơi này vì chính là vật tư, Lãnh Mạc Bạch bọn họ nếu phi tới không thể, kia nàng vì cái gì không đi theo tới nhặt một ít tiện nghi đâu. Lưu Lăng lái xe loanh quanh lòng vòng rốt cuộc vòng đến thủy sản khu, hắn đem chân ga giẫm rốt cuộc, xe nhanh như chớp từ thủy sản đi khu khai quá, thủy sản khu tang thi toàn bộ đi theo xe mặt sau, ở đem xe từ hoa quả tươi khu vòng nước động sản khu, thủy sản khu tang thi đã toàn bộ đi theo xe mặt sau, nơi này ngược lại thành an toàn mảnh đất. Xe ngừng ở một nhà tên là mỗi ngày thủy sản cửa hàng trước, đại gia nhanh chóng xuống xe, Vương Khiêm đám người cảnh giới. Hạ Thần Vũ bọn họ vừa xuống xe liền vọt vào mỗi ngày thủy sản cửa hàng này, chờ mọi người xuống xe Mục Hy Âm đem xe tiến trong không gian, đoàn người toàn bộ vọt vào mỗi ngày thủy sản trong tiệm, ở nhanh chóng đem cửa cuốn kéo xuống tới. Giống. Đi theo xe truy lại đây tang thi phát hiện bọn họ con mồi đã không có, ở thủy sản khu gào giống lang thang không có mục tiêu nơi nơi tán loạn. Chương 39 chợ nông sản cứu người 2. Vương Hạo ghé vào một cái rất nhỏ cửa sổ nhìn đến bên ngoài tình huống thở dài nhẹ nhõm một hơi, rời đi cửa sổ nhỏ nói tang thi giống như cũng không có phát hiện chúng ta tung tích. Hẳn là bởi vì nơi này mùi tanh. Hạ Mạt che lại cái mũi nói sơ cấp tang thi là nhìn không thấy, bọn họ là thông qua khí vị còn có di động tiếng vang truy tung đồ ăn, thủy sản khu mùi tanh quá nặng, cho nên những cái đó tang thi vô pháp thông qua hương vị truy tìm chúng ta tung tích, chỉ cần chúng ta không rời đi nơi này. Đều là an toàn. Thì ra là thế, Hạ tiểu thư ngươi nói sơ cấp tang thi mới là như vậy, chẳng lẽ mặt khác cao cấp tang thi là có thể thấy đồ vật sao? Lâm Tử Kiệt lập tức hỏi. Ân. Theo tang thi thăng cấp, bọn họ tầm mắt chờ công năng cũng sẽ khôi phục. Ta xem qua một quyển báo cáo nghe nói tang thi cũng có khả năng khôi phục hình người. Đương nhiên, cụ thể có thể hay không, ta cũng không biết, đây cũng là người khác viết. Hạ Mạt ở phòng nghiên cứu thời điểm. Những cái đó nhà khoa học vẫn luôn nghiên cứu tang thi, bọn họ phát hiện theo tang thi thăng cấp, chúng nó thân thể cũng sẽ chậm rãi khởi biến hóa. Nàng ở mặt thế sinh tồn 3 năm, mà khi đó lợi hại nhất chính là ngũ cấp tăng thi. Ngũ cấp tăng thi nhất rõ ràng thay đổi chính là bọn họ đôi mắt. Ngũ cấp tăng thi đôi mắt đã có thể thấy đồ vật, hơn nữa chúng nó đại não đã phi thường phát đạt, đến nỗi biểu hiện ở những cái đó phương diện nàng liền không rõ ràng lắm, rốt cuộc không có tự mình gặp qua. Mà những cái đó nhà khoa học cũng là vừa bắt đầu nghiên cứu ngũ cấp tăng thi, cho nên biết đến tin tức cũng không phải rất nhiều. Bất quá những cái đó nhà khoa học vẫn là đến ra một cái kết luận, đó chính là tang thi khả năng ở không lâu tương lai sẽ khôi phục nhân loại dung mạo cùng với trí tuệ, thậm chí cùng trước kia ký ức. Chu Hâm líu lưỡi, nếu là tang thi cùng nhân loại lớn lên giống nhau, kia chẳng phải là một kiện thực khủng bố sự tình, các nàng nếu là xen lẫn trong chúng ta chi gian, chẳng phải là có thể lặng lẽ ăn chúng ta. Ngộng nếu ly cười lắc đầu, cái này ai biết được. Bất quá ta trước sau tin tưởng nhân loại lại đi đường dốc, khoa học cũng sẽ đi lên sườn núi lộ, tang thi thăng cấp đồng thời, nhân loại cũng ở tiến bộ, cho đến lúc này nhân loại khẳng định cũng sẽ có biện pháp đối phó tang thi. Nghe Hạ Mạt nói lên tang thi thăng cấp, Lãnh Mạc Bạch cũng nhớ tới phía trước hắn hỏi qua nàng vấn đề, người còn không có nói cho ta như thế nào nhận tang thi cấp bậc. Ta chỉ biết như thế nào phân chia ngũ cấp dưới tang thi, ngũ cấp trở lên ta cũng không biết. Sơ cấp tang thi đại gia đã gặp qua, chúng nó đôi mắt là màu xám trắng, nhị cấp đôi mắt là hắc bạch sắc, ba cấp đôi mắt màu đen, tứ cấp đôi mắt là đen nhánh sắc, ngũ cấp đôi mắt là màu xanh lục. Mặt thế 3 năm tối cao cấp bậc tang thi là ngũ cấp, cho nên nàng tự nhiên chỉ biết như thế nào nhận thức ngũ cấp tang thi, đến nỗi càng cao nhân gia nhà khoa học đều còn không có nghiên cứu ra tới, cho nên nàng không rõ ràng lắm. Nhị cấp hắc bạch sắc, ba cấp màu đen, tứ cấp đen nhánh sắc, ngũ cấp màu xanh lục, ân. Hảo, nhớ kỹ, đi thôi. Đi trước tìm người, nơi này hẳn là có hai cái người sống, cũng không biết có thể hay không có ông Tiểu Long. Nói Lãnh Mộ Bạch mang theo đoàn người hướng mặt tiền cửa hiệu mặt sau đi. Nhà này thủy sản cửa hàng pha lê hồ nước toàn bộ bị đánh vỡ, những cái đó thủy lậu ra tới trên mặt đất nơi nơi đều là thủy. Hơn nữa cửa hàng này trường kỳ bị ai xâm phao mặt đất đặc biệt hoạt. Đi tuốt đàng trước mặt Lãnh Mộ Bạch có chút lo lắng, Hạ Mạt cũng liền nhắc nhở nói, Hạ Mạt ngươi cẩn thận một chút, nơi này thực hoạt, đừng quăng ngã. Lãnh Mộ Bạch càng vui đem Hạ Mạt đặt ở bên người, nhưng hắn đi tuốt đàng trước mặt, mà hiện tại hắn chỉ có thể cảm giác sơ cấp tăng thi. Nếu là nơi này tái xuất hiện một con nhị cấp tăng thi, hắn không thể bảo đảm có thể ở trước tiên bảo đảm an toàn của nàng. Kỳ thật không cần Lãnh Mộ Bạch nhắc nhở, Hạ Mạt cũng đặc biệt cẩn thận. Nhưng khác hảo tâm nàng cũng sẽ không cảm kích biết đến, bất quá này trong tiệm cá như thế nào đều không có, này đó cá là bị tang thi ăn, vẫn là bị người ăn đâu. Này đó hồ nước hẳn là không phải nhân vi hư hao, nếu là người cầm đi này đó cá, căn bản không cần đánh vỡ hồ nước, chính là tang thi cũng sẽ ăn cá sao. Hồ Hạo Dương đi ở Hạ Mạt phía sau, hắn vẫn luôn lưu lại Hạ Mạt tình huống, sợ nàng nếu là dưới chân trượt chính mình sẽ đến không kịp đỡ lấy nàng. Nàng nhưng không chỉ là hắn tổ tử, vẫn là hắn ân nhân cứu mạng, hắn nhất định sẽ hảo hảo bảo hộ nàng. Vì cái gì không ăn? Hạ Mạt hỏi ngược lại, tang thi ăn mới mẻ ăn thịt, chỉ cần là sống, chúng nó đều ăn, vốn dĩ ta còn nghĩ chúng ta có thể lộng điểm hải sản xin ốc, hiện tại xem ra không chúng ta phần. Hảo đi! Nàng chính yếu là tưởng lộng một ít tiến trong không gian dưỡng, bất quá quyết định này giống như muốn bùa hụt. Từ từ ở mặt khác mặt tiền cửa hàng nhìn xem, nói không chừng còn có. Lãnh Mộ Bạch cảm thấy tiểu bạch thỏ đề nghị phi thường không tồi, hải sản dinh dưỡng thành phần cũng rất cao, cấp tiểu bạch thỏ tìm điểm hải sản gì đó ha ha, nói không chừng liền mập lên đâu. Nói không chừng bụng liền trường ra tới đâu. Đúng đúng đúng, nhất định phải đi lộng điểm, ta đều vài tháng không ăn cá, đều mau không nhớ rõ cá là cái gì tư vị. Lâm Tử Kiệt lập tức nói. Phụt! Ai? Tử Kiệt, nhà ngươi đội trưởng Hà Khắc các ngươi thức ăn sao? Ngươi cư nhiên mấy tháng cũng chưa ăn cá. Tô Hân có chút buồn cười hỏi. Lâm Tử Kiệt cười ha hả nói, ba mẫu, ngươi là không biết chúng ta này mấy tháng đều ở biên cảnh rừng cây, mỗi ngày trừ bỏ ăn lương khô, ngẫu nhiên chảo mấy chỉ món ăn hoang dã, thật đúng là chưa thấy qua cá gì đó trông như thế nào. Ở rừng cây đãi mấy tháng, vậy các ngươi không phải đều mau thành người nguyên thủy. Mục Hy Âm cũng nói dơ nói. Người nguyên thủy còn tính tốt. Lâm Tử Kiệt gãi đầu nhớ rõ có một lần chúng ta ở sa mạc nhiệm vụ, ở sa mạc đãi nửa năm hồi thành phố A, ta đều cùng châu Phi người không khác nhau, lại siêu lại hát, ta về nhà ta mẹ đều không quen biết ta, còn hỏi tìm ai. Ha ha. Lâm Tử Kiệt nói đem mọi người đều làm cho tức cười. Hạ Mạt nhìn đằng trước Lãnh Mộ Bạch, trong đầu dần hiện ra hắn bị phơi thành than đen bộ dáng, tức khắc cũng cảm thấy buồn cười, tấm tắc. Nàng như thế nào bắt đầu chờ mong nửa năm về sau đâu. Nửa năm về sau thời tiết sẽ so hiện tại càng thêm ác liệt, hơn nữa ban ngày Thái Dương trung tử ngoại tuyến đặc biệt cường. Người bình thường đi ra ngoài phơi một buổi trưa liền sẽ cùng than đen dường như, nghe nói nửa năm sau 60% người đều là một cái dạng, hát nha. Thấy không rõ vốn dĩ diện mạo. Đến nỗi mặt khác trăm người chi 40 nếu không chính là có quyền thế người nếu không chính là bản thân liền phơi không hát người, nếu không liền đến buổi chiều liền tránh ở trong phòng không ra khỏi cửa người. Mặt khác chính là giống Hạ Mạt loại này bị nhốt ở phòng thí nghiệm người. Lưu Lăng cười ha hả nói lần đó. Ta vẫn luôn có chuyện không nghĩ ra, chúng ta đều phơi đến cùng than đen dường như, Ương Vương như thế nào còn cùng hiện tại giống nhau. Hơn nữa ta giống như từ tiến quân đội đến bây giờ liền không có thấy hắn bạch quá hoặc là càng hắc quá. Ta đi. Gia hỏa này đều sẽ không bị phơi hắc sao. Hạ Mạt tức khắc không chờ mong nửa năm sau. Lãnh Mộ Bạch tức giận đáp ta lớn nhỏ chính là như vậy, trời sinh liền phơi không hắc, mặt khác ta là chính tông hoa hạ người. Vốn dĩ chính là người da vàng, sao có thể thành người da trắng? Chương 40 tiềm tàng âm mưu. Người này, chẳng lẽ không biết loại này lời nói thực kéo cừu hận? Hạ Mạt trợn trắng mắt, thật là vô ngữ đến cực điểm, nàng tin tưởng chờ nửa năm lúc sau Lãnh Mộ Bạch vô luận đi đến nơi đó đều sẽ kéo cừu hận. Vì mau? Đương nhiên là bởi vì đi đến nơi nào đều là than đen, mà hắn mỗi ngày hướng bên ngoài chạy còn phơi không hắc, những người khác đương nhiên liền sẽ cừu thị hắn. Ương Vương, ngươi chẳng lẽ không biết ngươi như vậy thực kéo Hồ Hạo Dương cũng nhịn không được mở miệng, bất quá hắn nói còn không có nói xong, Lãnh Mộ Bạch giơ tay làm một cái im tiếng động tác, hắn liền câm miệng không ở nói tiếp. Lãnh Mộ Bạch làm mọi người dừng lại, làm sao làm mấy cái thủ thế. Vương Khiêm đám người lập tức lấy ra chùy thủ làm ra tùy thời công kích tư thế, mà Hồ Hạo Dương cũng che ở Hạ Mạt phía trước. Lãnh Mộ Bạch từ giày rút ra chùy thủ thật cẩn thận hướng một gian thực ám liền một chút ánh sáng đều không có nhà ở đi. Kia nhà ở không có môn, chỉ có một rèm vải tử, Vương Khiêm liền ở cạnh cửa ven tường dựa vào, hắn dùng chùy thủ đẩy ra rèm vải, Lãnh Mộ Bạch thật cẩn thận đi vào đi, bên trong cánh cửa một bóng người phát ra tới, nhào hướng Lãnh Mộ Bạch. Lãnh Mộ Bạch đã sớm cảm ứng được ven tường có người, cho nên ở người kia nhào qua đi thời điểm. Hắn một cái xoay người người đã ở người nọ phía sau, hơn nữa dùng chùy thủ đặt ở người kia trên cổ. Hùng Vũ cầm một cái đèn tin bắn vào tới, thấy rõ bị Lãnh Mộ Bạch chế phục người. Vương Tiểu Long. Hùng Vũ thấy rõ người tới, cũng liền hô ra tới. Đại Hùng, ngươi các ngươi, thật là các ngươi. Vương Tiểu Long kích động đều sắp khóc. Lãnh Mộ Bạch buông ra Vương Tiểu Long, nhìn lướt qua Vương Tiểu Long ngươi như thế nào đem chính mình làm thành cái dạng này. Ta bất quá là làm ngươi tìm một người mà thôi. Vương Tiểu Long thật sự có chút quá mức không xong, mặt dơ hề hề, trên người đều là huyết ấu cũng không biết là chính hắn vẫn là người khác, chân trái thượng cột lấy tấm ván gỗ thượng đều là huyết, chân hẳn là đã chặt đứt. Ương Vương, ta cũng không nghĩ a. Người khác ba mươi mấy cá nhân, ta liền một người, có thể trốn đông trốn tây sống đến bây giờ đã tính không tồi. Vương Tiểu Long ngượng ngùng chảo chảo đầu đúng rồi. Vương Tiểu Long nhìn về phía đen như mực trong phòng Tiểu Băng xuất hiện đi. Bọn họ là người một nhà. Đen như mực trong phòng phát ra sột sột soạt soạt thanh âm, không có trong chốc lát một cái nữ hài đi ra, nữ hài thoạt nhìn chỉ có 20 mấy tuổi, đại khái là bởi vì mặt thế quá đến không tốt lắm, cho nên cả người đặc biệt siêu. Đây là Lạc Băng phía trước ta bị đuổi giết là nàng đã cứu ta, còn đem ta giấu ở nhà nàng, nàng vốn đang có một cái phụ thân. Sau lại biến thành những cái đó quái vật. Vương Tiểu Long ngượng ngùng gãi gãi đầu ta chân chặt đứt cũng đi không được, cho nên chúng ta chỉ có thể lưu lại nơi này. Lạc Băng tiểu thư, cảm ơn ngươi cứu Vương Tiểu Long, ngươi liền cùng chúng ta cùng nhau đi thôi. Lãnh Mộ Bạch mặc kệ cái này nữ hài nhân phẩm như thế nào, chỉ cần nàng cứu hắn chiến hữu, như vậy nàng chính là bọn họ ân nhân, điểm này là không thể nghi ngờ. Có thể chứ? Lạc Băng thật cẩn thận nhìn Lãnh Mộ Bạch. Đảo không phải nàng nhát gan mà là Lãnh Mộ quá lành thật là đáng sợ. Vương Tiểu Long lập tức nói Tiểu Băng, ta đáp ứng ngươi ba sẽ hảo hảo chiếu cố ngươi, ngươi không đi theo chúng ta đi theo ai. Lạc Băng kéo kéo miệng, tuy rằng là như thế này không sai, chính là Vương Tiểu Long hiện tại chân chặt đứt, hắn chiến hữu có thể tới tìm hắn đã tính không tồi, chính hắn đều là một cái liên lụy, ở mang lên chính mình một cái vô dụng người, như vậy không phải chọc người ngại sao. Lãnh Mộ Bạch nhìn ra Lạc Băng lo lắng cũng liền nói nói ông Tiểu Long đáp ứng phụ thân ngươi sự tình, chính là chúng ta Liệp Ưng cảm tử đội đáp ứng sự tình, ngày sau ngươi hết thảy đều từ chúng ta tới chiếu cố, ngươi có bất luận cái gì yêu cầu đều có thể nói cho chúng ta biết, đương nhiên nếu ngươi ngượng ngùng có thể nói cho Tiểu Long, làm hắn nói cho chúng ta biết cũng là giống nhau. Lộc cộc. Hạ Mạt bụng thực lỗi thời lộc cộc kêu lên, nàng có chút ngượng ngùng kéo kéo miệng, bọn họ còn không có ăn cơm trưa, nàng vẫn là một cái thai phụ sẽ đói cũng là bình thường. Hạ Mạt tuy rằng đứng ở ngoài cửa, nhưng là bởi vì dị năng giả trong mắt, nhĩ lực đều so với người bình thường hảo. Hơn nữa Lãnh Mộ Bạch bản thân chính là đặc biệt nhanh nhẹn người, cho nên Hạ Mạt bụng lộc cộc kêu, hắn nghe được, nương ánh đèn nhìn giống nhau thời gian hiện tại là buổi chiều một chút, đại gia hẳn là cũng đều đói bụng trước lộng điểm đồ vật ăn lại nói. Kêu hành, ta xem trên hành lang nghe rộng mở, chúng ta liền đến nơi đó tùy tiện hạ điểm mì sợi ăn đi. Ngũ Thẩm đề nghị nói. Hảo. Lãnh Mộ Bạch gật gật đầu. Ngũ Thẩm, Tô Hân, Mục Hy Âm liền đến trên hành lang đi chuẩn bị cơm trưa. Vương Tiểu Long ngươi cùng ta đi vào, ta có chút lời nói cùng ngươi nói, khiêm đỡ một chút hắn. Lãnh Mộ Bạch từ Hùng Vũ trong tay lấy bị điện giật ống, hướng nhà ở chỗ sâu trong đi đến. Tiểu Băng ngươi hiện tại nơi này đãi trong chốc lát, ta từ từ liền ra tới. Vương Tiểu Long cùng Lạc Băng nói một câu, mới làm Vương Khiêm đỡ hắn hướng vật tư chỗ sâu trong đi. Đây là một gian phòng tạp vật, ở bên trong còn có một gian nhà ở chuyên môn dùng để nuôi cá. Mấy ngày nay Vương Tiểu Long cùng Lạc Băng liền ở nơi này mặt. Vương Khiêm đỡ Vương Tiểu Long ở ao bên cạnh ngồi xuống, liền đứng ở một bên. Rốt cuộc sao lại thế này? Lãnh Mộ Bạch hỏi. Ta cũng không biết sao lại thế này, ngươi không phải để cho ta tới cha Hạ Mạn, Nga. Chính là ngươi nói nữ hài kia, nàng kêu Hạ Mạn, hạ gia ở Dê Thị còn tương đối có danh tiếng. Lúc ấy xem theo dõi thời điểm bên kia bảo an liền nói cho ta, nàng kêu Hạ Mạn là hạ gia đại tiểu thư. Lúc sau ta từ khách sạn ra tới, liền có 30 mấy cá nhân xông lên đem ta bắt được, bọn họ đem ta đưa tới một cái vứt đi kho hàng. Ta chỉ nghe thấy bọn họ gọi điện thoại nói người đã chảo, sau đó còn nói cái gì đối phương muốn tư liệu cũng đã chuyển qua đi. Sau lại ta thừa dịp trông coi ta người ngủ rồi, ma chặt đứt dây thừng chạy ra tới, lúc ấy ta còn ôm đi bọn họ máy tính, ở bên trong tìm được rồi bọn họ phát ra đi tư liệu, những cái đó đều là Hạ Mạt tiểu thư tư liệu, mà bọn họ phát ra đi cái kia hồng thư, ta lại không có Dương Tử như vậy chuyên nghiệp cho nên cha không ra. Sau đó ta lại liên hệ không thượng ngươi, cũng chỉ có thể phát đến ngươi hòm thư đi, lúc sau những người này liền vẫn luôn đi theo ta, như thế nào quẳng cũng quẳng không ra. Sau lại một lần bọn họ đánh gãy ta chân, ta đào tẩu sau bị Lạc Băng mang về tới mới ném rớt bọn họ. Ý của ngươi là bọn họ sau lưng người là nhằm vào Hạ Mạt. Lãnh Mộ Bạch nhíu mày, nếu là như thế này, kia này mấy tháng Hạ Mạt như thế nào vẫn luôn hảo hảo, mà ông Tiểu Long nhưng vẫn ở bị đuổi giết. Có phải thế không, ta có một lần tránh ở xe hạ nghe được bọn họ đối thoại, nghe bọn hắn ý tứ là không chuẩn ta đem Hạ Mạt tin tức truyền cho ngươi, nếu ta đem tin tức truyền cho ngươi, bọn họ cũng chỉ có thể giết Hạ Mạt. Ta nghe bọn hắn nói Hạ Mạt giống như không ở Dê Thị, Hạ Mạt bên người giống như cũng có người thủ. Lãnh Mộ Bạch trầm tư thật lâu mới nói những người này muốn ngăn cản ta cùng Hạ Mạt gặp mặt, càng chuẩn xác mà nói pháp chính là bọn họ không chuẩn Hạ Mạt làm ta Lãnh Mộ Bạch nữ nhân. Bọn họ sau lưng người hẳn là thực hiểu biết ta người, hơn nữa vẫn là quân khu cao tầng, còn có ngày đó hội nghị hắn cũng tham kiến. Chương 41 nguyên lai là người quen. Vương Khiêm hỏi Ưng Vương ý của ngươi là, bọn họ biết ngươi sẽ bởi vì ngày đó buổi tối ngoài ý muốn, không làm suy xét liền đem tẩu tử cưỡi vào cửa, cho nên mới sẽ ngăn cản ông Tiểu Long đem tin tức truyền cho ngươi, còn an bài người đuổi giết hắn, an bài người nhìn tẩu tử. Không chỉ là như thế. Ngay cả chúng ta này hai lần nhiệm vụ cũng là bọn họ cố ý an bài, vì chính là ngăn cản ông Tiểu Long liên hệ ta, ngăn cản ta tới Dê Thị tìm Hạ Mạt. Lãnh Mộ Bạch xoa xoa giữa mày, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới rõ ràng chỉ là hắn cùng Hạ Mạt chi gian sự tình, này trung gian lại cất giấu lớn như vậy âm mưu. Người này phí nhiều như vậy chắc trở, cuối cùng mục đích rốt cuộc là cái gì? Ông Tiểu Long tức giận hỏi, những người này đầu óc có bệnh sao? Làm gì một hai phải vòng lớn như vậy vòng, làm hại hắn chỉ có thể trốn đông trốn tây, hiện tại còn thành một phế nhân. Vương Tiểu Long, ta bắt đầu hoài nghi ngươi rốt cuộc như thế nào lên làm Ưng Vương thông tin binh. Vương Khiêm không khách khí một cái tát đánh vào Vương Tiểu Long trên đầu, ngươi nói một chút ngươi, đi theo Ưng Vương bên người cũng có 3 năm, như thế nào sẽ liền Ưng Vương một tầng thông minh tài trí đều không có học được, những người này lớn như vậy phí hoảng hốt vì đương nhiên là lãnh gia thiếu phu nhân, thiếu tướng phu nhân vị trí. Ở quân khu ai không biết lãnh lao gia tử trong tay binh quyền nhiều nhất, chỉ cần lãnh lao gia tử ra lệnh một tiếng toàn bộ quân khu ai không cúi đầu xưng thần, này đó Ưng Vương tuy rằng chưa bao giờ để ý, chính là người khác để ý a. Ở bọn họ trong mắt này đó sớm hay muộn đều là Ưng Vương, chỉ cần làm nhà mình nữ hài gả cho Ưng Vương, vậy tương đương là được đến ở quân khu hô mưa gọi gió quyền lợi. Vương Tiểu Long gãi gãi đầu, kia Hạ Mạt tiểu thư chẳng phải là rất nguy hiểm, chính là hiện tại như vậy quái vật, Ưng Vương muốn như thế nào tìm nàng. Xong rồi đều là ta không hảo chậm trễ đại sự, cũng không biết Hạ Mạt tiểu thư hiện tại thế nào, còn ở đây không? Lãnh Mộ Bạch điểm một chi yên, chịu một ngụm mới nói nàng liền ở bên ngoài, hiện tại cùng chúng ta một đường đi thành phố A, bất quá nàng cũng không biết ta chính là ngày đó người, lúc sau ngươi không cần ở trước mặt hắn nói cái gì, đặc biệt là quân khu có người muốn nàng mệnh, có người nhìn chằm chằm chuyện của nàng, một câu đều không chuẩn đề. Vương Tiểu Long cỏ đứng lên nói, Ưng Vương ngươi nếu nhìn thấy Hạ Mạt tiểu thư như thế nào không cùng nàng tương nhận đâu. Ngươi nói ngươi làm như vậy ta không phải bạch bị đuổi giết, kia mặt sau không cũng bạch bận việc sao? Không bạch bận việc, ta cùng nàng sớm hay muộn muốn tương nhận, chỉ là hiện tại thời cơ còn chưa đủ thành thục, hảo đi ra ngoài đi. Thuận tiện làm Hạ Mạt xem hắn chân có thể hay không trị. Lãnh Mộ Bạch xoay người trong lúc vô tình nhìn lướt qua ao cá chỉ còn lại có mười mấy con cá. Mà trong một góc còn phóng nửa chỉ cá nướng, các ngươi vẫn luôn ngốc tại nơi này, liền ăn cá. Vương Tiểu Long thở ra một hơi vô lại nói, đúng vậy. Cũng chỉ dư lại mười mấy con cá, các ngươi nếu là lại không tới, cá ăn xong rồi, ta cũng chỉ có thể mang theo Tiểu Băng mở một đường máu tới, ít nhất muốn đem nàng đưa ra đi, không thể làm nàng chết ở chỗ này. Lãnh Mộ Bạch không nói gì xoay người đi ra ngoài, mà hắn trong lòng lại nghĩ đến chính là mặt khác một sự kiện. Đó chính là nếu bọn họ ở tới chậm mấy ngày, Vương Tiểu Long cuối cùng chỉ có thể sát đi ra ngoài, bên ngoài như vậy nhiều tang thi, hắn chân đã chặt đứt, đi ra ngoài khẳng định là không có khả năng sự tình. Như vậy đời trước hắn không có ở Hạ Mạt bên người, có phải hay không bởi vì chính mình chưa kịp cứu Vương Tiểu Long, cho nên căn bản không biết người kia chính là Hạ Mạt, không đối hắn biết, hắn chỉ cần thấy tin nhắn, không có khả năng không biết Hạ Mạt, chính là biết một cái tên có ích lợi gì. Mặt thế hoàn cảnh như vậy Hạ biết một cái tên lại không có gặp qua người, hắn muốn tìm đến nàng có nói dễ hơn làm, còn có nàng nói đời trước hắn cùng nhi tử bị nhốt ở phòng thí nghiệm 3 năm, này có thể hay không cùng chuyện này sau lưng người quan hệ đâu. Lãnh Mộ Bạch ba người đi ra thời điểm, Hạ Mạt bọn họ đã ở ăn mì, Lạc Băng cùng Hạ Mạt, Mục Hy Âm đứng chung một chỗ một bên ăn mì một bên trò chuyện cái gì, ở chung giống như rất hòa hợp. Này cùng mới ra tới khiếp đảm bộ dáng hoàn toàn bất đồng. Ưng Vương các ngươi ra tới, mặt ở trong nồi, chính mình đi lộ. Hồ Hạo Dương một bên ăn một bên nói. Ân. Lãnh Mộ Bạch đi qua đi chính mình động thủ lộng ba chén mặt. Tiểu Băng ngươi có dị năng sao? Ăn uống no đủ, Mục Hy Âm cười hỏi Lạc Băng. Dị năng là cái gì? Ta không biết, bất quá ta sẽ cái này. Lạc Băng mở ra bàn tay nhiều ra một đoàn nho nhỏ ngọn lửa. Hỏa hệ, ngươi cư nhiên là hỏa hệ, ô ô. Vì mau ta chính là nhược bạo không gian hệ. Mục Hy Âm đều phải khóc, đại gia dị năng có thể đánh có thể kháng, nhưng nàng chỉ có thể đương hậu cần phóng vật tư. Không gian khác hệ người muốn còn không có đâu. Hạ Mạt cười lắc đầu, ngươi liền không cần ghét bỏ, tuy rằng yếu đi điểm, chính là xuất nhập phương tiện, đều không cần bao lớn bao nhỏ mang rất nhiều đồ vật. Ngươi xem nếu không phải ngươi, chúng ta xe đều không có địa phương phóng. Mục Hy Âm buồn bực đô đô miệng, chính là ta muốn làm bạo lực nữ vương. Lạc Băng che miệng nở nụ cười ha hả. Thật nhìn không ra tới Tiểu Âm ngươi còn có lớn như vậy khát vọng. Tiểu Băng các ngươi nhận thức. Vương Tiểu Long một bên hút mì sợi một bên hỏi. Ân, bạn cùng trường, cũng là một cái xã đoàn, cho nên quan hệ còn tính không tồi. Lạc Băng cười đáp. Cái gì kêu không tồi, rõ ràng thực không tồi. Mục Hy Âm bất mãn nói. Lạc Băng cười gật gật đầu ha hả. Đúng vậy, chỉ là không có ngươi hai như vậy thiết là được. Bên này các nàng ba cái nữ hải liêu thật sự vui vẻ, Lãnh Mộ Bạch bọn họ cũng ăn xong mặt. Lãnh Mộ Bạch hỏi Vương Tiểu Long, ngươi có dị năng sao? Ta sẽ khống chế thổ. Thổ hệ, cùng A Lang giống nhau, các ngươi về sau có thể lẫn nhau thảo luận, trao đổi tâm đắc. Lãnh Mộ Bạch gật gật đầu, lại đối Hồ Hạo Dương, Lâm Tử Kiệt nói, Tử Kiệt, Dương Tử, các ngươi đến phía trước mặt tiền cửa hàng nhìn xem bên ngoài tình huống. Nói hắn đi đến Hạ Mạt bên người. Hạ Mạt, Tiểu Long chân chặt đứt, ngươi giúp hắn nhìn xem có thể trị sao? Tiểu Mạt, ngươi có thể trị, vậy ngươi mau cấp Tiểu Long ca nhìn xem. Lạc Băng lập tức lôi kéo Hạ Mạt hướng ông Tiểu Long bên kia đi. Hảo hảo hảo, này liền xem, ngươi không cần cấp. Hạ Mạt bất đắc dĩ lắc đầu, thật không biết Lạc Băng như vậy cấp làm cái gì, nàng ở chỗ này cũng sẽ không chạy. Hạ Mạt ở cảm tình phương diện luôn luôn thiếu can gân, nhưng Mục Hy Âm cũng không phải là, nàng lập tức thấu đi lên tặc hề hề hỏi nha. Như vậy khẩn trương, Tiểu Băng Nhi, mau thành thật công đạo, ngươi hai cái gì quan hệ? Khu khu. Lạc Băng ho khan hai tiếng, mặt đỏ cùng thục thấu quả táo giống nhau đỏ bừng. Vương Tiểu Long thấy Lạc Băng như vậy, lập tức cho nàng giải vây, ta hẳn là xem như nàng vị hôn phu, hắn ba đem nàng giao cho ta, làm ta cưới nàng, ta cũng thể chỉ cần có thể rời đi nơi này ta liền cưới nàng. Ngươi cái này thằng nhóc chết tiệt, như vậy chuyện quan trọng vừa mới như thế nào không báo cáo. Vương Khiêm một cái tắt chụp ở Vương Tiểu Long trên đầu. Vương Tiểu Long vô tội xoa xoa đầu, ta này không phải ngượng ngùng sao. Hiện tại liền không biết xấu hổ. Lãnh Mộ Bạch trừng hắn một cái. Vương Tiểu Long không hề răng, đối lý A. Sớm biết rằng vừa mới liền cùng Ưng Vương bọn họ nói. Ta đến xem trước. Hạ Mạt lắc đầu ngồi xổm xuống, tay đặt ở Vương Tiểu Long trên đùi. Từ từ. Lãnh Mộ Bạch lôi kéo Hạ Mạt đứng lên. Mục Hy Âm, ngươi nơi đó hẳn là ưu ghế nhỏ, lấy một chương ra tới cấp Tiểu Mạt ngồi. Chương 42 luyện tập dị năng. Ta không có việc gì. Hạ Mạt cảm thấy chính mình còn không có kiểu khí, nơi đó đi đến nơi đó đều còn có ghế ngồi. Đừng thương đến bụng. Lãnh Mộ Bạch nói xong, Mục Hy Âm đã đưa qua một chương ghế nhỏ, Lãnh Mộ Bạch đặt ở trên mặt đất làm Hạ Mạt ngồi xuống, liền đứng ở một bên nhìn. Vương Tiểu Long mở to hai mắt xem giống Vương Khiêm, như thế nào cái ý tứ, tẩu tử mang thai. Người sau nhẹ nhàng gật gật đầu, xem như trả lời hắn. Vương Tiểu Long còn không có lấy lại tinh thần, Hạ Mạt tay đã đặt ở hắn trên đùi, màu xanh lục quang điểm tiến vào hắn chân. Vương Tiểu Long chân đã bắt đầu xấu lắm, nếu ở vãn như vậy hai ngày, nàng cũng không thể bảo đảm cho hắn tiếp thượng. Biết Vương Tiểu Long chân không thể ở kéo đi xuống, Hạ Mạt cũng liền không ở trì hoãn, trực tiếp bắt đầu giúp hắn trị liệu. Nàng trước lợi đem dị năng rót vào những cái đó bắt đầu hoại tử tổ chức. Chỉ có làm này đó bắt đầu hoại tử tổ chức một lần nữa lung lay lên, chân tiếp thượng về sau mới có thể khôi phục như lúc ban đầu. Chữa trị hoại tử tổ chức yêu cầu rất nhiều dị năng, Hạ Mạt cảm giác được chính mình dị năng đã mau dùng hết, nàng mở ra, tay phải theo bản năng tưởng ở trong không gian lấy một viên lục hạch, bất quá nàng thực mau liền phản ứng lại đây nàng hiện tại cũng không phải chỉ có một người, cho nên chỉ có thể lựa chọn cường căng đi xuống. Nhưng mà liền ở ngay lúc này, một viên lục hạch đặt ở nàng trong tay, nàng không có đi quản ai cấp, bắt lấy lục hạch một bên hấp thu một bên cấp Vương Tiểu Long trên đùi đưa vào dị năng. Lãnh Mạc Bạch khỏe miệng nhẹ dương, kỳ thật liền chính hắn cũng không biết vì cái gì nhìn đến nàng động tác, hắn liền nghĩ đến nàng là ở muốn tinh lục hạch, bất quá còn hảo hắn đoán đúng rồi. Trị liệu Vương Tiểu Long chân, hoa thời gian rất lâu, Hạ Mạt hấp thu hai viên lục hạch, mới chữa trị những cái đó hoại tử tổ chức. Kế tiếp chính là đem đoạn rất gân cốt một lần nữa tiếp lên, cái này quá trình vẫn như cũ là dài dòng, lại hoa rất một khối lục hạch, Vương Tiểu Long chân mới bị nàng cấp tiếp thượng. Hảo, đứng lên thử xem. Hạ Mạt thở ra một hơi, sắc mặt có chút tái nhợt. Cấp, cuối cùng một viên. Lãnh Mộ Bạch lập tức đem cuối cùng một quả lục hạch đưa cho nàng. Hạ Mạt cầm lục hạch dựa vào ven tường, bắt đầu hấp thu lục hạch năng lượng. Vương Khiêm, Hùng Vũ che chở Vương Tiểu Long đứng lên, Vương Tiểu Long trước giật giật chân di. Không đau. Đi một chút xem. Lãnh Mộ Bạch nói. Vương Khiêm, Hùng Vũ chờ Vương Tiểu Long đứng vững lúc sau mới buông ra hắn. Vương Tiểu Long thử bán ra bước chân, cảm giác không có bất luận vấn đề gì cũng liền đi nhanh đi phía trước đi rồi vài bước, nhảy vài cái hảo, thật sự hảo, tẩu, khu. Hạ Tiểu Thư ngươi thật lợi hại, cảm ơn ngươi. Hô. Con hảo Vương Khiêm vừa mới khắp hắn một chút, bằng không hắn liền đắc y vong hình kêu tẩu tử. Hạ Mạt ở hấp thu tinh hoạch, Mục Hy Âm liền giúp nàng trở về một câu chúng ta là đồng đội, giúp đỡ cho nhau cũng là hẳn là, hơn nữa ngươi vẫn là tiểu băng nam nhân, vậy càng không cần khách khí, đúng không? Tiểu băng. Nói Mộc Hi Âm còn cùng Lạc Băng chớp chớp mắt. Lạc Băng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Mộc Hi Âm, đỏ mặt đi đến ông Tiểu Long bên người. Tiểu Long ca, chân của ngươi thật sự không có việc gì sao? Ân. Một chút vấn đề đều không có. Vương Tiểu Long ngây ngô gãi gãi đầu chờ hồi thành phố A, ta liền cưới ngươi. Xem đem hắn tiểu tử cấp Mỹ. Hùng Vũ nhịn không được trắng liếc mắt một cái Vương Tiểu Long. Ngươi hâm mộ, sớm biết rằng lúc trước làm ngươi lại đây. Lãnh Mạc Bạch nửa nói dơ nói. Hùng Vũ lập tức nói nếu là ta lại đây, liền không có hắn như vậy tỏa. Lâm Tử Kiệt cùng Hồ Hạo Dương lúc này từ bên ngoài đi đến, Lâm Tử Kiệt nói. Ương Vương, những cái đó tang thi đều đi rồi, này trên đường phố chỉ còn lại có rộn ràng nhốn nháo mười mấy chỉ tang thi. Ân, nơi này vật tư hẳn là so siêu thị còn nhiều, tuy rằng tang thi nhiều điểm, nhưng chúng ta cũng không gấp, liền lưu lại nơi này một bên thu thập vật tư, một bên sắt tang thi lấy tinh hoạch, ít nhất chúng ta chúng có 5 người tới rồi nhị cấp ở hướng thành phố A đi, như vậy trên đường mới có thể càng an toàn. Vừa mới hạ mạt lại cấp ông Tiểu Long trị liệu thời điểm, hắn liền ở suy xét bọn họ hướng đi, tinh hoạch cần thiết muốn thu thập, mà thực lực hiện tại cũng là mấu chốt, trên đường trở về còn không biết sẽ gặp được nhiều ít phiền toái, bọn họ hiện tại vì cái gì liền không thừa dịp tang thi còn chưa đủ cường thời điểm, trước chính mình cường đại lên đâu. Lãnh Mạc Bạch quyết định, luôn luôn đều sẽ không có người phản đối, lần này đương nhiên cũng không có người phản đối. Chờ hạ mạt hấp thu xong tinh hoạch, dị năng khôi phục về sau đoàn người đi đến phía trước, trước xuyên thấu qua cửa sổ nhỏ hộ quan sát một chút bên ngoài tình huống. Bên ngoài chỉ có 10 tới chỉ tăng thi, bọn họ vài cái là có thể thu phục. Sau khi rời khỏi đây toàn bộ sử dụng dị năng đối phó tăng thi. Mở cửa trước, Lãnh Mạc Bạch đối mọi người nói. Mấy ngày nay bọn họ chung trừ bỏ Lãnh Mộ Bạch cùng hạ mạt, những người khác đều không có chân chính sử dụng dị năng đối phó quá tăng thi. Nghe Lãnh Mộ Bạch nói như vậy, đoàn người tức khắc mất đi phía trước tự tin. Bọn họ phóng thích dị năng thật sự là có chút lấy không ra mặt bàn đâu. Chính là Lãnh Mạc Bạch lại tự mình cảm nhận được dị năng quan trọng, đối mặt nhị cấp tang thi thời điểm, không có dị năng phối hợp, muốn đối phó lên, xác thật có chút khó. Lãnh Mạc Bạch đi tới cửa mở cửa. Giống. Nghe được tiếng vang mười mấy chỉ tang thi lập tức gào giống hướng bên này di động. Hạ mạt cái thứ nhất ra tay. Một cái rất nhỏ băng cầu quăng đi ra ngoài, băng cầu nện ở một con tang thi đỉnh đầu, cùng trứng gà đánh vào trên tảng đá, nháy mắt chia 5 x 7. Hạ mạt cũng không thất vọng, tiếp tục tạp ra băng cầu, vẫn như cũ đối cùng chỉ tang thi đầu ném tới, dù sao hiện tại chính là luyện tập sử dụng dị năng, nàng bởi vì không có hấp thu băng hệ tinh hoạch, băng hệ dị năng kém có chút không đế, nếu là ở hơn nữa luyện tập, về sau chỉ sợ đều phải báo hỏng. Hạ mạt nghị lực làm đoàn người cũng bắt đầu luyện tập, mặc kệ bọn họ dị năng có bao nhiêu kém, ít nhất hiện tại có thể hơi chút ngăn cản tang thi đi trước nện bước, có thể làm cho bọn họ nhiều luyện tập trong chốc lát. Hạ mạt chỉ đối với cùng chỉ tang thi đầu tạp, chờ kia chỉ lảo đảo lắc lư tang thi tới gần, chán cũng bị hạ mạt cấp tạp nát, hạ mạt vứt ra một cây mạng đằng, xuyên qua tang thi đầu, tang thi lập tức ngã xuống đất. Những người khác cũng dần dần nắm giữ dị năng. Cảm thấy dị năng kỳ thật cũng không phải như vậy không dùng tốt, cho nên cũng chơi vui vẻ vô cùng. Hạ mạt, Mục Hy Âm, Hùng Vũ cùng ta đi thu thập cá. Lãnh Mạc Bạch thấy đại gia chơi vui vẻ, cũng liền mặc kệ bọn họ, mang theo hạ mạt, Mục Hy Âm, Hùng Vũ đi vào bên cạnh cửa hàng. Cửa hàng hồ nước cũng toàn bộ bị đánh nát, nghĩ đến này đó thật là bị tang thi cấp ăn luôn, bất quá không có quan hệ này đó thủy sản phô mặt sau đều có ao nhỏ. Bên trong cá hẳn là không có bị tang thi cấp phát hiện. Bọn họ tìm được mặt sau ao nhỏ, bên trong có mấy chục chỉ đủ loại cá. Lãnh Mộ Bạch cầm lấy lưới đánh cá vong một con cá ra tới đại hùng thử xem, có thể hay không đem này cá đóng băng lên. Gì? Cái này chủ ý hảo. Hạ mặt trước mắt sáng ngời, đóng băng không phải tương đương dùng tủ lạnh đóng băng sao. Như vậy có thể phóng tốt nhất trường một đoạn thời gian, cá cũng sẽ không hư rớt. Hùng Vũ Vương. Tay nếm thử rất nhiều lần lãng phí mấy cái cá mới có thể chân chính đóng băng cá. Chương 43 tin tưởng duyên phận. Hạ mạt vươn tay ném ra một cái băng cầu, nháy mắt đem cá bao vây lại. Ân, cũng không tệ lắm, có đời trước kinh nghiệm, làm nàng băng hệ không đến mức cùng Hùng Vũ giống nhau một lần nếm thử. Nhìn dáng vẻ được không, ngươi hai thanh cá đều cấp đóng băng, như vậy không dễ dàng hư. Lãnh Mộ Bạch nói lại vớt ra mấy cái cá. Hùng Vũ bởi vì có phía trước luyện tập, lần này một lần liền đem sở hữu cá cấp đóng băng. Mục Hy Âm cũng cầm một cái lưới đánh cá, cấp Hạ Mạt vớt cá, bốn người thực mau liền đem trong bùn tăm cá thu xong rồi, bọn họ đi ra thời điểm, không biết từ nơi nào lại tới nữa mười mấy chỉ tăng thi, Hạ Thần Vũ bọn họ đang ở luyện tập dị năng, một đám hứng thú pha cao. Lãnh Mộ Bạch lại mang theo bọn họ tới rồi tiếp theo ra cửa hàng, tiếp tục thu cá, đóng băng làm sao thu vào Mục Hy Âm không gian, Mục Hy Âm cùng Hạ Mạt cộng sự. Hạ Mạt không sai đều sẽ thừa dịp Lãnh Mộ Bạch bọn họ không chú ý thời điểm thu mấy cái cá tiến chính mình trong không gian, nàng cũng không lòng tham, mỗi một loại cá chỉ thu 4 con, đối với cá là như thế nào sinh sôi nảy nở nàng cũng không hiểu, dù sao thu 4 con đi vào có thể sinh sôi nảy nở liền sinh sôi nảy nở, không thể kéo đến. Nàng còn cũng không tin, nàng tay như vậy nhiều chủng loại liền không có mấy chỉ có thể sinh sôi nảy nở. Buổi chiều 5 giờ trước bọn họ đem nơi này sở hữu cửa hàng đều thăm, mắt thấy tang thi càng ngày càng nhiều hướng bên này tụ tập, bọn họ tìm một nhà cửa hàng đi vào, đem cửa đóng lại lấy ra xe, đại gia trở lại trong xe ngủ. Đại gia mệt mỏi một ngày, hơn nữa vốn dĩ liền không có cái gì giải trí hạng mục, ăn qua cơm chiều, đại gia liền từng người hướng từng người phòng đi, Lãnh Mộ Bạch gọi lại cùng Mục Hy Âm các nàng một đường hướng trên đường đi Hạ Mạt Hạ Mạt, ngươi ngủ ta phòng đi. Các ngươi bốn người tệ ở bên nhau, vạn nhất tệ đến ngươi bụng làm sao bây giờ? A, vậy còn ngươi? Ta cùng ngươi cùng nhau. Lãnh Mộ Bạch trong lòng như vậy nghĩ, chính là lời này hắn biết là trăm triệu không thể nói, vì thế chỉ có thể đem những lời này nghẹn trở về, trầm giọng nói ta cùng Khiêm bọn họ cùng nhau tệ một tệ liền hảo, chúng ta đều là đại nam nhân tệ một chút cũng không có việc gì, ngươi bất đồng. Vương Khiêm cũng nói tiếp đối. Hạ tiểu thư ngươi liền an tâm ở tại Ưng Vương phòng, hắn lại không phải không có cùng chúng ta chen qua. Hùng Vũ lập tức cũng nói chính là, chúng ta giường lớn đâu. Lại đến hai cái cũng có thể tễ. Hạ Thần Vũ cũng ra tiếng nói Mạt Nhi ngươi liền dựa theo mộ nói vô ích đi ngủ hắn phòng, ngươi cũng đừng luôn là đĩnh đạc, tiểu tâm thương đến ta cháu ngoại trai. Vậy cảm ơn ngươi. Hạ Mạt muốn cự tuyệt nói trực tiếp nuốt trở về, cùng đại gia trở lại nhị tầng, sau đó đi Lãnh Mộ Bạch phòng. Nam ở hắn trên giường, một cổ nhàn nhạt mùi thuốc lá xông vào mũi, hắn còn hút thuốc, giống như không phát hiện quá. Khấu khấu. Lãnh Mộ Bạch trong tay ôm khăn trải giường vỏ chăn gõ gõ Hạ Mạt ngươi ngủ rồi sao? Ta đem khăn trải giường vỏ chăn cho ngươi thay đổi. Bởi vì Mạt thế Hạ Mạt thói quen ăn mặc quần áo ngủ, như vậy nếu là có khẩn cấp tình huống có thể lập tức trốn chạy, cho nên nàng cũng liền bỏ dậy, mở ra cửa phòng. Chính mình đổi đi. Hạ Mạt có chút ngượng ngùng nói, chiếm người khác giường, còn để cho người khác giúp nàng đổi khăn trải giường, giống như quá kiều khí. Ngươi xác định, ngươi ca nói ngươi trước nay không trang quá chăn. Lãnh Mộ Bạch cười nói, trước kia xác thật sẽ không, chính là Mạt thế 3 năm nàng sao có thể sẽ không, nhưng này đó nàng lại không thể nói. Hạ Mạt sờ sờ cái mũi làm Lãnh Mộ Bạch đi vào, đứng ở một bên nhìn Lãnh Mộ Bạch lưu loát đem chăn, khăn trải giường hủy đi tới. Lại thuần thục trải giường chiếu, trang chăn. Lãnh Mộ Bạch ngươi nói ngươi có thể đánh có thể kháng, còn có thể làm việc nhà, ngươi vị hôn thê khẳng định thực hạnh phúc đi. Cái kia cùng chính mình trùng tên trùng họ nữ hài thật sự thực may mắn đâu. Ta không có vị hôn thê. Lãnh Mộ Bạch lập tức đáp, hắn nhưng không nghĩ nàng hiểu lầm, bằng không hắn truy thê lộ sẽ càng khó. Ngạch! Không có. Kia, cái kia cùng chính mình trùng tên trùng họ nữ hài đâu. Chẳng lẽ bọn họ là ở Mạt thế nhận thức, nhưng hiện tại Lãnh Mộ Bạch theo chân bọn họ cùng nhau, hắn còn sẽ gặp được nữ hài kia sao? Hạ Mạt, ngươi tin tưởng duyên phận sao? Không đợi Hạ Mạt trả lời, Lãnh Mộ Bạch lại tiếp tục nói chúng ta quen biết hiểu nhau chính là duyên phận, ngươi cảm thấy. Hạ Mạt sửng sốt một chút mới gật gật đầu, nếu quen biết cũng là duyên phận nói, bọn họ cũng coi như là có duyên phận đi. Ngươi tin tưởng liền hảo, bởi vì ta cũng tin. Lãnh Mộ Bạch cười cười, đem thay thế khăn trải giường thu hồi tới sớm một chút nghỉ ngơi, ngủ ngon. Nga! Ngủ ngon! Nhìn theo Lãnh Mộ Bạch rời đi, Hạ Mạt làm lại nằm ở trên giường, tưởng không rõ hắn như thế nào đột nhiên nói duyên phận vấn đề này. Nàng lắc lắc đầu, không hề suy nghĩ vấn đề này, hảo hảo ngủ ngày mai mới có tinh thần đánh tang thi thu thập vật tư. Sáng sớm hôm sau tỉnh lại, ăn qua nóng hầm hập cá cháo, Chu Hâm quan sát một chút bên ngoài. lại tới nữa mười mấy chỉ tăng thi, kéo ra cửa cuốn đi ra ngoài các loại dị năng bay ra đi thực mau liền giải quyết những cái đó tăng thi. Đào Tinh Hạch bọn họ liền đi bên cạnh một cái phố, đây là đông lạnh khu, này phố so với thủy sản khu liền nhiều rất nhiều tăng thi. Bọn họ vừa xuất hiện, những cái đó tăng thi lập tức phát hiện bọn họ, lung lay gào giống tới gần. Đại gia tiếp tục luyện tập dị năng, trong lúc Vương Hạo còn chạy tới đông lạnh phô nhìn nhìn, tủ đông ngươi băng đều hóa rớt, bên trong ăn đã sú, không thể ăn. Nhìn vô số thịt, lại không thể ăn, mọi người đều thực thất vọng, đoàn người hóa đau thương thành lực lượng càng thêm hung ác sát tăng thi. Nơi này tăng thi giết sạch, bọn họ trực tiếp đi tiếp theo khu, nơi này là trái cây khu, trái cây tăng thi không ăn, hơn nữa rất nhiều trái cây đều có thể phóng thượng rất dài một đoạn thời gian. Đại gia lập tức phân tổ hành động đem này đó trong tiệm trái cây toàn bộ thu thập lên, bận rộn một ngày đại gia cũng đều mệt mỏi, ăn qua cơm chiều, mỗi người đều vui vẻ ôm một cái trái cây gặm. Mà ba ngày sáng sớm bọn họ lại đi lương thực khu, đem mỗi nhà trong tiệm đánh mễ đều lấy mất, ba ngày thời gian bọn họ xe có thể chất đống địa phương đều bị chất đống các loại vật tư, một hy âm không gian cũng bị nhét đầy. Xe đã không thể bỏ vào trong không gian. Hơn nữa cũng không có càng nhiều địa phương tới phóng vật tư, lại đến nơi này tang thi cũng bị bọn họ giết không sai biệt lắm có một nửa. Tinh Hoạch đã bắt được mấy mồm to túi, Lãnh Mộ Bạch đêm đó đem Tinh Hoạch phân cho đại gia, cũng tuyên bố sáng mai liền rời đi, tiếp tục đi nhà máy điện. Ăn uống no đủ đại gia sớm trở lại phòng, đều tưởng mau một ít hấp thu những cái đó Tinh Hoạch, đề cao chính mình dị năng. Chính là đêm nay cũng không phải thực thái bình. Nửa đêm thời điểm bên ngoài tang thi bắt đầu càng ngày càng táo bạo, gào giống thanh vẫn luôn không có đỉnh quá, hơn nữa nơi nơi đều là va chạm cửa cuốn bang bang thanh. Hạ Mạn từ trên giường bò dậy, tròng lên áo khoác đi ra ngoài, tang thi giống lên một tiếng làm nàng có chút nỗi lòng không chừng, tổng cảm giác này một đêm sẽ không thái bình. Dưới lầu Lãnh Mộ Bạch đám người đã tụ tập ở phòng khách, nhìn đến nàng xuống dưới, Hạ Thần Vũ đẩy đẩy Vương Hạo, rời đi một cái vị trí Mạt Nhi lại đây ngồi. Hạ Mạt đi qua đi ở Hạ Thần Vũ bên người ngồi xuống. Bên ngoài ít nhất có 2.000 nhiều chỉ tăng thi. Lãnh Mộ Bạch nhìn Hạ Mạt nghiêm túc nói. Chương 44 chính mình nữ nhân, chính mình bảo hộ. 2.000 nhiều chỉ. Chợ nông sản không phải chỉ có 1.000 nhiều chỉ tăng thi sao? Như thế nào sẽ chui ra 2.000 nhiều chỉ tới? Hạ Mạt nghi hoặc, cũng là Lãnh Mộ Bạch nghi hoặc, chính là bên ngoài xác thật chính là trống rỗng xuất hiện như vậy nhiều tăng thi. Chúng nó giống như là có tổ chức giống nhau tụ tập ở bên nhau, một cái phố đi tới, giống như là ở tuần tra, không đúng, chúng nó càng như là đang tìm cái gì. Có tổ chức, tụ tập, giống tuần tra, càng giống đang tìm cái gì. Hạ Mạt trong đầu bay nhanh nhảy qua này đó tin tức, tức khắc nghĩ tới cái gì, sắc mặt tức khắc cũng khẩn trương lên. Là ba cấp tang thi có thể khống chế sơ cấp tang thi, nếu ta đoán không sai nói. Chúng nó ở tìm chính là chúng ta, ba cấp tăng thi đã có một ít tư tưởng, nó biết ăn dị năng giả có thể đề cao nó lực lượng, cho nên nó khống chế những cái đó sơ cấp tăng thi, một cái phố tìm chúng ta. Nàng lời nói, làm ở đây các nam nhân đều căng chặt khởi thần kinh, lúc trước Lãnh Mạc Bạch vì sát một con nhị cấp tăng thi, đều đem chính mình làm đến như vậy chật vật, hiện tại bọn họ còn đều là nhất cấp dị năng, liền tới rồi một con ba cấp tăng thi. Cái này làm cho bọn họ như thế nào sống a? Lãnh Mộ Bạch tay trong cái chán trầm tư một giây bộ dáng, đông nhiên đứng lên lập tức chuẩn bị rời đi nơi này. Nếu không có Hạ Mạt ở, hắn khả năng còn sẽ lựa chọn một trận chiến, quân nhân trong ý thức chưa từng có chạy chối chết bốn chữ, chính là hiện tại hắn có một cái yêu cầu bảo hộ nữ nhân, còn có một cái sau đó không lâu liền phải he he cất tiếng khóc chào đời nhi tử, hắn không thể chỉ nghĩ chính mình tự tôn. Mà không suy xét bọn họ mẫu tử an toàn. Là Vương Khiêm đám người không có làm bất luận cái gì do dự, lập tức tản ra, gắt gao có điều chuẩn bị. Kỳ thật cũng không có gì hảo chuẩn bị, Hùng Vũ ngồi vào phòng điều khiển phát động xe, Vương Khiêm ngồi ở ghế phụ tùy thời chuẩn bị tiêu trừ phía trước sẽ gặp được chướng ngại vật. Mà mặt khác mấy người cũng phân biệt đứng ở các cửa sổ xe bên, nếu gặp được tang thi đàn, bọn họ nhiệm vụ chính là ngăn cản những cái đó tang thi bỏ lên trên xe. Vương Hạo cũng bước nhanh chạy lên lầu, từng cái gõ cửa đánh thức ngủ say người. Hạ Mạt lập tức mặc tốt quần áo, cũng chuẩn bị gia nhập đại gia, Lãnh Mộ Bạch nhíu một chút mày, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài một hơi, nha đầu này nơi nào là nhàn xuống dưới người, hắn lôi kéo Hạ Mạt đi đến xe trung gian một cái cửa sổ bên, đối Hồ Hạo Dương nói: Dương tử, bảo vệ tốt Hạ Mạt, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Hồ Hạo Dương lập tức cấp Lãnh Mộ Bạch được rồi cái quân lễ, lớn tiếng bảo đảm đến: Ta có như vậy vô dụng sao? Hạ Mạt méo miệng. Lãnh Mộ Bạch không để ý đến nàng, đã đi xe đầu cùng Vương Khiêm bọn họ ở bên nhau. Lãnh Mộ Bạch nhìn cửa cuốn hỏi: Vương Khiêm có thể rời đi cửa này sao? Đi xuống kéo ra nói: Thanh âm quá lớn, Tang Thi thực mau liền sẽ truy lại đây. Thử xem. Vương Khiêm nói, tay từ ghế phụ cửa kính vươn đi nhắm ngay cửa cuốn, dùng ra dị năng. Cửa cuốn chỉ phát ra rất nhỏ thanh âm, trung gian liền phá ra một cái đủ xe thông qua mở rộng. Hùng Vũ không đợi Lãnh Mộ Bạch phân phó lập tức một kêu giẫm chân ga, xông ra ngoài. Bên trái. Lãnh Mộ Bạch lập tức nói. Hùng Vũ nhanh chóng đả động tay lái ra cửa liền hướng bên phải khai. Lãnh Mộ Bạch cầm bộ đàm bình tĩnh nói: Đuôi xe người đánh lên tinh thần tới, một khi phát hiện Tang Thi lập tức báo cáo. Thu được. Lưu Lăng thanh âm từ bộ đàm truyền tới. Hạ Mạt đứng ở bên cửa sổ, trong lòng bàn tay đều là hãn, 2000 nhiều chỉ Tang Thi đã là bọn họ không thể giải quyết, huống chi sau lưng còn có một con 3 cấp Tang Thi. 3 cấp Tang Thi khủng bố tuyệt đối không phải nàng có thể tưởng tượng, 3 cấp Tang Thi tốc độ đã thực nhanh, hơn nữa thân thể độ cứng càng cường hãn. Bình thường súng lục căn bản không có khả năng đánh xuyên qua nó đầu, các nàng này đó một bậc dị năng càng không thể có thể thương đến nó. Làm sao bây giờ, nên làm cái gì bây giờ? 3 cấp Tang Thi một khi phát hiện bọn họ căn bản trốn bất quá. Xe nhanh chóng xuyên qua ở các khu vực, thực mau bọn họ liền thấy chợ nông sản đại môn, Hạ Mạt tâm lại so với phía trước càng thêm sợ hãi lên, tổng cảm giác 3 cấp Tang Thi đã cách bọn họ rất gần. Hạ Mạt đoạt lấy Hồ Hạo Dương trong tay bộ đàm Lãnh Mộ Bạch, ta cảm thấy chúng ta đã bị 3 cấp Tang Thi theo dõi. Lãnh Mộ Bạch xoa xoa giữa mày, tuy rằng vô pháp cảm ứng được nhị cấp trở lên Tang Thi, chính là hắn cũng cảm giác được nguy hiểm, hắn không nói chỉ là không muốn làm đại gia khủng hoảng. Đừng lo lắng, ta sẽ nghĩ cách bám trụ nó, cho các ngươi an toàn rời đi. Hạ Mạt trong lòng trầm xuống, lớn tiếng nói: Ngươi căn bản không có khả năng là nó đối thủ, lưu lại chỉ có chết. Ngươi tồn tại liền hảo, đừng sợ, hết thể có ta, ngươi chỉ cần ngoan ngoãn đại ở trong xe, cùng đại gia cùng nhau chạy đi. Ngươi tồn tại liền hảo. Không phải chỉ có nàng chính mình tồn tại liền hảo. Hạ Mạt dùng sức lắc lắc đầu, trọng sinh một đời, nàng chỉ nghĩ chính mình cùng người nhà hảo hảo sống sót, người khác chết sống nàng không nghĩ đi để ý. Chính là Lãnh Mộ Bạch bất đồng, nàng không biết hắn rốt cuộc nơi nào làm nàng cảm thấy bất đồng. Chính là nàng chính là không nghĩ làm hắn chết, phi thường không nghĩ hắn chết. Mặt nhi, nghe lời, đại ở trong xe cùng đại gia cùng nhau, ta sẽ nỗ lực làm chính mình sống sót, sau đó đi tìm các ngươi. Sở hữu Liệp Ưng Cảm Tử đội thành viên đều cho ta nhớ kỹ, mặc kệ ta hay không tồn tại, các ngươi đều cần thiết dựa theo phía trước an bài lộ tuyến đi thành phố A căn cứ, bảo vệ tốt ta phải bảo vệ người tốt, không cho các nàng bất luận cái gì một người có việc. Mở cửa. Lãnh Mộ Bạch buông bộ đàm, đối Hùng Vũ mệnh lệnh nói: Ưng Vương. Hùng Vũ, Vương Khiêm lập tức không tán thành hô: Nó đã tới. Lãnh Mộ Bạch nhìn mặt bên, nóc nhà một cái bóng đen chính nhanh chóng lướt qua những cái đó phòng ốc hướng bên này tới gần. Chính là Vương Khiêm nhíu mày vẫn như cũ không tán đồng. Khiêm, ngươi là phó đội trưởng, ta không ở, hết thể ngươi nói tính, nhớ kỹ mang theo đại gia hồi thành phố A, có thể một cái không ít. Tận lực một cái đều không ít, còn có bảo vệ tốt ta nữ nhân cùng nhi tử, đưa bọn họ đi ông nội của ta nơi đó. Nếu, ta là nói nếu 3 tháng nội ta không thể quay về, làm tất cả mọi người không chuẩn nói cho nàng, hài tử phụ thân là ta, như vậy nàng cùng hài tử ít nhất còn có một cái niệm tưởng. Ưng Vương, ta đi. Hùng Vũ vội vàng nói. Không, ta đi, Ưng Vương, ta không có vướng bận. Ngươi bất đồng ít nhất ngươi hẳn là nhìn con của ngươi xuất thế, nhìn hắn trưởng thành. Vương Khiêm đứng lên nói. Lãnh Mộ Bạch đem Vương Khiêm ấn ở vị trí ngồi đừng choáng váng. Ta Lãnh Mộ Bạch là cái loại này vì bảo hộ chính mình nữ nhân, làm chính mình huynh đệ đi châu chấu đá xe người sao. Đừng náo loạn, mở cửa, ta chính mình nữ nhân, ta chính mình bảo hộ, đây là nguyên tắc vấn đề. Hùng Vũ Hồng con mắt nhìn thoáng qua Lãnh Mộ Bạch, cuối cùng mở ra ghế phụ cửa xe. Lãnh Mộ Bạch đẩy ra Vương Khiêm, cũng không quay đầu lại nhảy xuống xe. Cùng lúc đó, 3 cấp Tang Thi cũng đã dừng ở Lãnh Mộ Bạch cách đó không xa địa phương. Ba cấp tang thi nghẹn ngào nhếch miệng nhìn Lãnh Mộ Bạch, bên miệng đổ máu màu đỏ tươi chất lỏng. Hạ Mạt từ cửa sổ thấy Lãnh Mộ Bạch một người đứng ở trong gió, mà đối diện tang thi tựa hồ đang ở chuẩn bị săn bắt nó mỹ thực. Chương 45 cùng sinh cùng tử. Giống. Tang thi gào giống nhảy dựng lên, bay nhanh hướng Lãnh Mạc Bạch chạy như bay, Lãnh Mộ Bạch bắt lấy chủy thủ làm tốt ứng chiến chuẩn bị. Nhưng mà tang thi từ hắn đỉnh đầu trải qua, nhanh chóng hướng về xe phương hướng chạy đi. Nó vì chính là ai? Lãnh Mộ Bạch nhíu một chút mày, cũng đi theo đuổi theo qua đi. Kia chỉ tang thi truy lại đây. Hùng Vũ nói mới vừa nói xong, ba cấp tang thi đã tới rồi xe trung gian phía trước cửa sổ, vươn tay bắt lấy Hạ Mạt bả vai, đem nàng chảo đi ra ngoài. Hạ tiểu thư. Hồ Hạo Dương cả kinh, vội vàng vươn tay, hắn bắt lấy Hạ Mạt chân, đi theo bị chảo đi ra ngoài. Hạ Mạt vội vàng ném không mạng đằng, cuốn lấy ba cấp tang thi. Ba cấp tang thi bị nhốt trụ, cũng liền buông ra Hạ Mạt. Hạ Mạt, Hồ Hạo Dương nhanh chóng rơi xuống, Hồ Hạo Dương lập tức buông ra Hạ Mạt, ít nhất Hạ Mạt sẽ không bởi vì bị hắn bắt lấy, quăng ngã càng mau, càng trọng. Mạt Nhi. Lãnh Mộ Bạch hét to một tiếng, lập tức buôn qua đi tiếp được rơi xuống Hạ Mạt. Hô. Làm ta sợ muốn chết. Hạ Mạt vỗ vỗ ngực. Nàng như thế nào liền như vậy xui xẻo luôn là bị tang thi quăng ra ngoài. Con trai của nàng nhưng chịu không nổi quăng ngã. Ta mới phải bị ngươi hù chết. Lãnh Mộ Bạch thở phì phò, hắn thật sự đều mau bị dọa điên rồi. Giống. Ba cấp tang thi tránh thoát mạng đằng, lại giống Hạ Mạt chụp tới. Còn hảo lần này Lãnh Mộ Bạch phản ứng rất nhanh, ôm Hạ Mạt nhanh chóng sau này lui vài chục bước. Chi. Phía trước xe nhanh chóng ngừng lại. Làm cho bọn họ đi, tang thi là nhằm vào ta, nếu bọn họ lưu lại đều sẽ chết. Hạ Mạt bắt lấy Lãnh Mộ Bạch cổ nói. Lãnh Mộ Bạch tự nhiên cũng phát hiện tang thi là hướng về phía Hạ Mạt tới, mà cùng với mọi người đều lưu lại, còn không bằng có thể chạy liền chạy. Dương Tử, trở về, cùng đại gia cùng nhau lui. Ưng Vương Hồ Hạo Dương lập tức muốn phản bác. Lãnh Mộ Bạch một bên ôm Hạ Mạt né tránh ba cấp tang thi, một bên nhanh chóng nói đi mau, đi nhà máy điện cho ta lộng một ít loại nhỏ máy phát điện, này đó bọn họ cũng đều không hiểu, chỉ có ngươi hiểu. Còn có đem phía trước làm ra những cái đó bê siêu, điện tâm đồ cái gì dụng cụ đều cho ta trang hảo, chờ ta mang theo Mạt Nhi trở về phải dùng. Nàng sao thiên như vậy nhảy nhót lung tung, hài tử cũng không biết có thể hay không ra cái gì vấn đề. Các ngươi đi trước dê thị căn cứ chờ chúng ta, một tháng nếu chúng ta không đi tìm các ngươi liền về trước thành phố A. Ưng Vương. Hồ Hạo Dương bên ngoài kêu to lên. Hạ Mạt cũng gấp đến độ hô to lên Dương Tử, ngươi đi mau, ta ba mẹ, ca ca, tỉ muội đều ở trên xe, bọn họ đều có thể có việc, còn có nói cho ta ca ca, làm hắn tin tưởng ta, ta có chính mình sống sót dựa vào, tuyệt đối sẽ không có việc gì. Hồ Hạo Dương xoa bóp nắm tay, cuối cùng cắn răng nói hảo, chúng ta ở dê thị căn cứ chờ các ngươi. Nói hắn đi nhanh hướng xe bên kia chạy. Kỳ thật ngươi cũng có thể đi, nó muốn chính là ta. Hạ Mạt thấp giọng nói, trong lòng minh bạch hắn là không có khả năng ném xuống chính mình, nhưng miệng lại khống chế không được nói như vậy. Lãnh Mộ Bạch nhìn thoáng qua Hạ Mạt, phi thường không cao hứng nói ân. Ngươi liền như vậy hy vọng ta đi. Đúng vậy, phi thường hy vọng, ngươi cùng ta cùng nhau chỉ có đường chết một cái, chúng ta tách ra, mọi người đều tồn tại. Hạ Mạt nói lời nói thật, nàng có không gian chờ Lãnh Mộ Bạch đi rồi nàng liền có thể tiến không gian. Lúc ấy chờ là có thể tránh được một kiếp, chính là Lãnh Mộ Bạch ở, nàng liền không thể tiến không gian, chính mình nếu là biến mất, ba cấp tang thi hẳn là liền sẽ trái lại đi săn bắt Lãnh Mộ Bạch, nhân ra vì nàng lưu lại, nàng chính mình lại trốn đi, chuyện như vậy nàng làm không được. Như vậy nói nhảm nhiều, không bằng ngẫm lại như thế nào ném ra kia chỉ ba cấp tang thi. Lãnh Mộ Bạch tâm tình phi thường kém, bị tiểu bạch thỏ đẩy ra cảm giác phi thường không tốt. Hạ Mạt nhắm lại miệng. Không gian sự tình nàng không phải không muốn nói, Lãnh Mộ Bạch có thể bồi nàng cùng sinh cùng tử cũng đã xem như đáng giá tín nhiệm người, bất quá hiện tại nói Lãnh Mộ Bạch đại khái cũng sẽ làm nàng đi vào, sau đó hắn tới dẫn dắt rời đi tang thi, đến lúc đó hắn vẫn là một cái chết, cho nên hiện tại tuyệt đối không phải nói chính mình có không gian, chính mình còn có thể đi vào sự tình. Tính, vẫn là ngẫm lại nó vì cái gì truy ngươi đi. Lãnh Mộ Bạch thở dài, thật muốn nàng nghĩ cách, kia lấy chính mình tới làm gì đâu. Vì cái gì? Chính mình một không có bị thương, nhị không có mang theo bất luận cái gì tang thi thích đồ vật, kia chỉ tang thi rốt cuộc vì cái gì truy chính mình. Hạ Mạt mày đẹp nhăn thành một đoàn, thật sự tưởng không rõ tang thi vì cái gì truy nàng. A, Hạ Mạt hét to một tiếng. Lãnh Mộ Bạch lập tức khẩn trương hỏi làm sao vậy, có phải hay không nơi nào không thoải mái? Không phải, bất quá giống như nghĩ đến một cái biện pháp, Lãnh Mộ Bạch tìm một cái không có tang thi đất trống. Hảo. Lãnh Mộ Bạch lên tiếng, mã lực toàn bộ khai hỏa hướng không có tang thi đất trống chạy tới. Mà Hạ Mạt tay phải nhiều một con nhánh cây. Giống. Ba cấp tang thi hưng phấn gào giống, tốc độ so với trước càng nhanh. Mắt thấy tang thi đã gần trong gang tấc, Hạ Mạt dùng mạn đằng quấn lên nhánh cây hướng một cái khác phương hướng ném đi. Tang thi vội vàng đuổi theo nhánh cây chạy như bay mà đi. Nó bắt lấy nhánh cây, trong mắt lóe hưng phấn, há mồm đem một mảnh lá cây nhét vào trong miệng ngai. Thật đúng là làm chính mình đoán đúng rồi. Hạ Mạt thở ra một hơi, còn hảo đoán đúng rồi, bằng không lần này liền thật sự trốn không thoát. Đời trước nàng ở thành phố L bị trảo, bị nghiên cứu đội mang nhập thành phố A, dọc theo đường đi có thể nói hung hiểm vạn phần, lại mỗi lần đều có thể hóa hiểm vi di, mà mặc kệ là người trước vẫn là người sau đều là cánh rừng cũng mang đến. Cánh rừng cũng giống như là một cái hương bánh trái, mặc kệ đi đến nơi nào đều có thể đem cao cấp tang thi treo chọc lại đây. Mỗi lần gặp được cao cấp tang thi, cánh rừng cũng đều sẽ làm đại bộ đội đi trước, hắn một người lưu lại, thông thường chỉ cần 20 phút tả hưu hắn là có thể thoát khỏi những cái đó tang thi cùng đại bộ đội hiệp. Đồng chi nói nghiên đội, tò mò hắn rốt cuộc như thế nào làm được tự nhiên đều có người ở, có một lần liền có một người tránh ở để lại cho cánh rừng cũng trên xe. Sau đó thấy được chân tướng, trở về thời điểm người này đem chuyện này nói cho hắn tình nhân, mà khi đó bọn họ liền đứng ở đóng lại nàng chiếc xe kia thượng, cho nên nàng cũng nghe thấy. Người kia nói cánh rừng cũng kỳ thật cũng không có làm cái gì, chỉ là không biết từ địa phương nào làm ra một chi cánh tay thô thân cây vứt trên mặt đất, sau đó tang thi liền không hề đuổi theo cánh rừng cũng, ngừng ở thân cây bên bắt đầu gặm lá cây. Người kia cùng nàng tình nhân đêm đó liền đã chết. Không có người biết bọn họ là chết như thế nào, đương nhiên ở mặt thế cũng sẽ không có người đi truy cứu bọn họ rốt cuộc chết như thế nào, chính là Hạ Mạt rất tò mò, nàng nghĩ nghĩ cuối cùng xác định là bị giết người diệt khẩu, đến nỗi vì cái gì, Hạ Mạt liền không rõ. Hiện tại nghĩ đến hẳn là bởi vì cánh rừng cũng không tưởng bại lộ không gian sự tình, cho nên mới sẽ giết người diệt khẩu. Không phải. Cái này không phải trọng điểm. Trọng điểm chính là cánh rừng cũng sở dĩ luôn là treo chọc đến cao cấp tang thi là bởi vì cây bồ đề, hắn ném cho tang thi hẳn là chính là cây bồ đề thân cây. Vừa mới nàng hỏi qua tiểu đề, mất đi một ít nhánh cây đối nó không có bất luận cái gì thương tổn, nhưng nếu mất đi thân cây, liền sẽ ảnh hưởng nó tu vi, một cây thân cây nó phải tốn thượng mấy năm thời gian mới có thể khôi phục. Chương 46 tấn chức nhị cấp. Hạ Mạt tự nhiên không thể vì chạy trốn khiến cho tiểu đề thật vất vả đã tu luyện tu vi hủy trong một sớm, cho nên nàng chỉ ném ra một cây rất nhỏ nhánh cây. Nàng biết ba cấp tang thi ăn xong nhánh cây liền sẽ đuổi theo, vốn dĩ dự tính của nàng là thừa dịp thời gian này hoàn thành nàng sở hữu bố trí, chính là còn không có tới kịp chạy đến trống trải trên mặt đất, ba cấp tang thi đã ăn xong rồi kia chỉ nhánh cây đuổi theo. Bởi vì nếm tới rồi ngon ngọt, ba cấp tang thi tốc độ so với trước càng nhanh. Vừa mới còn chỉ có thể thấy một cái bóng dáng, giờ phút này đã mau đến bọn họ trước mặt. Lãnh Mộ Bạch có thể lại mau sao? Tang thi tốc độ nhanh hơn. Hạ Mạt dựa vào Lãnh Mộ Bạch trên vai nhìn đến phía sau đuổi theo ba cấp tang thi, nôn nóng hô. Lãnh Mộ Bạch không có đáp lời, dưới chân lại nhanh hơn tốc độ, hắn dùng ra toàn lực cái gì cũng không nghĩ chỉ một cái kính đi phía trước chạy, sau lưng nguy cơ cảm càng ngày càng gần, hắn không ở sử dụng tinh thần dị năng. Chỉ chuyên tâm đi phía trước chạy, không làm dừng lại đi phía trước chạy. Hạ Mạt tâm thần vừa động, từ trong không gian lộng tiếp theo chỉ nhánh cây, đang chuẩn bị quăng ra ngoài, tiểu đề thanh âm ở ngay lúc này nhớ tới. Tiểu đề, tỷ tỷ ngươi muốn tấn chức sao? Không đúng a. Nếu ngươi muốn tấn chức ta có thể cảm giác được, chính là ta như thế nào cảm giác ngươi bốn phía không khí trở nên không quá giống nhau, đây là muốn tấn chức điểm báo. Tấn chức. Hạ Mạt nhìn thoáng qua đầy mặt mồ hôi. Sắc mặt tái nhợt Lãnh Mộ Bạch, hắn dị năng không sai biệt lắm cũng nên dùng hết đi. Chính là hắn tốc độ lại không có giáng xuống. Chẳng lẽ là hắn muốn tấn chức? Hạ Mạt nhìn thoáng qua phía sau càng ngày càng gần ba cấp tăng thi, con khỏe miệng lấy nhánh cây ở Lãnh Mộ Bạch trên vai quơ quơ, còn hướng về phía ba cấp tang thi làm cái mặt quỷ. Nàng không biết làm cấp mặt có thể hay không chọc giận ba cấp tang thi, chính là trong tay nhánh cây tuyệt đối có thể làm ba cấp tang thi hưng phấn. Chính như nàng sở liệu, ba cấp tang thi hưng phấn không thôi, tốc độ lại nhanh hơn. Hạ Mạt ra vẻ khẩn trương bắt lấy Lãnh Mộ Bạch quần áo hét lớn, nó tới rồi, chỉ cách 2 mét tả hữu, Lãnh Mộ Bạch ngươi buông ta, chính mình chạy đi. Chết cũng không bỏ. Lãnh Mộ Bạch giống giận một tiếng, lại một lần không quan tâm tăng tốc đi phía trước hướng, kỳ thật hắn biết rõ hiện tại tốc độ đã là cực hạn, chính là không thể, hắn cảm thấy không thể làm nàng có bất luận cái gì sự tình, cho nên liền tính không thể, hắn cũng cần thiết mau. Bốn phía không khí đột nhiên đã xảy ra thật lớn biến hóa. Lãnh Mộ Bạch cũng cảm giác được trong cơ thể phát sinh biến hóa long trời lở đất, thân thể hắn giống như càng cường tráng, dị năng nháy mắt no đủ, dưới chân tốc độ cũng so với trước nhanh không sai biệt lắm gấp đôi, ba cấp tang thi nháy mắt bị ném ở mấy chục mễ ngoại, tinh thần lực cũng ở ngay lúc này đã xảy ra biến hóa, hắn có thể rõ ràng cảm giác được chính mình bốn phía hết thảy, bao gồm phía sau đuổi sát không sắc ba cấp tang thi. Đây là... Chúc mừng ngươi, bị buộc đến tấn chức. Hạ Mạt tuy rằng vô pháp thấy Lãnh Mộ Bạch có phải hay không tấn chức, chính là hắn hiện tại tốc độ đã chứng minh hắn đã tấn chức. Hạ Mạt nhìn mặt sau ba cấp tăng thi, vì tranh thủ càng nhiều thời giờ, nàng lấy ra tam căn nhánh cây vứt trên mặt đất. Hiện tại đủ ném rớt nó sao? Lãnh Mộ Bạch hỏi. Hạ Mạt lắc đầu, ngươi không được quên, nó có thể khống chế tăng thi, liền tính có thể đem nó ném ở phía sau, chúng ta cũng không cần giống an toàn rời đi, cho nên vẫn là yêu cầu tìm một cái trống trải địa phương. Hảo. 5 phút tả hữu, Lãnh Mộ Bạch mang theo Hạ Mạt tới rồi chợ nông sản dừng lại xe, nơi này không có mặt khác tang thi, có một nửa xe vị đều là trống không. Vừa lúc, có thể lợi dụng những cái đó xe, Lãnh Mộ Bạch phóng ta xuống dưới, tang thi sẽ không nhanh như vậy lại đây. Lãnh Mộ Bạch cảm giác được tang thi dừng lại ở vừa mới hắn tân chức kia một mảnh khu vực, tựa hồ cũng không có muốn truy bọn họ ý tứ. Vì thế ngừng lại. Lãnh Mộ Bạch, ngươi đem những cái đó xe bình xăng đánh vỡ, làm xăng chảy ra. Hạ Mạt nói từ trong không gian lấy ra một phen cưa điện đưa cho Lãnh Mộ Bạch, sau đó chạy đến những cái đó xe trước bên cạnh, nàng tay phải vung lên trên mặt đất nhiều ra một cái dương, nàng mở ra cái dương, nơi đó mặt nằm đem gạt gấp tiến không gian, dư lại tất cả đều là thuốc nổ. Lãnh Mộ Bạch nhìn đến Hạ Mạt động tác không có hỏi nhiều. Kéo ra ba nhanh chóng đem bốn phía xe bình xăng cấp cưa khai. Nó đổi tới. Ở Lãnh Mộ Bạch phá hư thứ 52 xe tải bình xăng thời điểm, tang thi không ở phía trước vị trí dừng lại, lại một lần hướng bên này đuổi theo. Hạ Mạt lấy ra 2 viên bom đặt ở cái dương bên ngoài, ở lấy ra 5 con nhánh cây đặt ở trên mặt đất nói đi lạc. Tìm một cái cách nơi này xa một chút nhưng là lại có thể ngắm bắn kia viên bom mà, ngươi đại khái có 20 phút bộ dáng. Lãnh Mộ Bạch nhanh chóng nhìn lướt qua bốn phía, chạy tới đem cưa điện cấp Hạ Mạt ôm, Hạ Mạt liền chạy, hắn mang theo Hạ Mạt chạy ra chợ nông sản tới rồi đối diện một đống nơi ở lâu nội, hai người tới rồi lầu 3 đá văng ra một gian ở nhà hộ cửa phòng, đi vào đứng ở trên ban công. Hạ Mạt nhìn đối diện chợ nông sản, trừ bỏ có thể xác định ba cấp tang thi đã tới rồi nàng thiết bấy dập, đã chung quanh này chiếc, nhánh cây, bom gì đó nàng đều thấy không rõ lắm. Thương lấy tới. Lãnh Mộ Bạch ra tiếng nói. Hạ Mạt vội vàng lấy ra súng ngắm cùng với viên đạn đưa cho Lãnh Mộ Bạch. Lãnh Mộ Bạch nhìn trong tay súng ngắm, mở ra băng đạn thượng một viên đạn, đây là quân đội năm nay mới ra súng ngắm. Hạ Mạt nhún vai, ngươi ra làm người đưa tới. Lãnh Mộ Bạch không nói gì, dùng súng ngắm nhìn đối diện chợ nông sản, điều hảo khoảng cách, kéo ra bảo hiểm, nhắm chuẩn nhẹ nhàng khấu động cò súng. Phanh. Phanh. Viên đạn bay ra đi vài phút, chợ nông sản bãi đỗ xe phát sinh đại nổ mạnh, ba cấp tang thi cùng bốn phía xe đều bị nổ bay lên, toàn bộ chợ nông sản cũng ánh lửa một mảnh. Lãnh Mộ vẫn luôn đối với súng ngắm mắt mèo, qua 10 phút tả hữu hắn mới buông ra súng ngắm, khẩu súng đưa cho Hạ Mạt đã chết. Hô! Hạ Mạt khẩu súng thu vào không gian thở ra một hơi, trực tiếp trên mặt đất lúc này mới mặt thế nửa tháng liền xuất hiện ba cấp tang thi, lại còn có bị chúng ta gặp được. Này đều cái gì phá vận khí a? Lại mệnh cũng đừng hướng trên mặt đất ngồi, bị cảm làm sao bây giờ? Lãnh Mộ Bạch không người đem nàng bế lên tới, đi đến sofa bên, đem Hạ Mạt đặt ở trên sofa. Hạ Mạt cười phun thẻ lươi, chúng ta thân thể đều biến đến dị, không có như vậy tiểu khí, cảm mạo gì đó trừ phi là thời tiết không đúng, bằng không trong tình huống bình thường là không có khả năng. người khác có thể là như vậy, chính là ngươi là thai phụ sức chống cự so người bình thường kém, điểm này ngươi cần thiết thừa nhận. Đúng rồi, ngươi vừa mới nói mạt thế đã nửa tháng, vậy ngươi hẳn là cũng không sai biệt lắm 6 tháng đi. Lãnh Mộ Bạch nhìn Hạ Mạt vẫn như cũ không có biến hóa bụng, hắn nhớ rõ này nửa cái cùng bọn họ cũng ăn không kém a. Ít nhất Hạ Mạt thức ăn vẫn luôn rất có dinh dưỡng, các loại canh đều không có đoạn quá, hơn nữa mỗi ngày ít nhất ăn 5 lần, nàng này bụng như thế nào vẫn như cũ không có biến hóa. Nga! Ngươi không nói ta đều quên mất, ngày mai liền 6 tháng. Hạ Mạt sờ sờ bụng, nhi tử đều ngủ đã bao lâu, như thế nào còn không tỉnh đâu. Chương 47 đề cao thực lực, bảo hộ ngươi. Hô! Chết đói! Hạ Mạt thở ra một hơi, bụng đều kém thầm thịt đều. Ta đi phòng bếp nhìn xem còn có hay không có thể ăn. Lãnh Mộ Bạch xoay người hướng phòng bếp đi đến. Không vội sống, nơi này hẳn là tìm không thấy cái gì ăn, cho dù có cũng không thể ăn, ta nơi này kỳ thật ăn rất nhiều. Chính là ta sẽ không nấu, không bằng phía dưới đi. Ta chỉ biết phía dưới điều. Không gian đã ở trước mặt hắn bại lộ, đơn giản toàn bộ đều bại lộ hảo ta còn có không gian dị năng, vị trí so Mục Hy Âm hơn lần, hơn nữa ta chính mình có thể đi vào. Lãnh Mộ Bạch nhìn Hạ Mạt một hồi lâu mới nói này có tính không ngươi đối ta có cơ bản tín nhiệm. Lãnh Mộ Bạch thình lình một câu, làm Hạ Mạt trong khoảng thời gian ngắn không có phản ứng lại đây hắn đang nói cái gì à. So với vừa mới ra tới thời điểm ngươi đối ta thử, hiện tại hẳn là đối ta có cơ bản tín nhiệm, đúng không? Lãnh Mộ Bạch nhẫn mại tính tình nói. Thử Hạ Mạt suy nghĩ một chút, lập tức nghĩ đến là vừa đến trọng xe tải hành thời điểm, hắn làm Vương Khiêm đám người đi kiểm tra triển thính, chính mình hỏi hắn không phải có thể dùng tinh thần dị năng sao. Khi đó hắn liền nói nàng ở thử hắn, khi đó nàng cũng không có giải thích, bất quá hiện tại nàng cảm thấy chính mình cần thiết giải thích một chút. Ta xác thật không có thử ngươi ý tứ, chỉ là đơn thuần cảm thấy tò mò, mặt thế bất quá mới vừa bùng nổ mấy ngày, ngươi cũng vừa thức tỉnh dị năng, hơn nữa vẫn là thực như tinh thần dị năng, nếu là những người khác thức tỉnh rồi tinh thần dị năng khẳng định sẽ cảm thấy chính mình thực ghê gớm, ở cái loại này dưới tình huống sẽ trực tiếp dùng tinh thần dị năng xem xét bốn phía, mà không phải làm thủ hạ người đi xem xét, lúc ấy ta chính là tò mò ngươi như thế nào sẽ làm Vương Khiêm bọn họ đi xem. Xét. Lãnh Mộ Bạch vạn năm bất biến trên mặt có một tia nghiền ngẫm ý cười nga. Như vậy nói ngươi đối ta ngay từ đầu còn xem như tín nhiệm. Ân, xem như đi. Tuy rằng ở mặt thế trước, chúng ta cũng không có gặp qua, nhưng là ta còn là nghe nói ngươi quá, đối với nhân phẩm của ngươi ta còn là có cơ bản tín nhiệm. Tiểu nha đầu kẻ lừa đảo, xem ngươi còn không rơi nhập ta bấy dập, Lãnh Mộ Bạch khỏe miệng giơ lên cười hỏi ha hả. Kia hiện tại đâu? Đem lớn như vậy bí mật bại lộ ở trước mặt ta, hẳn là không chỉ là cơ bản tín nhiệm đi. Người này vì cái gì nhất định phải dò hỏi tới cùng đâu. Hạ Mạt đô đô miệng ta có thể nói ta là bởi vì sống chết trước mắt không có cách nào mới bại lộ không gian sao. Lãnh Mộ Bạch không lưng, tiến đến Hạ Mạt trước mặt, nhìn chằm chằm nàng đôi mắt nói phải không. Ngươi vừa rồi hình như nói chính ngươi có thể tiến không gian, kia vừa mới vì cái gì không đi vào. Ngươi chỉ cần đi vào. Ta căn bản tìm không thấy ngươi, cũng sẽ không biết ngươi có không gian. Ba cấp tinh hoạch thực đáng giá, không phải sao? Hạ Mạt ánh mắt lập lòe một chút, mất tự nhiên quay mặt đi tránh đi hắn tầm mắt, tổng cảm giác hắn cặp mắt kia có thể đem nàng nhìn thấu giống nhau. Ha ha! Muốn ăn cái gì? Ta cho ngươi làm đi. Lãnh Mộ Bạch đứng thẳng thân thể, không ở bức nàng, con thỏ bức nóng này cũng sẽ cắn người, huống chi trước mắt này chỉ thỏ con còn quật cường thực. Lãnh Mộ Bạch đột nhiên nói sang chuyện khác, Hạ Mạt có việc sửng sốt, sau đó lấy ra nồi chén gáo buồn, dầu muối tương giấm cùng gạo, bình gas, một xô nước, cùng với một giỏ tre tôm tôm thế nào. Ngươi không gian còn có thể nuôi sống vật. Lãnh Mộ Bạch biết Hạ Mạt ở thủy sản khu thời điểm góp nhặt một ít cá, bất quá hắn không nghĩ tới nàng là trực tiếp thu vật còn sống. Ngươi đều có thể đi vào, đương nhiên cũng có thể nuôi sống vật. Hạ Mạt phun ra lưới. Kia trong tay giỏ tre đưa cho Lãnh Mộ Bạch. Lãnh Mộ Bạch tiếp nhận Hạ Mạt trong tay giỏ tre, trong lúc vô tình thấy nàng bàn tay thượng từ ít dùng, hắn không hỏi, cầm vài thứ kia đi phòng bếp. Hạ Mạt trong tay từ ít dùng, xuất từ Lãnh thị nhất tộc, cái này tự nhìn qua không có gì, nhưng chỉ cần là Lãnh thị nhất tộc truyền nhân liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới cái kia tự cùng bình thường tự bất đồng địa phương, mà nó bất đồng chỗ chính là ở tự nhan sắc thượng. Thượng cổ thời kỳ lãnh thị nhất tộc tổ tiên phát minh nhạc luật, lãnh thị nhất tộc hậu nhân truyền thừa nhạc luật đồng thời còn tự chế các loại nhạc cụ, bởi vì lãnh thị nhất tộc nhạc luật, nhạc cụ càng ngày càng chịu đại chúng thích, các loại giả mạo nhạc phổ, nhạc cụ cũng liền đánh lãnh thị nhất tộc thanh danh ở bên ngoài giao dịch, vì không cho này đó giả mạo đồ vật cấp lãnh thị nhất tộc bôi đen, lãnh thị nhất tộc chuyên nghiên ra một loại đặc thù mặc, loại này mặc có thể ở bất cứ thứ gì. Thượng viết chữ, mà viết ra tới mặt chữ thượng nhìn là màu xanh biển, nhưng chỉ cần là lãnh thị nhất tộc truyền nhân liền sẽ nhìn đến người khác nhìn không thấy nhan sắc, này tự còn có một tầng màu xanh lục, một tầng màu đen, một tầng thâm tử sắc. Chính là, hạ mặt trên tay như thế nào xuất hiện cái này tự, nàng không có khả năng là bọn họ lãnh thị nhất tộc truyền nhân. Lãnh mộ bạch vô pháp xác định này rốt cuộc sao lại thế này, bất quá hắn cũng không có đi qua nhiều suy đoán. Dù sao nàng chính là chính mình lão bà, chính là lãnh gia người, đến nỗi khác tin tưởng sớm hay muộn có một ngày hắn sẽ hiểu được. Muốn hay không ở thêm một cái rau xanh? Hạ Mạt cầm một ít rau xanh đi vào phòng bếp, đây là nàng vừa mới dụng tâm thần ở trong không gian trích, là nàng vườn rau ra tới nhóm đầu tiên đồ ăn. Hảo A. Chiều sau chỉ sợ cũng chỉ có ngươi có thể lấy ra này đó màu xanh lục rau dưa. Lãnh mộ bạch cười đem rau xanh lấy qua đi, tiếp tục nấu ăn. Hạ Mạt không có trả lời, bất quá nàng biết Mạt Thế năm thứ ba thời điểm, các căn cứ vật tư đều đã không nhiều lắm dưới tình huống, các căn cứ liền sẽ bắt đầu coi trọng gieo trồng này một khối. Đúng rồi, ta nhớ rõ nơi này không xa địa phương có một cái hạt giống thị trường, ta muốn đi thu thập một ít hạt giống, một hệ kỳ thật có thể dựa hạt giống chiến đấu. Nếu đã ở nàng trước mặt bại lộ chính mình bí mật, nàng cũng liền không ở giấu giếm, đem ý nghĩ của chính mình cấp nói ra. Lãnh mộ bạch gật gật đầu ân. Ngày mai ta đi đem những cái đó tinh hạch thu, chúng ta liền đi hạt giống thị trường. Những cái đó tinh hạch, chẳng lẽ Hạ Mạt trước mắt sáng ngời, chợ nông sản lập tức có 2.000 nhiều tự tăng thi, nếu là đều đã chết, kia bọn họ chẳng phải là kiếm đã phát. Đúng vậy, toàn bộ đã chết, chúng ta rời đi trước, những cái đó tăng thi giống như đều không có bị khống chế, toàn bộ hướng bãi đỗ xe bên này lại đây. Vừa mới nổ mạnh những cái đó tang thi đều vỡ nát. Lãnh mộ bạch mơ hồ cảm thấy làm tang thi điên cuồng đồ vật chính là Hạ Mạt đặt ở bãi đỗ xe nhánh cây. Hắn ngắm bắn bom thời điểm liền thấy ba cấp tang thi chính hưng phấn cắn Hạ Mạt lưu lại nhánh cây, mà những cái đó sơ cấp tang thi giống như đều phi thường hướng tới kia nhánh cây, muốn đi đoạt lấy lại thực sợ hai ba cấp tang thi bộ dáng. Ai? Xong rồi, chúng ta đi thành phố A trên đường không cần tưởng Thái Bình. Hạ Mạt đá đá vách tường trong không gian có một viên thành tinh cây bồ đề, những cái đó tang thi chính là hướng về phía nó tới, nếu ta không đoán sai nói, ba cấp trở lên tang thi hẳn là có thể cảm giác được nó tồn tại. Tiểu đề, Mạt Nhi tỷ tỷ, chờ tiểu đề tu luyện thành hình người, liền có thể che giấu chính mình, đến lúc đó liền sẽ không bị những cái đó quái vật theo dõi. Hạ Mạt trợn trắng mắt, ngươi tu luyện thành người, còn không biết khi nào đâu. Ta sẽ ra tốc để cao thực lực của chính mình, sẽ không giống như bây giờ không có biện pháp bảo hộ ngươi. Hạ Mạt ngốc ngốc nhìn lãnh mộ bạch bóng dáng, hắn vì cái gì muốn như vậy liều mạng bảo hộ chính mình, chẳng lẽ đơn giản là báo ân? Không phải đói bụng sao? Phân đỉnh đi ra ngoài, thuận đường nếm thử hương vị như thế nào? Lãnh mộ bạch đem một mâm tôm đưa cho Hạ Mạt.